ta có một quyển Quỷ Thần Đồ Lục chương 1257 tới chương 1270. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ôi! Trần Chân Nhân còn chưa nói hết lời, liền cảm thấy một trận nóng bỏng không chịu nổi. Báo động như kim đâm vào tim, lập tức sử dụng thủ đoạn áp đáy hòm. Há mồm phun ra một giọt nước màu xanh lam, ý mát mẻ tràn ngập, trong nháy mắt đem ngũ hành hỏa toan nghê của Cao Huyên hủy diệt. Nhưng thân hình lại không ổn định, chật vật từ trên không trung rớt xuống, rơi xuống một chỗ trong núi rừng. Tóc lông mày đều bị cháy sạch sành sanh, trụi lủi một mảnh, có phần buồn cười, hoàn toàn không có vẻ tiên phong đạo cốt như trước đó. Cao Huyên cũng không có ý tiếp tục truy kích, nhìn lướt qua phần đông người trong các giáo tản mát khắp nơi, lãnh đạm nói, hôm nay niệm tình các ngươi không làm hại mạng người, ta cũng không cần tính mạng của các ngươi. Tất cả trở về nói cho đại nhân nhà mình đừng quấy rầy môn nhân phương thống ta, nếu không ngày khác hợp giáo sụp đổ, gà chó khó trốn, đều là các ngươi tự khai. Đông đảo tăng đạo nghe vậy nhíu mày không thôi. Mặc dù trong lòng không vui, nhưng tất cả mọi chuyện lúc trước lại khiến bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cao Huyên và 60 nữ tử kia thì thôi. Tòa tiên sơn phúc địa trên đỉnh đầu kia lại không biết có lai lịch gì. Vừa rồi Cao Cầu nhắc tới La Lam chi chủ, mặc dù phần lớn mọi người đều cho là lời nói không biết trời cao đất rộng, nhưng nếu lỡ như vậy thì thật sự là một tai họa lớn bằng trời. Cấp độ kia đã không phải tông môn phía sau bọn họ có thể xen vào được, thậm chí ngay cả những tổ sư trên trời kia của bọn họ cũng tuyệt đối không thể trêu chọc. Bất quá chần chờ mấy hơi thở, liền sinh ly ý, lần lượt lui ra. Một bên khác, Hoa Thanh Tử đấu với Tam Nương Tử đã lâu, lúc này cũng tìm được chỗ trống, quẳng xuống một câu xả giao, liền phi độn đi. Tam Nương Tử cũng không có lòng dạ nào đuổi theo. Cao Huyên đáp xuống trước người Cao Huyên, có phải Giang Chu đã trở về rồi không? Nàng nhìn thoáng qua tiên sơn. Không giống với người khác, nàng vốn xuất thân từ Tây Nhạc Thánh Cảnh. Liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tòa tiên sơn này không giống bình thường, thậm chí ngay cả Tây Nhạc Thánh Cảnh cũng chưa chắc có thể bằng. Vật như vậy, ngoại trừ Giang Chu ra, không thể là người khác có thể làm được. Cao Huyên gật đầu, Tam Nương Tử, lên núi trước đi. Sau đó liền dẫn Tam Nương Tử cùng Hoàng Dương trở về trên núi Hoài Giang. Lúc này trong núi, Phương Thốn Quang được Giang Chu sắp xếp trên một ngọn núi trong đế phố. Sau khi một đám đệ tử Phương Thốn bái hắn, hắn biết mình ở đây, những đệ tử này nhất định có rất nhiều bất tiện, liền dẫn theo số ít mấy người trở lại trong một tòa ngọc lâu. Đông đảo đệ tử Phương Thốn không còn bị ước thúc nữa, bắt đầu chìm vào trong sự hưng phấn, đi khắp nơi trong tiên sơn, không đề cập tới chuyện kích động nghị luận. Không bao lâu, mấy người Cao Huyên trở về. Giang Chu đang ôn chuyện cùng Hồng Diệp, Thiết Đảm, còn có Tiêm Vân Lộng xảo mấy nha đầu. Tam Nương Tử thấy Giang Chu, bộ dáng như gặp quỷ. Người khác có lẽ không nhìn ra, nhưng nàng từ khi sinh ra, người tới Tây Nhạc đều là nhân gian tiên chân, cửu thiên thần thánh, chứng kiến nghe thấy, đều không phải người thường có thể tưởng tượng. Chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra trạng thái lúc này của Giang Chu, những tiên chân mà nàng biết lại không có mấy người có thể so sánh. Khí tức này, sợ là không giống với đám chân tiên thượng động, thiên vương kia. Thậm chí ẩn ẩn có mấy phần cương cơ lưu chuyển giống như phụ thân Kim Thiên Vương của nàng. Ngươi! Tam Nương Tử nghẹn họng nhìn trân trối, khó có thể tin. Giang Chu xoay đầu lại, cười nói, nghe nói ngươi khắp nơi nói ta chết rồi. Tam Nương Tử, ai bảo Côn Bằng đột nhiên biến mất, đến cùng xảy ra chuyện gì? Giang Chu cười nói, việc này nói ra rất dài dòng, về sau sẽ từ từ nói với ngươi, ngươi cứ chờ một chút. Nói xong, liền chuyển hướng đạo sĩ trung niên bên cạnh nàng, ngươi là con trai của Hoàng Lão Thái Công. Hoàng Dương kích động vô cùng, Hoàng Dương phái gặp tổ sư. Năm đó ân cứu mạng của tổ sư, Hoàng Dương một mực không thể lễ bái trước mặt, quả thật là chuyện tiếc nuối cả đời, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy tiên nhan của tổ sư. Giang Chu gật gật đầu, ta cũng chưa từng nghĩ rằng ngươi lại có tạo hóa này. Trở về một ngày ngắn ngủi, hắn liền liên tiếp biết mấy cái cố nhân già, chết thì chết, cũng coi như cảm thụ rõ ràng một phen tuế nguyệt vô tình, tiên đạo mênh mông. Hoàng Dương này lại là người có phúc duyên. Hoàng Lão Thái Công hiện giờ, hắn vốn là thuận miệng muốn hỏi có mạnh khỏe hay không, nhưng nghĩ mấy trăm năm trôi qua, bao nhiêu cường nhân đều thành xương khô. Năm đó Hoàng Lão Thái Công kia chẳng qua chỉ là một phàm nhân, lại đã gần đất xa trời, làm sao còn có thể sống đến ngày nay. Làm phiền tổ sư hỏi lại. Hoàng Dương ngược lại vui vẻ cười nói, gia phụ 300 năm trước đã chết già, hơn nữa bởi vì khi còn sống thường xuyên tích công đức, thiên đình hạ chiếu, thụ thần tịch của gia phụ, ông trời hưởng phúc tiêu dao. Ồ, Giang Chu cảm thấy ngoài ý muốn. Hoàng Lão Thái Công công công cao đức hậu, hắn là biết được. Nếu không năm đó cũng sẽ không dẫn tới không ít cao nhân chân tu đến đây, ngay cả Thái Bạch Kim Tinh kia cũng tính kế hắn và Hoàng Dương. Sau khi chết thành thần, cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là thiên đình hạ chiếu, thụ tịch thượng thiên. cái này liền có chút hiếm lạ. Lên trời làm tiên quan so với làm thần của Phúc Đức ở nhân gian, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Đúng vậy, Thái Bạch Kim Tinh. Giang Chu đột nhiên lại nhớ tới lão già kia. Mặc dù lão già này khiến người ta chán ghét, nhưng năm đó làm tâm phúc của Ngọc Đế, địa vị ở thiên đình cũng là số một số hai. Tại sao hắn phải đặc biệt đến lừa gạt một cái hoàng dương nho nhỏ? Bây giờ ngay cả hoàng lão Thái Công sau khi chết cũng bị chiêu lên trời. Giang Chu tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng, nói, Phương Thốn Quan bây giờ mới đến nơi đây, người đã tạm thời nắm giữ mọi việc trong quan, trước tiên đi chủ trì mọi việc đi. Tuân theo pháp chỉ của tổ sư. Sau khi hoàng dương lễ bái, vừa định lui đi, lại nghe Giang Chu nói, ngươi vào trong phương thốn của ta, cũng gần 400 năm, ta nghe Hồng Diệp nói, mấy năm nay làm phiền ngươi và Tư Viễn chống đỡ, ngược lại là ta, không xuất ra chút sức lực nào, lại là hổ thẹn. Đã là đệ tử của phương thốn ta thì nên truyền thụ cho ta pháp môn, qua mấy ngày hãy đến đây nghe ta giảng kinh đi. Thân thể Hoàng Dương rung lên, lại quỳ gối thật mạnh, đệ tử, tạ tổ sư. Đi đi. Vâng. Hoàng Dương thối lui. Giang Chu lại nói với Tam Nương Tử, người tới đúng lúc. Vừa rồi Hồng Diệp đang nói với ta chuyện Bắc Hải năm đó, chỉ là hắn lao tâm lao lực vì phương thốn, cũng không rảnh để ý đến hắn, biết không nhiều. Ngươi mặc dù một mực bị ta nhốt ở trong bồ đề tháp, nhưng hẳn là có biện pháp biết được a. Vừa rồi hắn đã nghe ngóng chuyện ác chiến ở Bắc Hải năm đó, nhưng mấy người Hồng Diệp cũng không biết nhiều. Chỉ biết Dương Tiễn đánh vào Bắc Hải, Đại Đường cũng xuất binh, ở bên trong Bắc Hải, ác chiến cùng với Bắc Hải thần cung. Trận chiến đó đánh đến kinh thiên động địa. Không hề giống như hắn nghĩ, chỉ cần Dương Tiễn xuất thủ, liền dễ như trở bàn tay kết thúc. Thần cương Bắc Hải kia xác thực đã bị Dương Tiễn chém, nhưng trận chiến này lại có hiệu cho thấy đã cạn mà kết thúc. Ngược lại càng ngày càng có nhiều tu sĩ và tiên nhân bị cuốn vào trong đó, không chỉ Bắc Hải, mà cả tứ hải thủy tộc cũng lần lượt bị liên lụy vào. Thậm chí ngay cả rất nhiều yêu thần ẩn nấp ở thời Thái Cổ cũng bị kinh động hiện thế, nghe nói ngay cả Ứng Long kia cũng từng hiện thân. Sau đó vẫn là bị đệ nhất nhân trong quân Đại Đường, Vệ Công Lý Tĩnh, dùng một tôn hoàng kim linh lung bảo tháp tam thập tam thiên dọa lui. Trận chiến này càng đánh càng lan rộng, càng đánh càng mất khống chế, giằng co hơn 200 năm. Thẳng đến hơn trăm năm trước mới dần dần yên tĩnh lại. Đến nay, Đại Đường đều ở Tứ Hải xây dựng hùng quan, trọng binh trần hạ, trấn áp Tứ Hải hải hải tộc. Điều này nằm ngoài dự kiến của Giang Chu. Hắn vốn tưởng rằng với đạo hạnh của đệ nhất thần tam giới của Dương Tiễn, cộng thêm có Đại Đường xuất binh, Bắc Hải thần cung bất kể như thế nào cũng không ngăn được. Sở dĩ bỗng nhiên hỏi là bởi vì tiên thần trên quỷ thần đồ lục cùng hắn đều có một loại cảm ứng. Nhưng Dương Tiễn vốn là liên hệ như có như không với hắn, lại đột nhiên biến mất. Tam Nương Tử vốn còn muốn gây khó dễ với Giang Chu, nhốt nàng mấy trăm năm, mặc dù biết rõ là vì tốt cho nàng, nhưng cũng khó nhịn cơn tức này. Nhưng nghe Giang Chu nói đến việc này, lại biến sắc, trở nên có chút tái nhợt. Có chút lo sợ không yên lắc đầu nói, ta cũng không biết. Nàng cầm lấy bảo liên đăng, trên đèn này của ta có một tia linh tức của người Tây Nhạc ta lưu lại, bao gồm cả phụ huynh ta. Bất kể trên trời dưới đất, ta đều có thể dựa vào linh tức này tìm được bọn họ. Nhưng hơn trăm năm trước, ta đã không thể cảm ứng được linh tức của nhị huynh ta nữa. Giang Chu nhăn mày lại. Nhìn thoáng qua đám người Hồng Diệp, liền nói, các ngươi đi nghỉ ngơi trước đi. Đám người Hồng Diệp biết chuyện này không phải là chuyện bọn họ có thể tham dự, thậm chí nghe cũng không nên nghe. Hắn ta thi lễ rồi cáo lui. Lúc này Giang Chu mới nói, tại sao lại như vậy, người có tính toán gì không? Tam Nương Tử cắn răng nói, nhất định là thiên đình. Vạn bối vốn là nanh vuốt ưng khuyển của vị kia, nhị huynh ta vốn không phục sự quản lý của hắn ta, hiện giờ lại chém đi nanh vuốt của hắn ta, mặc dù chưa hẳn thần đã để ý, nhưng rốt cuộc là đã tổn thương thể diện của hắn ta, quét đi uy nghiêm của hắn ta, sao có thể nào bỏ qua? Thiên đình. Giang Chu cũng không cảm thấy kỳ quái. Trên thực tế đến cảnh giới như Dương Tiễn, chư thiên tam giới này đã không có bao nhiêu người có tư cách có thể giao thủ cùng hắn. Cho dù là Giang Chu lúc này, đối mặt với Dương Tiễn năm đó chưa thành thiên vương, cũng căn bản không có phần thắng. Huống chi chém được Bắc Hải thủy thần, tạo ra một đại nhân quả, hắn tất nhiên đã tiến thêm một bước. Có thể làm cho hắn tiêu thanh biệt tích, chỉ có những thần thánh kia. Mà trong đó có lý do có động cơ, chỉ còn lại thiên đình. Giang Chu nói, Kim Thiên Vương bây giờ ở đâu? Tam Nương Tử lắc đầu nói, phụ vương ta vẫn luôn ở trong Đông Nhạc thánh cảnh, có lẽ là đang lĩnh hội đại đạo với bốn vị thúc bá, sợ là không rảnh phân thân. Ta biết rồi. Giang Chu gật đầu, ta sẽ điều tra việc này. Ngươi cũng không cần nóng vội, ngươi ở trong bồ đề tháp cũng chịu không ít khổ, trước hết cứ ở đây tu dưỡng một chút đi. Tam Nương Tử nghe vậy lập tức giận dữ nói, Giang Chu. Ngươi còn muốn nhốt ta? Giang Chu cười ha ha, không phủ nhận. Tam Nương Tử này hắn hiểu rất rõ, chủ ý rất lớn. Hiện giờ Dương Tiểu Nhị không rõ tung tích, nếu không nhìn kỹ một chút, nàng cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì. Kim Thiên Vương và Dương Tiểu Nhị đều có đại ân với hắn, hắn quả quyết không thể để nàng xảy ra chuyện. Mắng vài câu thì mắng vài câu đi. Ta liều mạng với ngươi. Tam Nương tự thấy bộ dáng của hắn, liền biết lúc này chỉ sợ là lại lọt vào bẫy. Vừa bị giam mấy trăm năm, mới đi ra lại bị giam, cái này ai có thể nhịn. Trực tiếp dương nanh múa vuốt đánh tới. Giang Chu chỉ lắc đầu, duỗi ra một ngón tay điểm nhẹ một cái, Tam Nương tử lập tức cảm thấy pháp lực toàn thân tiêu tán không còn, phản phất trong nháy mắt này biến thành một phàm nhân. Đối với đạo hạnh bây giờ của Giang Chu, ngoài kinh hãi ra thì càng là giận không kềm được. Dứt khoát cũng không cần pháp lực gì, thật sự há mồm cắn tới, ta cắn chết ngươi. Giang Chu cũng không quan tâm nàng, mặt nàng phát tiết. Không có pháp lực, dựa vào răng của nàng, răng trong miệng có vỡ cũng không cắn được một sợi tóc của Giang Chu. Bằng vào sự phẫn nộ vô năng của nàng, vừa gãi vừa cào, Giang Chu chỉ ngồi bất động, tâm tư lại đang suy nghĩ chuyện trở lại nhân gian đã nghe thấy. Chỉ có cảm giác mưa gió sắp đến. Trên cửu tiêu, Di La Thiên Cung. Một chỗ phía trên cửa tiên cung viết, Vũ Sư Cung. Bình. Trong đại điện, một chiếc đèn lưu ly bị đập mạnh xuống đất, vỡ thành từng mảnh. Đông đảo tiên nữ cúi đầu lui sang một bên, không dám phát ra tiếng động. Một tiên nhân đầu đội trùng thiên quan, mặt đỏ râu đẹp, áo xanh dày đỏ tức giận đầy mắt, không ngừng mắng, không kiêng nể gì cả. Không kiêng nể gì cả. Xích Tùng Giản là đạo thống của bản nguyên quân, thằng nhóc kia sao dám khinh thường ta? Sao dám khinh ta? Một lần, lặp đi lặp lại. Năm đó bản nguyên quân niệm ân chúng thánh, không so đo với hắn, bây giờ hắn lại tới lừa ta. Có thể nhẫn, nhưng không thể nhẫn. Tiên này chính là người đứng đầu Vũ Sư Cung. Vũ Sư Nguyên Quân, gọi là Trần Hoa Phu. Một vị tiên quan bên cạnh bái lạy, Nguyên Quân, năm đó nhân gian gặp nạn hạn hán là kiếp nạn trời định, người này dám tự tiện đổi ý, chỉ tiếc chúng thánh không biết vì sao lại vì hắn mà đến Di La, bức bách Đại Thiên Tôn. Đại Thiên Tôn chấp chưởng tam giới, uy thần tôn quý cỡ nào? Nhưng lại bị người khác bức bách, Di La Thiên Cung, người nào mà không nuốt một bụng tức chứ? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù vậy, thì có thể làm thế nào? Có chư thánh thiên vị, cũng không ai làm gì được tiểu nhi kia, nếu không, sớm có báo ứng cho hắn, nơi nào còn sẽ đợi đến hôm nay. Mong Nguyên Quân nghĩ lại, tiểu nhi không đáng lo, nhưng nếu vì tiểu nhi này mà mạo phạm chúng thánh, chỉ sợ. Hừ. Vũ Sư Nguyên Quân phất tay áo hừ lạnh. Người biết cái gì? Năm đó chúng thánh đều tới, há lại là một tiểu nhi? Chẳng qua là một cái cớ mà thôi. Đại kiếp nạn buông xuống, vạn linh tranh độ, dù là tôn quý thần thánh, lại làm sao có thể đưa thân ra bên ngoài. Chư thánh chi tranh, chỗ hiểm ác, không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Tiểu nhi kia bất quá là vừa gặp dịp, may mắn thoát được một kiếp, thôi, việc này ngươi nghe nhiều vô ích. Trước mặt chúng thánh, không cần lo lắng, ngược lại là. Vũ Sư Nguyên Quân cao mày nói, thằng nhóc này có quan hệ rất sâu với Tử Vi Trung Thiên, cũng không biết trong đó rốt cuộc là gì, không tiện hành động thiếu suy nghĩ. Tiên quan kia suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, Nguyên Quân, thuộc hạ nghe nói, tiểu nhi kia ở đạo thống nhân gian, người nắm giữ hiện giờ tên là La Tư Viễn, là một người có đạo. Ít ngày trước, đã có tiên chân tấu thỉnh Đại Thiên Tôn, truyền tiên tịch cho người này, chiếu lên trời, đứng hàng tiên bang. Nguyên Quân không tiện nói cho hắn biết, không bằng tạm thời báo ứng người này. Lấy tính kiệt ngạo cuồng ngạo của tiểu nhi kia, không thua yêu hầu năm đó, nhất định là không chịu làm, đến lúc đó sợ là không cần Nguyên Quân ra tay, hắn liền tự mình gây ra tai họa, tự có báo ứng trước mắt. Ô Vũ Sư Nguyên Quân vuốt trâu trầm ngâm, chốc lát lộ ra vài phần ý cười. Như thế, ngươi đi an bài đi. Vâng. Âm ý đủ rồi. Tam Nương tự tóc tai bù xù nằm co quắp ở một bên, lè lưỡi thở hổn hển, rất giống một con nhị cáp. Hừ. Giang Chu, ngươi chờ đó, ta sớm muộn gì cũng cắn chết ngươi. Tam Nương tự biết là chạy không thoát một kiếp này, dãy dụa vối. Buông lời hung ác, liền đứng dậy nổi giận đùng đùng rời đi. Giang Chu cười cười. Chợt lật bàn tay, Hạo Thiên Bảo Giám xuất thủ trong lòng bàn tay. Tâm niệm vừa động, bảo kính lập tức chiếu khắp tam giới chư thiên, xâm la vạn tượng, chúng sinh vạn linh đều huyễn biến ở trong kính. Nhưng trong chớp mắt, tam giới chư thiên triệu triệu ức càn khôn đều hiện lên trong kính. Dù bây giờ Giang Chu đã đạt tới cảnh giới Thiên Vương, cũng bị căng đến đầu óc choáng váng, thần hồn phiêu diêu. Vội vàng chặt đứt bảo giám vận chuyển. Phù. Giang Chu thở phào nhẹ nhõm. Chủ quan. Vẫn không có kinh nghiệm. Một chút phương hướng cũng không có, vậy mà liền muốn đem tam giới chư thiên đều toàn bộ nhét vào trong mắt, trong đầu. Hạo Thiên Bảo Giám này quả thật lợi hại, có điều đổi lại người có đạo hạnh hơi yếu, chỉ sợ cũng khó có thể khu động. Cho dù là loại công việc rình coi này, cũng không phải dễ làm như vậy. Nhất là có nhiều chỗ, căn bản không phải là thứ mà hắn có thể nhìn trộm được. Chỉ ở nhân gian đã tàn long ngọa hổ, làm hắn nhìn thấy mà giật mình. Ngoài trừ số ít địa phương hắn có thể đại khái đoán ra, ví dụ như Ngũ Nhạc Thánh Cảnh, Tử Nguyên Thánh Cảnh, còn có Côn Lôn, một nơi nào đó trong khu vực Thục Sơn, lại còn có hơn 70 chỗ, đều là nơi mà hắn không cách nào nhìn thấy. Không nói đến trên trời. Trên trọng thiên kia, nơi hắn không nhìn thấy được càng nhiều. Lỗ mãng thì lỗ mãng, nhưng trong nháy mắt ngắn ngủi này, lại cũng làm cho hắn nhìn thấy rất nhiều huyền bí trong thiên địa. Tin tức hắn muốn biết nhất, lại không tìm được. Chỉ bất quá suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ cũng không cần quá mức lo lắng. Đừng nhìn Tam Nương Tử vội vã như vậy, nàng là quan tâm sẽ bị loạn. Lấy tu vi đạo hạnh của Dương Tiễn, xem như Ngọc Đế muốn động đến hắn, chỉ sợ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Huống chi thân phận của hắn mẫn cảm, một khi động thủ toàn thân. Không chỉ có Ngũ Lão Kim Thiên Vương, Dương Tiễn sư thừa Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất mạch, đây càng là không thể động đậy, không động đậy nổi. Ngược lại là 8-9 phần 10, trốn đến địa phương nào rồi. Cũng không biết, có thể nhìn thấy nơi đó hay không. Giang Chu chợt nảy ra một ý nghĩ. Lại rũ mắt xuống, đưa tay lau bảo giám. Trong gương lần nữa có ức vạn màu sắc biến ảo. Giang Chu lại nhíu mày. So với vừa rồi niệm động mà lên tới cửu thiên, xuống thông cửu u, lần này muốn chiếu nhiều một phần, đều khó hơn gấp trăm lần. Lần này, hắn quan chiếu bên ngoài động hư, là chân giới. Nếu nói vừa rồi là tự do bay lượn trong hư không, lúc này lại giống như rơi vào vũng bùn. Tắc thổ, thái hư. Kính quang chỉ chiếu ra bên ngoài tắc thổ gần 800 vạn dặm thái hư, tự như gặp vách tường kiên cố, rốt cuộc khó có thể tiến thêm một phân. Giang Chu tự lẩm bẩm, không đúng. Cho dù là chân giới khác với động hư, khó có thể quan sát, cũng không đến mức như thế. Như vậy chỉ có thể là con người trên tắc thổ 800 vạn dặm. Giang Chu chợt nhớ tới Tây Phương giáo lấy do tuần để đo thiên địa. Lúc U Minh nghe ngóng chuyện của Tứ Thiên Vương, từng nghe nói ở trên đỉnh Tu Di Sơn, trên 33 vạn do tuần chính là đệ nhất trọng thiên trong chư thiên của thế giới Tây Phương Cực Lạc. 33 vạn do tuần chính là gần 800 vạn dặm. Hai con số này gần giống như thế, là hắn quá đa tâm, trùng hợp sao? Đang lúc Giang Chu lấy Hạo Thiên Bảo Giám xem xét tam giới, chiếu khắp hư thực. Đô thành Đại Đường, Trường An. Cung Thái Cực. Lý Thế Dân ngồi trên ngự tọa cao cao. Quần thần liệt vị. Trong văn võ bá quan, lại có ba người ở bên ngoài chia ra. Theo thứ tự là hai đạo một tăng. Lý Thế Dân rũ mắt xuống, mỉm cười nói, ba vị Pháp Sư chiếu thư lần này ba vị Pháp Sư tiến cung là vì chuyện gì? Tin rằng ba vị Pháp Sư đều đã biết. Không biết ba vị Pháp Sư có cao kiến gì, chỉ giáo trẫm không? Ba người nhìn nhau, một tăng trong đó tiến lên một bước, bệ hạ, người xuất gia, vốn nên lục căn thanh tịnh, không nhiễm bụi trần. Nhưng đại kiếp nạn lần này sắp tới, động hư sẽ trở về chân giới, chuyện liên quan đến chúng sinh vạn linh tam giới, dưới sóng kiếp, thương sinh có tội gì? Tiểu tăng nên việc nhân đức không nhường ai, giải chúng sinh treo ngược. Tăng nhân mặt lộ vẻ kiên định, chắp tay trước ngực cúi đầu nói, bệ hạ, vị quốc sư này, ngoài tiểu tăng ra thì còn ai? Ồ, Lý Thế Dân khẽ nhướng mày. Chưa tỏ ý kiến, đã nghe một tiếng cười sang sảng. Ha ha ha ha. Lại là một đạo nhân trung niên râu dài rủ xuống ngực, một thân đạo bào màu xanh đen, xuất trần tuyệt tục ngửa đầu cười to. Tăng nhân kia cũng không tức giận, chỉ cười ôn hòa, chắp tay hành lễ, không biết Thái Tố chân nhân có cao kiến gì. Thái Tố chân nhân kia lắc đầu cười nói, đại hòa thượng nhà ngươi không hổ là sinh ra ở nơi man hoang, không biết lễ pháp thượng quốc của ta cũng được, lại không hiểu trời cao đất dày. Ở chỗ đế kỳ, nhân hoàng ngự cực của thượng quốc ta mà cũng dám nói lời này, sao không khiến người ta bật cười? Tăng nhân vẫn không giận, chỉ lắc đầu cười nói, chân nhân làm trò. Chuyện liên quan đến thương sinh, vốn nên như thế, há có thể bởi vì hư danh phù lợi mà tránh né. Thái Tố chân nhân ngôn ngữ sắc bén, không chút che giấu. Tăng nhân này mặc dù bình thản ôn thiện, nhưng cũng là trong bông có kim, không hề nhượng bộ. Thái Tố chân nhân cười nói, ha ha ha, nói vậy là đại hòa thượng tự nhận mình thắng cả chúng nhân các giáo trong thiên hạ, vô song đúng không? Tăng nhân cười nói, không dám. Thái Tố chân nhân cười lạnh, đã không dám, sao đại hòa thượng lại nói bừa là việc nhân đức không nhường nhịn? Được rồi, Lý Thế Dân khoát khoát tay, cắt ngang cuộc tranh luận của hai người, nhìn về phía một đạo nhân khác. Đạo này thoạt nhìn không quá 30 tuổi, nhưng lại có một luồng khí xuất trần, đứng ở nơi đó, giống như một luồng gió mát từ từ, như có như không. Là chân nhân, sao lại không nói một lời? Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Lý Thế Dân đối với người này hiển nhiên càng thêm thân cận. Chỉ vì hắn xuất thân từ Phương Thốn Quan, chính là đệ tử Di Thế năm đó. xuất trần đạo nhân này chính là La Tư Viễn. Bệ hạ, Kim Cương Tam Tạng Pháp Sư nói rất đúng. La Tư Viễn thi lễ, không nhanh không chậm nói, dưới đại kiếp nạn, tôn vị quốc sư đã không phải là chuyện cá nhân vinh nhục, mà sự tình liên quan đến thương sinh, tự nhiên nhân không nhường. Nhưng nếu ở vị trí tôn quý, tự nhiên là phải khiến người ta tin phục. Thái Tố Chân Nhân cười nói, đúng rồi, muốn làm quốc sư thì nói thẳng đi, đao thật thương thẳng một trận, người thắng được hưởng. Đại Hòa Thượng ngươi miệng đỏ răng trắng, muốn xưng tôn, thế nào? Chỉ bằng ngươi mặt mũi, à phốc xích trong quần thần, khó tránh khỏi có người nhịn không được bật cười. Hiển nhiên Thái Tố Chân Nhân này không hợp với Kim Cương Tam Tạng, khắp nơi đều nhằm vào. Lý Thế Dân vừa thấy Hỏa Hầu cũng đến. Vốn dĩ ba người chiếu thư tới đây đã sớm có kết luận. Một phen hỏi đúng, cũng chỉ là thái độ mà thôi. Bèn cười nói, đã là như thế, chọn ngày không bằng gặp ngày, ngay lúc này, mời ba vị ở trên kim điện này, trước bách quan, hiển lộ một chút thần thông như thế nào. Kim Cương Tam Tạng chắp tay trước ngực nói, bệ hạ thánh minh, chẳng qua là đấu pháp, nên có điều lệ, lại không biết, bệ hạ có ý chỉ rõ không. Lý Thế Dân nhìn về phía hai người nói, hai vị chân nhân thấy thế nào? Thái Tố Chân Nhân tùy ý nói, bệ hạ, đã xem ai có bản lĩnh mạnh hơn thì không cần phải có chương trình gì nữa, ba người chúng ta tự thể hiện bản lĩnh của mình, người bị làm khó đương nhiên phải rút lui. Kim Cương Tam Tạng, nếu không có ai bị làm khó thì sao? Thái Tố Chân Nhân liếc xéo hắn nói, một người cũng không làm khó được, ngươi còn mặt mũi nào mà so? Kim Cương Tam Tạng cười nói, như thế rất tốt. Lý Thế Dân gật đầu, là chân nhân nghĩ như thế nào? La Tư Viễn cười nói, bần đạo tự nhiên tuân theo ý chỉ của bệ hạ. Lý Thế Dân cười nói, được, vậy cứ như thế đi. Ba vị pháp sư, không biết vị nào sẽ biểu hiện thần thông đại pháp trước, để trẫm cũng nhận được một phen tiên phúc. Kim Cương Tam Tạng khẽ động áo bào, Thái Tố Chân Nhân cũng đã dành trước một bước đứng ra nói, bệ hạ, bần đạo tự thấy pháp lực không kém, nhưng đạo đức không nhiều bằng La Chân Nhân. La Tư Viễn vội nói không dám. Thái Tố Chân Nhân xua tay nói, có La Chân Nhân ở đây, bần đạo tuyệt đối không có mặt mũi đi tranh giành vị trí quốc sư này. Nói xong cười lạnh một tiếng với Kim Cương Tam Tạng. Ý châm chọc không chút che lấp. Hôm nay, có La Chân Nhân ở đây, bần đạo cũng sẽ không múa rìu qua mắt thợ, để tránh làm trò hề cho gia đình đại nhân. Nếu bệ hạ muốn xem khí tượng tiên gia, vậy bần đạo liền cả gan bêu xấu, mời bệ hạ đi lên Nguyệt Cung một chuyến. Bệ hạ lại không biết, từ bệ hạ ngự cực đông thổ, khí tượng nhân gian cực thịnh tráng cực, chư tiên thiên nhân, cũng sớm mộ nhân hoàng tôn uy, bần đạo từng theo sư trưởng, may mắn nhìn thấy tiên tử Thiềm Cung, Quảng Hàn Nguyên Quân. Quảng Hàn Nguyên Quân cũng là người nhân từ thương hại chúng sinh, xin tán thưởng bệ hạ, nếu có cơ hội, nhất định phải tự tay dâng một ly quỳnh tương cho bệ hạ, cho rằng thiên hạ thương sinh tạ. Hôm nay đúng lúc, mời bệ hạ giá lâm Nguyệt Cung, uống một chén quỳnh tương. Ồ, Lý Thế Dân nghe vậy cảm thấy mới lạ, hắn mặc dù là nhân hoàng tôn sư, nhưng cũng bị giới hạn trong vị trí nhân hoàng. Chí cao vô thượng, nhưng cũng chỉ là một góc nhỏ. Khó thấy thắng cảnh trên trời, khó thấy dưới đất u ám. Nhân hoàng chí tôn, tuy kính thiên địa càn khôn, không cần sợ hãi quỷ thần, ngược lại được quỷ thần kính sợ. Dưới chân nhân hoàng, quỷ thần khó gần. Nếu nói không có một tia hiếu kỳ đối với thiên thượng tiên cảnh, là không thể nào. Lúc này Thái Tố Chân Nhân lại nói có biện pháp mời hắn lên trời dạo chơi, hay là tiên cung của Quảng Hàn Nguyên Quân mỹ mạo có 1 không 2 tam giới trong truyền thuyết, có thể nào không nổi hứng thú. Lập tức mừng rỡ nói, chân nhân quả thật có thần thông này. Thái Tố Chân Nhân vuốt râu cười, không khó, không khó. Nhưng mà, bần đạo xin bệ hạ trợ giúp một tay. Trẫm. Lý Thế Dân từ trên ngự tọa đứng lên, không biết chân nhân còn thiếu vật gì. Chỉ cần nói, trẫm lập tức sai người lấy. Vậy thì không cần. Thái Tố Chân Nhân cười nói, bần đạo cả gan, muốn mượn đai ngọc bên hông bệ hạ dùng một lát. Lý Thế Dân cúi đầu nhìn thoáng qua bên hông mình, cái này có gì khó? Chỉ là đai ngọc này của trẫm tuy là tùy thân đeo, nhưng cũng chỉ là bạch ngọc tầm thường, không phải dị bảo quá quý hiếm, sợ khó giúp chân nhân. Đủ, đủ. Thái Tố Chân Nhân mỉm cười, tiến lên một bước, hơi cúi người, giơ hai tay, mời bệ hạ mượn bảo vật. Lý Thế Dân lập tức dứt khoát cởi đai ngọc, gạt lui hoạn quan, tự mình đi xuống ngọc bệ, giao đai ngọc cho Thái Tố Chân Nhân. Tạ bệ hạ. Thái Tố Chân Nhân nhận lấy đai ngọc, liền quay người đi nhanh ra ngoài điện. Lý Thế Dân lòng tràn đầy tò mò, cũng không để việc thất lễ trước quân của hắn ở trong lòng, cất bước theo ở phía sau đi ra ngoài. Quần thần bách quan còn lại tự nhiên cũng theo sát phía sau. Bên ngoài Thái Cực Cung, Thái Tố Chân Nhân tay cầm đai ngọc, một tay phất râu, ngửa đầu nhìn trời, tựa hồ đang xem thiên tượng tình vũ, phong khí biến hóa. Lý Thế Dân phất tay ra khỏi đám hoạn quan đưa ngự tọa lên, đứng chắp tay trên bậc cao. Quần thần thăm dò, mặt đầy hiếu kỳ, nhưng cũng có không ít lộ vẻ khinh thường. Ban ngày ban mặt, đi đâu tìm Nguyệt Cung đây? Qua một lúc lâu, mới thấy Thái Tố chân nhân đột nhiên giơ tay ném đai ngọc trong tay ra. Khạc khạc khạc khạc khạc. Đai lưng ngọc lăng không, liền nghe một trận tiếng hạc kêu. Giữa ban ngày ban mặt, bỗng nhiên có rất nhiều tiên hạc bay tới, tính ra tới hàng trăm ngàn. Trong đó có một con ngậm lấy đai ngọc. Vô số tiên hạc bay vòng quanh cung Thái Cực mấy vòng, giống như triều bái Lý Thế Dân. Theo thời gian trôi qua, tiên hạc càng tụ càng nhiều. Đúng là che khuất cả bầu trời. Bầu trời quang đãng, nắng gắt treo cao, đột nhiên tối sầm lại. Chỉ một lúc sau, càng ngày càng nhiều tiên hạc, mỗi một lần vỗ cánh, lại đều nhấc lên từng đợt gió lớn. Trong lúc nhất thời, đêm đen, gió lớn. Đai ngọc ngậm trong mỏ tiên hạc, đón gió mà lớn lên. Trong khoảnh khắc, giống như một con đường bạch ngọc, từ trên trời cao bồng bềnh lan tràn xuống. Ai da! Qua một lúc, thiên lộ bạch ngọc kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng nặng, hàng vạn hạt tiên đều vây quanh, nhưng đều khó mà ngậm lên được. Lại rơi xuống đất, khiến cho trong đám quần thần có người không khỏi phát ra tiếng kinh hô. Lý Thế Dân tuy không đến mức kinh hoàng, nhưng cũng nhìn về phía Thái Tố chân nhân, chân nhân. Ha ha ha! Thái Tố chân nhân cười to, nói với Lý Thế Dân, bệ hạ chớ lo, bần đạo khác lắm, kính xin bệ hạ ban thưởng một chén ngự tửu. Lý Thế Dân không chút do dự, phất tay nói, người đâu, ban rượu cho. Lúc này liền có hoạn giả nâng chén vàng tới. Thái Tố chân nhân nhận lấy, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Kho kho kho lại là lăn qua lộn lại trong miệng, đột nhiên phốc một tiếng phun ra ngoài. Nhất thời bầu trời đầy trời tử vũ đua nhau. Ầm ầm ầm. Đồng thời kèm theo tiếng sấm chấn động. Trời cao mây đen cuồn cuộn, ẩn có đạo đạo bóng đen xuyên thẳng qua tung hoành. Sấm sét vang dội, mưa to trút xuống. Keng. Kèm theo từng trận thanh ngâm, giống như tiếng rồng ngâm. Ha ha ha ha. Thái Tố chân nhân cười to nói, bệ hạ ân trạch bát hoang, đức được tứ hải, hôm nay tứ hải thủy tộc cũng tới trợ hứng. Đây là tứ hải chi long, sở trường lân giáp tam giới, chủ nhân thuộc tính thủy. Tứ hải long vương còn không ra bái kiến nhân hoàng, còn đợi khi nào? Thái Tố chân nhân cười to, lập tức gió nổi mây phun, tiếng sấm vang dội. Trong mây nhô ra từng cái đầu rồng cực lớn. 10, 100, 1000, vạn. Đúng là vượt qua ngàn vạn. Tứ hải long tộc vốn là không nhiều. Nếu như đám mây kia thật sự là rồng bốn biển, chỉ sợ nơi đây đã không dưới một nửa. Lý Thế Dân ánh mắt chớp động, mấy vị lão thần trong quần thần cũng nhìn nhau, thần sắc khó hiểu. Đông Hải Quảng Đức Long Vương, Ngao Quảng. Nam Hải Quảng Lợi Long Vương, Ngao Khâm. Tây Hải Quảng Thuận Long Vương, Ngao Khiên. Bắc Hải Quảng Trạch Long Vương, Ngao Thuận. Dẫn tứ hải long chúc bái kiến nhân hoàng. Nguyện giúp nhân hoàng lên trời một chuyến. Ý niệm trong đầu Lý Thế Dân như điện xẹt, trên mặt chỉ cười ha ha, chư vị long vương chớ đa lễ. Keng. Ngàn vạn rồng tung hoành, dương nanh múa vuốt. Dưới sự dẫn dắt của tứ hải long vương, hàng trăm con rồng khổng lồ năm màu đen trắng, vàng, đỏ, vàng cao hơn vạn trượng bay đến phía dưới thiên lộ bạch ngọc do ngọc đái biến thành, gánh vác thiên lộ. Kéo dài mà lên, thẳng tới trời cao. Nơi cuối cùng, mây khói lượn lờ, chính là một vầng trăng sáng như bạch ngọc. Mời nhân hoàng lên trời, giá lâm quảng hàng. Hòe Giang Tiên Sơn. Trên bầu trời Thái Cực Cung, động tĩnh lớn như vậy, sao có thể không kinh động đến thuyền sông? Từ khi Thái Tố chân nhân kia ném đai ngọc ra, Giang Chu đã đưa mắt nhìn về phía nơi này. Nhìn thấy vậy, cũng không khỏi âm thầm cảm thán. Thái Tố chân nhân này. Luận trang bức, ta không bằng xa. Sống đến già học đến già, cái này phải ghi nhớ, sau này cần dùng đến. Thái Tố chân nhân. Giang Chu nhắc lại cái tên này mấy lần. Thái Tố chân nhân này quả thực đạo hạnh bất phàm. Nhưng với nhãn lực của hắn, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Dù chưa thụ tiên chiếu, nhưng đã không kém gì chân tiên. Nếu một ngày kia, thụ tiên chiếu, nhất định là một bước lên mây, chân tiên tầm thường không thể so sánh. Dùng câu thông tục để hình dung, chính là người này có tư chất thượng động. Nhưng trước mắt mà nói, hắn lại tuyệt đối không có năng lực như vậy, có thể phất tay đưa tới long tộc Tứ Hải. Ngay cả Tứ Hải Long Vương cũng đều nhận chiếu tới, vì hắn mà mở mắt. Rồng trên trời kia, cũng không giả. Đúng là chân long không thể nghi ngờ. Như vậy, chỉ có một khả năng. Những long chúc kia cũng không phải vì Thái Tố chân nhân mà đến, mà là vì Lý Thế Dân. Tứ Hải Long tộc vốn nên thuộc quản lý của Thiên Đình. Hơn nữa trải qua một trận chiến ở Bắc Hải, Đại Đường cùng với Tứ Hải mặc dù không nói là thù sâu bốn biển, nhưng cũng tuyệt đối không tính là hòa khí. Bây giờ Tứ Hải Long Vương lại mang theo Long Tử Long Tôn cùng tới, vì lý thế dân phụ Giai Đăng Thiên. Ý tứ hàm xúc trong đó đáng giá suy nghĩ. Nghe nói Tứ Hải Long tộc vốn cũng là đại tộc nhất đẳng trước kiếp nạn, thậm chí còn từng là nhân vật chính trong thiên địa. Sau đó mới dần dần suy yếu. Từ khi Tam Hoàng trị thế, nhân đạo phấn khởi, gần như đã tuyệt tích giữa thiên địa, bị thiên đình chế ngự. Đây là mấy trăm năm qua đánh nhau rất tốt, muốn nghị hòa với đại đường, hay là nổi lên dị tâm, không muốn lại bị thiên đình chế ngự. Ánh mắt Giang Chu lưu chuyển trong chân long mạng chân. Đại kiếp nạn buông xuống, vạn linh tranh độ. Bất kể là tiên Phật hay thần nhân quỷ, đều đang thi triển thần thông. Nhưng cuối cùng có hy vọng, có khả năng vượt qua đại kiếp nạn, cũng chỉ là rải rác mấy nhà. Con số này, tuyệt đối sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay. Cho nên giữa mấy nhà này, lựa chọn một phe đứng đội, đó là tất nhiên. Tứ Hải Long tộc mặc dù xuống dốc, nhưng vẫn là đại tộc số một số hai trong thiên địa. Nhưng muốn có thành tựu trong trận đại kiếp này, chỉ sợ còn chưa đủ lực, đồng dạng cũng tránh không được phải đứng đội. Thiên đình xưa nay khinh thường Long tộc, nếu Tứ Hải Long Vương lựa chọn nhân tộc, cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là chọn ngay lúc này, còn giống trống khua chiêng như thế, cũng không tránh khỏi quá mức không kiêng nể gì đi. Giang Chu luôn cảm thấy có mấy phần cổ quái. 8-9 phần 10 là sẽ có chuyện xảy ra. Vừa nghĩ đến đây, liền tạm thời đè xuống, tiếp tục chú ý Thái Cực Cung bên kia. Mời Nhân Hoàng bệ hạ lên trời. Bầy hạc bay tán loạn, vạn long cùng gào thét, đai ngọc phô thiên. Một cảnh tượng tráng lệ, dù là tiên chân tam giới cũng khó gặp. Huống chi là phàm nhân. Lúc này đất Trường An đã sớm sôi trào. Lý Thế Dân lúc này lại bắt đầu do dự. Quần thần đều quỳ gối trước Thái Cực Cung. Điện hạ. Tuyệt đối không thể. Bệ hạ là Nhân Hoàng chi tôn, chưởng nhân đạo chi cực, vạn lần không thể khinh suất rời khỏi quốc đô. Thiên nhân khác biệt, Thái Cổ Nhân Hoàng tuyệt địa thiên thông, Thánh Hoàng kinh thế, tự có lý lẽ, bệ hạ nhất định không thể dễ dàng hủy đi phép tắc này. Nhân Hoàng lên trời, không phải chuyện đùa. Xin bệ hạ tiếc thân, không được mạo hiểm. Quả nhiên, cũng như dự đoán trong lòng Giang Chu. Lý Thế Dân muốn lên trời, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Chuyện này. Lý Thế Dân mặt hiện vẻ do dự, hắn thật sự muốn lên Nguyệt Cung nhìn tiên tử đệ nhất tam giới. Nhưng quần thần ngăn cản, hắn cũng không tiện bác bỏ. Không thể khó xử nhìn về phía Thái Tố chân nhân, cái này. Thái Tố chân nhân không người nói, bệ hạ nhân gian chí tôn, chư vị hiền thần như thế, cũng là lão thành mưu quốc. Nhưng xin bệ hạ yên tâm, chỉ bằng tâm ý của bệ hạ, nếu muốn lên trời, có bần đạo ở đây, Tứ Hải Long Vương hộ vệ, không có lý nào bệ hạ lại mạo hiểm. Nếu bệ hạ không muốn làm phiền, bần đạo cũng có thể mời Quảng Hàn Nguyên Quân từ trong Nguyệt Cung ra, muốn một điều cho bệ hạ để giải ưu phiền. Ồ, Lý Thế Dân kinh ngạc nói, như thế chẳng phải là mạo phạm Nguyên Quân sao? Thái Tố chân nhân cười nói, bệ hạ là Nhân Hoàng tôn sư, cùng thiên đế, trong tam giới, thiên địa thần nhân quỷ đều phải tuân chiếu, sao có thể nói là mạo phạm? Quần thần nghe vậy, cũng chỉ thờ ơ lạnh nhạt, từ chối cho ý kiến. Lời là nói như vậy, Thái Tố chân nhân nói không sai. Thiên đế Nhân Hoàng vốn cũng không phân cao thấp. Nhưng mà một quản thiên, một quản người. Chỉ là lý là như thế, sự thật lại không phải. Người và trời đất, cho dù là Tam Hoàng Thái Cổ cũng chỉ miễn cưỡng làm được. Sau Tam Hoàng, mấy vị Thánh Hoàng đều hùng thao vĩ lược, nhân kiệt vạn cổ, mấy đời ra sức, cũng chỉ miễn cưỡng kéo được nhân đạo suy tàn mà thôi, muốn cùng thiên tề. Còn kém rất nhiều. Càng không nói đến hiện tại. Bất quá, cũng không có người sẽ thật sự nói ra, khí thế người khác diệt uy phong của mình. Dù sao chỉ cần Lý Thế Dân không rời khỏi quốc đô, vậy thì mọi sự đại cát, bọn họ cũng lười quản. Nếu như thế, kính xin chân nhân thi triển thần thông. Lý Thế Dân dừng một chút, chỉ là làm phiền chư vị Long Vương đại giá, trái lại khiến trẫm hổ thẹn. Nhân Hoàng bệ hạ xin hãy khoan hồng. Trong Tứ Hải Long Vương, có một con thanh long dài mấy vạn trượng, dương nanh múa vuốt, phun mây khói, thấy đầu không thấy đuôi. Giọng nói hùng hồn, hôm nay chúng ta đến đây vốn là muốn mượn cơ hội tốt này chúc mừng Hoàng thượng bệ hạ. Có thể cống hiến cho chó săn, quả thật là may mắn của chúng ta, sao lại phải làm phiền? Nhân Hoàng bệ hạ có lệnh, cứ nói ra, chúng ta tất không làm trái đạo lý. Đường đường là Long Vương, lại hạ thấp tư thái đến cực thấp. Theo Giang Chu, đây cũng là Long Tài. Long Vương, Long Vương, vương của Long tộc, cũng là chủ của một tộc, vốn cũng không phải là Nhân Hoàng. Bây giờ lại giống như thần Liêu Nô Lệ, khúng núng. Ngẫm lại cũng đúng, năm đó con khỉ kia mới ra đời, cũng có thể xông vào Long Cung đại náo một trận, Đông Hải Long Vương cũng chỉ có thể phụng bồi cẩn thận hầu hạ. Nếu không phải trời sinh đã sợ, vậy thì mưu đồ quá lớn, ẩn nhẫn đến cực điểm. xin bệ hạ đợi một chút. Lúc này, Thái Tố chân nhân kia vuốt râu cười, duỗi ngón vẽ trong hư không, dưới sách là phù lục vô hình. Một chưởng đánh ra, pháp phù vô hình lập tức từ xa đánh về phía vầng trăng trên trời cao. Trên Di La Thiên, sớm có tiên nhân đứng trên đám mây, hai mắt nhìn xuống nhân gian. Thấy Thái Tố chân nhân đánh ra pháp phù, cũng bấm tay bấm niệm pháp quyết, trong tay sớm nâng lên một đạo Di La sắc chiếu. Thái Âm Tinh, Quảng Hàng Cung. Mây mù dày đặc trên mặt đất, gió mát như nước, tuyết động thành vận. Có một mỹ nhân, xuất trần, càng hơn nguyệt minh. Lâm Truy ngồi, Lâm Phong tiếc núi. Đêm lạnh tự đau buồn, tự có nỗi nhớ thương. Đột nhiên giơ tay phất một cái, liền có một đạo lệnh sắc vào tay. Nguyệt mạo xuất trần càng lộ vẻ thanh lãnh. Trong lòng có một con thỏ trắng, đột nhiên há miệng ngậm, ngậm lệnh sắc vào miệng. Mỹ nhân cả kinh, ngọc thỏ. Nương nương. Hai mắt thỏ ngọc như hồng ngọc đầy vẻ giận dữ, miệng nói tiếng người, bọn họ khinh người quá đáng. Nương nương đường đường là nữ nhi của đế trụ, nguyệt mẫu, thái âm chi chủ, tôn quý biết bao. Bọn họ coi nương nương là cái gì? Động thì triệu phù du, ca vũ làm người ta vui vẻ, thật sự coi nương nương là nữ tử câu lan nhân gian. Ai? Mỹ nhân ai tháng, vứt không bằng người, còn biết làm sao? Thỏ ngọc, lấy ra đi, ta phải đi ứng chiếu. Không. Thỏ ngọc hai chân đạp một cái, nhảy ra xa xa, né tránh tay mỹ nhân. Nương nương, người hãy an tọa. Chẳng qua chỉ là một tu sĩ nho nhỏ nhân gian, cũng dám gọi nương nương ngươi tới. Nương nương không cần lo lắng, ta tự đi ứng phó hắn là được, tuyệt đối sẽ không làm khó nương nương. Nói xong, ngậm lệnh sắc, liền chạy ra khỏi quảng hàng. Ngọc. Mỹ nhân còn chưa kịp gọi về, con thỏ ngọc kia đã biến mất, hóa thành một hình người, hoảng hốt như tiên nhân giữa trăng, chỉ luận hình dáng tướng mạo đã không khác gì nàng. Cứ như vậy chạy xuống nguyệt cung. Ai? Mỹ nhân thở dài, hai đầu lông mày càng thêm thê lương, càng thêm vài phần yêu sầu. Nhân gian. Mọi người chỉ thấy bóng đêm càng dày. Bầy hạc không ngừng bay múa. Ánh trăng như nước chiếu xuống. Như trường hà tiết địa, như sương tuyết ngưng, chu thiên băng tịnh. Có chòm sao sáng chói như đèn, thanh hồn khắp nơi. Chợt có tiên nhạc lượn lờ dâng lên, hương thơm tràn ngập. Chỉ thấy một đạo thân ảnh thước tha uyển chuyển, từ trong nguyệt luân chậm rãi bay xuống. Đi dọc theo đai ngọc, mỗi bước một điệu. Như trăm hoa rải rác, hương hoa ngập trời. Dáng vẻ uyển chuyển, tuy là hiền thần tiên nhân, cũng không khỏi thần tư bay xa, như si như say. Thật lâu sau, tinh linh thu điệu múa trong trăng, cà chưa vang hết, dư cảnh vẫn còn. Nhưng hắn vẫn như đang trong mộng. Hồi lâu sau, mới có tiếng thở dài khe khẽ. Mỹ nhân bước đi trong cõi âm, cách ngàn dặm cộng minh nguyệt. Quả nhiên không hổ là quản hàng tiên tử, nguyệt cung chân quân. Hôm nay được thấy điệu múa này, đã đủ an ủi đời này rồi. Trước Thái Cực Cung, quần thần tán thưởng. Lý Thế Dân vỗ tay than tuyệt, hiện tại nhìn thấy cảnh đẹp này là đủ. Thái Tố chân nhân, quả nhiên là thần thông tốt. Trong mắt Thái Tố chân nhân thoáng nghi ngờ, lập tức cười nói, tạ bệ hạ. Tay áo phất một cái, tiên hạt đầy trời bay tán loạn. Bầy long cùng gào thét, chui vào trong mây. Trong chốc lát, mây tan gió tan, tái hiện vạn dặm trời quang. Trên Di La Thiên, giữa mây mù, tiên nhân kia đưa tay gọi Di La ngự sắc về, nhíu mày. Tay áo dương lên, cưỡi mây trở về Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngọc Đế Đại Thiên Tôn đang ngồi trên bảo tọa vạn thần khom người cúi đầu. Hồi bẩm Đại Thiên Tôn, quản hàng tinh quân không tuân theo lệnh dụ, lòng mang oán giận. Dùng yêu pháp lừa đảo, sắc dụ quân vương, mời Đại Thiên Tôn trị tội khinh thường thiên điều. Trên Lăng Tiêu Bảo Điện, hai mắt Ngọc Đế Đại Thiên Tôn khép hờ, ức vạn thần huy chiếu rọi nở rộ. Vạn thần than nhẹ, chúng sinh diệt vong. Nghe vậy thật lâu, cũng chỉ là mí mắt khẽ động. Ức vạn thần huy hơi vặn vẹo. Ngay lập tức có thần thị dưới trướng bước ra, hô to, Đại Thiên Tôn thiên hiến, chuẩn. Một đạo thần huy vặn vẹo, thoát ra khỏi quanh thân Ngọc Đế, rơi vào hai tay vị tiên quan kia. Tiên quan không người cúi đầu, chậm rãi lùi lại. Rời khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện, lại cưỡi mây bay ra khỏi Di La Thiên. Đúng là đi thẳng về phía Thái Âm Tinh, Quảng Hàng Cung. Vân giá cực nhanh, tầng tầng lớp lớp, mây bay chập trùng, nhưng chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, đã thấy Nguyệt Cung từ xa. Trong Quảng Hàng Cung, mỹ nhân Nguyệt Cung ôm thỏ ngọc than nhẹ, thỏ ngọc, ngươi tội gì tự tìm phiền não. Nương nương chớ lo, chuyện mà thỏ ngọc làm, thỏ ngọc tự nhiên sẽ đảm đương. Thỏ ngọc cười nói, Ngọc Đế hắn cũng muốn mặt, cưỡng bức nương nương ca múa để vui đùa, còn dám lấy thiên hiến tương áp, không biết xấu hổ sao? Nhiều nhất chỉ là bị biếm Hà Phàm, ta đã sớm phiền đến thanh khổ của Nguyệt Cung này, vừa vặn Hà Phàm, vui chơi một chút. Quảng Hàn Tiên Tử than nhẹ một tiếng, không nói gì. Nếu như đúng như lời Thỏ Ngọc nói, vậy thì tốt rồi. Nhưng làm sao có thể đơn giản như vậy? Đường đường là Đại Thiên Tôn, đương nhiên không thể tự dưng bức bách nàng dùng ca múa để vui đùa. Nàng ngược lại tình nguyện như thế. Trên tiên sơn Hòe Giang, Giang Chu tay cầm Hạo Thiên Bảo Giám, nhìn cảnh tượng bên trong, chau mày. Cho dù là thiên vương chi cảnh, muốn nhìn thấu cửu trọng thiên khuyết, nhìn thấy cảnh tượng trên chín tầng trời, vậy cũng là không thể nào. Nếu không phải có sự xuất hiện của Hằng Nga khiến hắn có một tia cảm ứng từ trong cõi U Minh, hắn cũng sẽ không dùng Hạo Thiên kính này để quan chiếu cửu thiên. Vừa thấy, đã thấy được tiên tử thê lương trong Nguyệt Cung. Hắn không thể nhìn thấu Di La Thiên Cung. Nhưng Nguyệt Cung tiên tử này hắn lại có thể nhìn thấy, cũng có thể nghe được. Chỉ liếc mắt một cái, hắn liền biết một tia cảm ứng sâu xa trong mông lung kia, liền ứng ở trên người nàng. Trong lúc tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn đã biết thân phận của nàng. Hằng Nga, Quảng Hàn tiên tử tiếng tâm lừng lẫy. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là tỷ tỷ của hắn. Người ca múa thanh sắc khoái. Giang Chu cười lạnh, hay cho một ngọc đế, không hổ là chí tôn tam giới, phô trương thật lớn. Đường đường là đế trụ của kiếp thiên đế, con gái của Nguyệt Mẫu, lại bị ép thành một tiên nữ ca múa vui vẻ. Mặc dù Giang Chu vẫn luôn không thừa nhận thân phận kia, nhưng lúc này thấy bóng dáng lạnh lẽo trong Nguyệt Cung kia, lại giống như có loại cảm giác huyết mạch tương liên. Dưới vẻ mặt bình tĩnh, lửa giận ngút trời. Hạo Thiên Bảo Giám trong tay vốn định giơ lên, chiếu xuống vị tiên quan đang đi tới Quảng Hàn Nguyệt Cung. Ngọc Đế chủ nhân này hắn còn không đối phó được, nhưng không có nghĩa là hắn ngay cả một con chó cũng không dám. Chỉ là lúc này lại chợt nghe một tiếng hừ nhẹ. Lại có người ra tay trước hắn. Trên cửu trọng thiên, hư không mênh mông đột nhiên mở rộng ra một khe. Bên trong rõ ràng như ngọc. Tiên quan kia vốn đã sắp tới Lâm Quảng Hàn, trước mắt lại đột nhiên thấy cảnh này, giống như lại có một vầng trăng sáng dâng lên. Ánh trăng như nước nghiêng, như cột ngọc rơi xuống. Tiên quan kia bị nện cho rơi xuống đầu mây, óc vỡ toan, hồn phi minh minh. Một vị tiên quan cửu thiên, vừa đối mặt đã không thể phát ra bất cứ tiếng kêu gào nào, đã thân tử đạo tiêu. Khiến không ít người đang âm thầm rình mò trong lòng chấn động. Tiên quan bỏ mình, đạo thần huy kia từ trên người hắn bay ra. Phản phất như có linh tính, ở trên không cuộn một cái, liền bỗng nhiên nổ bắn ra thần uy mênh mông. Như thiên uy giáng lâm, sẽ mở hư không đã chậm rãi khép kín kia. Một vầng trăng sáng xuất hiện. Trăng sáng như ngọc, ánh sáng sáng lạn, không dưới Thái Âm Tinh nơi Quảng Hàn Nguyên Quân ở chân giới. Thái Âm Cổ Tinh. Tam giới các nơi, đều ẩn ẩn có thanh âm kinh nghi phát ra. Hòe Giang Tiên Sơn. Ánh mắt Giang Chu ngưng tụ. Từ khi ánh trăng kia hiện lên, hắn đã cảm thấy một luồng khí tức quen thuộc. Cao lão. Vầng trăng sáng kia, lúc này giống như đang giằng co với đạo thần huy kia. Một cái khe hở mở ra rồi lại khép lại, khép lại rồi lại mở rộng. Theo thời gian, mỗi lần bị xé ra đều càng lúc càng lớn. Giang Chu cũng không chờ đợi nữa, lật tay giơ Hạo Thiên Bảo Giám lên. Tam giới chư thiên, rất nhiều đại thần uy giả đều chỉ cảm thấy thần quang đại thịnh. Một đạo kính quang từ nhân gian đột nhiên xuất hiện. Trong phút chốc xuyên thủng cửu trọng thiên thương phóng tới. Ánh sáng thần thánh kia bị kính quang bao phủ, lập tức động lại tỉnh trệ. Giang Chu lại vung tay lên. Tích Ma Toa đã xuyên thủng hư không, trong nháy mắt đã xuất hiện trên cửu trọng thiên. Hàng tỷ ngôi sao đột nhiên xuất hiện, sao trời xoay chuyển, phản phất như càng khôn đảo ngược, thiên địa như ma. Trên chín tầng trời, phạm vi mấy vạn dặm, nhất thời thiên địa sụp đổ, ngũ khí tràn ngập, tứ đại giai không. Đạo thần huy kia cũng là trong khoảnh khắc vô tung vô ảnh. Hí. Từng đợt âm thanh hít khí lạnh liên tiếp phát ra. Ha ha ha ha. Trên bầu trời, hình như có từng tiếng cười thoải mái truyền ra. Trên Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế Đại Thiên Tôn chậm rãi mở mí mắt ra. Tử Vi Trung Thiên. Ti hạ chúc mừng đế quân. Mấy trăm năm ngắn ngủi, thiếu quân đã có tạo hóa như thế. Chúng ta chúc mừng đế quân. Đám Hà Hán thật sự cùng nhau đến chúc mừng. Tử Vi đế quân lộ ra thần sắc vô số năm tháng mới thấy. Tiếng cười chấn động Đại La Thiên. Chốc lát sau, lại có một tinh quân khác bái nói, đế quân, thiếu quân có thể áp chế một tia thần huy của Đại Thiên Tôn, tuy uy thần không hai, chấn động cửu tiêu nhưng cũng là kẻ xâm phạm Đại Thiên Tôn, ti hạ sợ Đại Thiên Tôn và Di La Thiên Cung cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Kính xin đế quân cho phép chuẩn ti hạ đẳng xuất trung thiên, hộ vệ xung quanh thiếu quân. Trong mắt Tử Vi đế quân có ức vạn thần quang, nhìn thoáng qua Di La Thiên. Một lát sau, thiên âm buông xuống, không cần. Đại Thiên Tôn có thân phận thế nào, sao có thể so đo với tiểu bối. Thiên âm này xuất từ Trung Thiên, thẳng tới Di La Thiên Cung. Đông đảo tiên chân thần thánh đều nghe thấy. Các bộ thiên đình lúc trước có nhiều tiếng mắng tức giận, lúc này nghe vậy đều đột nhiên dừng lại. Quả đúng như lời hắn nói. Ngọc Đế Đại Thiên Tôn chỉ mở mắt quét qua hạ giới, không kinh không giận, không vui không buồn. Sau đó khép hai mắt lại. Nhưng có người không muốn bỏ qua. Một tiên quan bước ra nói, Đại Thiên Tôn, thằng nhóc nhà ngươi kiêu ngạo, không coi thường dung nhan của thiên nhân, nếu không trừng trị, thiên uy ở đâu? Lời này khiến rất nhiều tiên thần trong chúng tiên chân giới nổi giận. Một vị đấu bộ tinh quân đi ra, cười lạnh nói, Vũ Sư Nguyên Quân, Đại Thiên Tôn thiên uy, chỉ là việc nhỏ như thế liền có thể phạm vào. Đại Thiên Tôn thiên uy chí đại, cũng có lòng dạ chúng sinh của Từ Ân, sao lại hẹp hòi như ngươi? Vẫn là ngươi cho rằng, chỉ là một đạo thần uy mà thôi, liền muốn làm phiền Đại Thiên Tôn tự mình ra tay, đối phó một tiểu nhi. Nếu để cho tam giới quần thật sự biết được, ngươi đặt thể diện của Đại Thiên Tôn ở đâu? Ta thấy ngươi mới là lòng mang ý đồ xấu. Vũ Sư Nguyên Quân giận dữ, Tuế Sát Tinh Quân, sao dám nói bậy ô ngô? Làm bẩn ngươi. Tuế Sát Tinh Quân kia cười lạnh, có phải hay không, chính ngươi rõ ràng, bụng đầy âm tư xấu xa, thật sự cho rằng không người biết hay không? Vũ Sư Tinh Quân giận dữ đánh tới, lừa ngô quá đáng. Hả? Một tiếng hừ nhẹ. Lệnh hắn đột nhiên dừng lại, toàn thân rung lên, quỳ xuống bái lạy, thần điện thất lễ, Đại Thiên Tôn tha thứ. Ngọc Đế khẽ nhúc nhích mí mắt, thiên âm buông xuống, nhưng lại không để ý tới hắn. Cửu Diệu Tinh Quang, đứng hàng thiên địa cửu chấp, chưởng khống chu thiên chi tự, càn khôn tứ thời, chúng sinh hòa phúc. Nguyệt Diệu Tinh Quân đã chết, vị trí này không thể để trống. Nguyệt Diệu Tinh Quân chính là vị tiên quan vừa rồi có được truyền nghệ quản hàng, bị Cao Giọng nói dùng lực lượng thái M tinh cách thế đánh giết kia. Quần tiên cúi đầu, trong lòng thầm kinh nghi. Sao lại nói đến đây? Ngôi vị Nguyệt Diệu, đương nhiên ai cũng biết quan trọng tới mức nào. Vị này vô cùng tôn quý, chúng chân quần tiên thiên đình có thể đánh đồng cùng vị này cũng là số rất ít. Cho dù là Thái Bạch Tinh Quân trước đó là tâm phúc của Đại Thiên Tôn, là một trong cửu diệu, Kim Diệu Tinh Quân cũng ở dưới đó. Nhưng cũng chính vì vị tôn này, không thể dễ dàng bỏ qua, cho dù người nọ có quan hệ không cạn với Tử Vi Trung Thiên. Lúc này không phải nên bàn về tội đánh giết Nguyệt Diệu Tinh Quân trước sao? Giờ phút này, hạng người đã có chút trơn trượt, nhìn ra không đúng. Hôm nay ra ngoài chưa chắc đã là chuyện ngoài ý muốn. Đại Thiên Tôn, Tử Vi Trung Thiên đều là đại thần thánh, đại uy thần giả, thần thông thông đạo không thể đo lường, không thể tưởng tượng nổi. Thật sự muốn làm gì, người khác có thể ngăn cản được sao? Vừa nghĩ đến đây, vốn còn có người muốn đáp ứng Vũ Sư Nguyên Quân kia, lúc này lại đều dừng bước. Cúi đầu đứng thẳng tại chỗ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, phản phất như không nghe thấy. Cũng có người muốn phỏng đoán thánh tâm, bước nhanh ra giảng đạo, Đại Thiên Tôn thánh minh, vị trí Nguyệt Diệu, liên quan tới chúng sinh chu thiên càn khôn, tuyệt đối không thể khinh suất. Theo ý thần, nên tạm thời thăng chức một vị tinh thần đắc lực trong Nguyệt Diệu phủ, tạm thời làm Nguyệt Diệu chi chấp. Nguyệt Diệu phủ vốn đã phụ tá Nguyệt Diệu Tinh Quân nhiều năm, các loại quan khiếu đều đã tính trước kỹ càng, kể từ đó không làm lỡ chức vụ Nguyệt Diệu, cũng có thể thận trọng chọn tiên, bổ sung vào vị trí đó. Thiên đình có rất nhiều tiên thần, vô số tinh quân. Mặc dù Ngọc Đế chấp chưởng tam giới trên danh nghĩa, nhưng những tiên thần tinh quân này chưa chắc tất cả đều nghe lệnh hắn. Hoặc là mấy vị thiên tôn giáo hạ, hoặc là chư vị thần thánh thống nhất, hoặc là chút ít tiêu giao chi tiên chỉ lĩnh kỳ vị, không nhận kỳ chức. Thậm chí ngay cả Tây Phương giáo cũng thẩm thấu vào trong đó. Trong đó, trong Cửu Diệu Tinh Quang, Nguyệt Diệu Tinh Quân thống nhất Nguyệt Diệu phủ, Kim Diệu Tinh Quân cũng tức Thái Bạch Kim Tinh, đều là Ngọc Đế chưởng quản. Tiên này giáng ngôn như thế, cũng không phải là muốn mưu tư tâm, chẳng qua là phỏng đoán thánh tâm, cho rằng Ngọc Đế muốn bảo trụ Nguyệt Diệu phủ, không đến mức bị đại giáo, thần thánh khác thừa lúc vắng mà vào, đoạt vị trí Nguyệt Diệu Tinh Quân. Nếu từ trong Nguyệt Diệu phủ được đề bạt, đương nhiên không cần lo lắng. Có một số lão tiên giáo hoặc nghe vậy lại âm thầm cười lạnh, thánh tâm vận chuyển, vạn hóa vô đoan, há là ngươi có thể phỏng đoán. Ngọc Đế nghe vậy, quả nhiên từ chối cho ý kiến. Chỉ một lúc sau, đã thấy Tuế Sát Tinh Quân thiếu chút nữa đã đánh với Vũ Sư Nguyên Quân vừa rồi tấu lên, Đại Thiên Tôn, một người nào đó là hạng người thô lỗ, cũng không biết rất nhiều đạo lý kia, chỉ nhận được một đạo, một người làm việc một người chịu. Nếu nữ tử chân giới kia đã giết Nguyệt Diệu Tinh Quân, đương nhiên là phạm vào luật trời, Đại Thiên Tôn không hỏi tội nàng, là Đại Thiên Tôn nhân từ. Nhưng lão già họ Trần kia tuy nói không phải là đồ vật, điểm này lại nói không sai, phạm vào luật trời, tự nhiên không thể dễ dàng bỏ qua. Vị trí Nguyệt Diệu Tinh Quân không thể không nắm trong tay Thái Âm chi yếu, trong tam giới, trừ Thái Âm Tinh Quân và Nguyệt Diệu Tinh Quân ra, khó tìm được hạng người như thế. Theo ta thấy, đạo Thái Âm của nàng hơn xa Nguyệt Diệu Tinh Quân, lại là nhân tuyển có sẵn, Đại Thiên Tôn không bằng trước tiên triệu nàng lên trời, chưởng khống nguyệt diệu, lệnh cho nàng tạm thời chấp hành luật thái âm, lập công chuộc tội. Cho dù ngày khác muốn hỏi tội, cũng rất dễ dàng không phải. Chúng tiên nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Có loại cảm giác quen thuộc khó hiểu, cái này không phải giống như lúc trước Kiến Ngôn triệu yêu hầu trên Thái Bạch Kim Tinh kia lên trời làm quan. Nhưng cho dù là yêu hầu, cũng chỉ là cho bậc mã ôn qua loa lấy lệ, người trực tiếp đi lên chính là Nguyệt Diệu Tinh Quân. Người đây là phạm vào tội bị phạt, hay là lập công lên trời hưởng phúc rồi? Càng làm cho chúng tiên kinh hãi là, Ngọc Đế lại mở mắt ra, lộ ra vẻ động lòng. Chúng tiên gia, nghĩ như thế nào? Quần tiên hai mặt nhìn nhau, ánh mắt lưu chuyển, cúi đầu xuống. Lúc này kẻ ngốc cũng nhìn ra được, Ngọc Đế đã có quyết định, không, là đã sớm có mưu đồ. Nguyệt Diệu Tinh Quân, chết rất tốt. Hoa Nga, Đại Thiên Tôn, lời Tuế Sát Tinh Quân nói, chính là mưu lão thành, thần tán thành. Thần tán thành. Thần cũng tán thành. Ngọc Đế nhẹ nhàng gật đầu, nếu như thế, vậy thì theo Tuế Sát Tinh Quân nói. Triệu Chân Giới nữ tiên, cao giọng nói lên trời, lĩnh tiên tịch. Thần dừng một chút, lại nói, Quảng Hàn Nguyên Quân khinh mạng thiên hiến, không thể không phạt. Nguyên nhân dẫn đến tai họa này, liền lệnh cho hắn dâng lên Thái Âm Nguyên Tinh, trợ giúp Nguyệt Diệu Tinh Quân chấp chưởng Thái Âm chi luật. Trong lúc nhất thời chúng tiên tràn đầy hâm mộ ghen ghét. Nguyệt Diệu Tinh Quân trong miệng Ngọc Đế lúc này nói tới, tự nhiên không phải là người đã chết kia. Nữ tử kia xem như một bước lên trời. Có thể đứng trên Lăng Tiêu Bảo Điện này, đều không có một ai đơn giản. Nữ tử kia có thể một đòn diệt sát Nguyệt Diệu Tinh Quân, đạo hạnh tự nhiên là cực cao. Nhưng nơi đây có thể so sánh với nó, thậm chí vượt xa bên kia cũng không phải số ít. Tự nhiên nhìn ra được, nữ tử kia tu luyện chính là Thái Âm chi đạo, hơn nữa còn bị thượng kiếp Thái Âm cổ tinh, tất nhiên đã được Nguyệt Mẫu chân truyền. Sau khi Quảng Hàn Nguyên Quân làm Nguyệt Mẫu, dù chưa được chân truyền, nhưng lại mang trong người Thái Âm nguyên tinh của Nguyệt Mẫu. Vật này rất trân quý, không dưới Nguyên Linh Thuần Âm, Minh Âm Nhị Cương. Đạo Thái Âm của nữ tử kia đã đạt tới cảnh giới cực sâu, nếu có được vật này, nói không chừng thật sự có thể mở lại đạo Nguyệt Mẫu, thành tựu Tiên Thiên Thái Âm thần thánh. Thiên Tôn tuy không thể tới, nhưng trong thần thánh đã được xưng là chí tôn chí quý. Nếu lấy loại so sánh, trong thiên địa thượng kiếp, Nguyệt Mẫu tôn sư bây giờ đã cướp đi Tây Vương Mẫu, thậm chí còn thắng ba phần. Cơ duyên như thế, há có thể không hâm mộ? Chỉ là Ngọc Đế trụ tính như thế, lại quả thực khiến chúng tiên khó hiểu. Không tiếc lấy Nguyệt Diệu Tinh Quân vẫn lạc làm đại giới, cũng phải đề bạc nàng này, là vì cái gì? Đã có lão tiên khéo léo nghĩ tới phản ứng của Tử Vi Trung Thiên. Nói không chừng, Nguyệt Diệu Tinh Quân kia là bị hai vị thần thánh liên thủ diễn đi. Thật sự là tốt. Oan cái rắm. Hai vị thần thánh liên thủ diễn chết, ngoại trừ Thiên Tôn, ai có thể không may mắn thoát khỏi? Không oan, chính là xui xẻo. Mặc kệ chúng tiên như thế nào, Ngọc Đế đã ra khỏi miệng, chính là thiên hiến, không thể thay đổi. Chốc lát sau đã có tiên sứ lĩnh thiên chỉ, rời khỏi Di La Thiên Cung, chia nhau đi về phía hai Thái Âm Tinh Động Hư và Chân Giới. Lấy Thiên Đình chi tôn, trù tính vạn thế, muốn hướng Chân Giới, cũng không phải việc khó, chỉ là cần tốn hao chút trắc trở mà thôi. Cùng lúc đó, Giang Chu cũng có chút tê dại. Hắn vốn đã làm tốt dự định nghênh đón thiên nộ. Sự phát triển tiếp theo lại khiến hắn há hốc mồm. Di La Thiên Cung, Lăng Tiêu Bảo Điện, hắn không thể nhìn trộm. Nhưng lúc này thiên sứ truyền chỉ, hắn lại nhìn ở trong mắt. Biết thiên đình muốn triệu lão cao thượng lên trời làm quan. Đây tính là cái gì? Đùa bẩn lão cao như khỉ. Không khỏi cái giá quá lớn, cũng không đáng. Đạo hạnh của nàng cao vượt quá dự liệu của mình, dường như còn cao hơn hắn mấy phần. Nhưng đối với thiên đình mà nói, vẫn không khác gì con kiến. Chiêu này của Ngọc Đế chơi ra, ngược lại khiến lửa giận của Giang Chu vừa rồi cũng không biết làm sao phát ra. Còn có chút ma trảo. Người cao cao được phong thưởng, Quảng Hàn tiên tử kia lại bị phạt. Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ Giang Chu đã không nhịn được xuất thủ lần nữa. Nhưng Quảng Hàn tiên tử bị phạt, dần ra Thái Âm nguyên tinh lại là cho lão cao. Mặc dù hắn không biết Cao Thanh Ngữ lấy được Thái Âm đại đạo từ đâu, nhưng lại biết Thái Âm nguyên tinh kia đối với nàng mà nói cũng là vật thành đạo cực kỳ mấu chốt. Nếu hắn xuất thủ chính là ngăn nàng thành đạo, nhưng quả quyết không làm được. Nhưng ngồi nhìn nữ tử thê lương huyết mạch tương liên với mình bị ức hiếp như thế, Giang Chu lại cảm thấy trong lòng khó có thể an ổn. Rốt cuộc Ngọc Đế lão nhân đang giở trò quỷ gì? Đang lúc khó xử, hắn từ bên trong Hạo Thiên Bảo Kính đã nhìn thấy Quảng Hàn tiên tử tiếp thiên chỉ, không chút do dự dâng lên một quả. Lại là một cái cây cực lớn được hái xuống từ trên cây ở Quảng Hàn Cung. Đó là Thái Âm Nguyên Tinh. Nhìn vẻ mặt của nàng, ngược lại không có vẻ thê lương, dường như vui vẻ chịu đựng. Ai? Giang Chu thở dài một tiếng, một tay vuốt qua bảo kính, đủ loại cảnh tượng bên trong đều biến mất. Nếu đã khó xử, thì để hắn tự đi. Cao giọng nói cùng Quảng Hàn tiên tử, hẳn là đã sớm quen biết, lại có ăn ý nào đó, cũng chưa chắc cần hắn nhiều chuyện. Về phần lão Ngọc Đế, đợi ngày khác thấy Cao giọng nói, có lẽ có thể biết được một hai. Cùng Thái Cực. Không nói đến chuyện xảy ra trên chín tầng trời, nhưng lại không liên quan đến nhân gian. Ít nhất trước mắt cũng không có mấy người có thể phát hiện. Nguyệt cung nhảy múa, mọi người dư vị thật lâu. Nhưng cuối cùng cũng phải trở lại chính sự hôm nay. Thái Tố chân nhân đúng như lời hắn nói, cũng không muốn tranh vị trí quốc sư. Chỉ là sau khi gây ra động tĩnh thật lớn, liền lui sang một bên. Cũng không có vẻ thất hỉ nộ, nhưng thỉnh thoảng nhìn về phía Kim Cương Tam Tạng, cười lạnh liên tục. Tuy hắn không tranh giành, nhưng gây ra động tĩnh như vậy đã thể hiện thủ đoạn thần thông của hắn. Nếu Kim Cương Tam Tạng không thể thắng được hắn, ít nhất về mặt thanh thế phô trương, hắn hơi yếu hơn Thái Tố chân nhân, cho dù hắn mặt dày mày dạn ngồi lên vị trí quốc sư, cũng là quả quyết ngồi không vững. Kim Cương Tam Tạng lại ra vẻ không thấy, chắp tay trước ngực nói với Lý Thế Dân, bệ hạ, Thái Tố chân nhân pháp lực vô biên, vị trí quốc sư, vốn nên hoàn toàn xứng đáng. Nhưng mà lòng của tiểu tăng vì chúng sinh, việc nhân đức không nhường ai, lại nên lui bước. Lý Thế Dân cười nói, pháp sư nói có lý, không biết pháp sư có thần thông gì dạy trẫm mở rộng tầm mắt. Kim Cương Tam Tạng nói, bệ hạ, nếu như từng người một thể hiện thủ đoạn của tiểu tăng và La chân nhân, không khỏi tốn thời gian và sức lực, vả lại đạo hạnh của tiểu tăng và La chân nhân không kém bao nhiêu, e là chỉ thể hiện thần thông, khó phân thắng bại. Thái Tố chân nhân cười lạnh nói, sao vậy? Sợ à? Kim Cương Tam Tạng lắc đầu cười nói, không sợ, chỉ là muốn kiếm cớ mà thôi. Thái Tố chân nhân khinh thường nói, người thấy sao? Kim Cương Tam Tạng nói với La Tư Viễn, La chân nhân, tiểu tăng có một lời, La chân nhân ngại gì mà nghe? La Tư Viễn cười nói, pháp sư cứ nói đừng ngại. Kim Cương Tam Tạng cười nói, tiểu tăng có một bảo vật tùy thân luyện thành, chí kiên chí cố, bình sinh không gặp người có thể phá. Hôm nay tỷ thí giữa chúng ta chẳng qua là vì chúng sinh, cần gì phải tổn thương hòa khí. Không bằng tiểu tăng dùng bảo vật này để phân cao thấp với chân nhân. La Tư Viễn ngạc nhiên nói, làm sao để so sánh. Kim Cương Tam Tạng chuyển hướng sang Lý Thế Dân nói, bệ hạ, tôn vị quốc sư, có được ban thưởng ngự sắc bảo hay không? Lý Thế Dân nói, tất nhiên, không những có ngự sắc chi bảo của trẫm, tất cả pháp y pháp khí, phúc địa đạo tràng còn lại đều có đủ. Kim Cương Tam Tạng bái nói, tiểu tăng cả gan, xin bệ hạ ban thưởng bảo tính trước. Hắc! Thái Tố chân nhân cười lạnh một tiếng, lại là khinh thường nói. Lý Thế Dân nói, pháp sư nói vậy là có ý gì? Không phải trẫm hẹp hòi, thắng bại chưa quyết, thì làm sao ban thưởng được đại bảo? Bệ hạ thứ tội là tiểu tăng chưa nói rõ ràng. Kim Cương Tam Tạng nói với La Tư Viễn, La chân nhân, so sánh giữa ngươi và ta, cũng không cần làm to chuyện, tiểu tăng muốn đưa thư ngự sắc của bệ hạ vào trong bảo vật tùy thân của tiểu tăng. Nếu như chân nhân có thể lấy ra, liền coi như chân nhân thắng. Ngược lại, chính là tiểu tăng thắng. Như thế, vừa không tổn thương hòa khí, cũng có thể quyết ngươi ta thủ đoạn cao thấp, như thế nào? Ha ha! Thái Tố chân nhân cười lớn một tiếng, lại âm dương quái khí nói, ngươi tính toán hay lắm, lời đã để ngươi nói rồi, chuyện cũng để ngươi làm, bần đạo thật ra phải hỏi thêm một câu, dựa vào cái gì? Ngươi mặt dày à, ha ha! Kim Cương Tam Tạng cũng không tức giận, chỉ cười không nói, nhìn La Tư Viễn. La Tư Viễn lúc này lại đang tập trung tinh thần chú ý, hắn nghĩ tới trước đây không lâu, từng gặp một vị tiên, nói chuyện với hắn. La Tư Viễn, Ngọc Đế Thiên Ân, muốn ban thưởng ngươi Di La Phù Chiếu, bay lên Cửu Tiêu Thiên Khuyết, đứng hàng tiên bang. Ngươi nội công đã đầy, ngoại công còn thiếu, mượn cơ hội hôm nay, lại vừa vặn giúp ngươi đăng lâm tôn vị quốc sư nhân gian, lấy tôn vị này, nhân gian hợp thổ xưng tôn, viên mãn ngoại công, không cần lo lắng nữa. Được chiếu lên trời, đứng hàng tiên tịch. Tu chân đạo, tu chân ngã, đại đạo đắc đạo. Cuối cùng tự nhiên cũng là vì thành tiên. Mỗi người tu hành đều không có lý do cự tuyệt. La Tư Viễn biết với đạo hạnh của mình, muốn thành tựu tiên chân, đã là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nhưng mà, nếu nói đạt tới chủ thiên đình cũng chủ động đến hàng chiếu thỉnh thượng thiên, không phải hắn tự coi nhẹ mình, mà là tự mình hiểu lấy, hắn còn xa mới có tư cách đó. Nhưng loại chuyện không phù hợp lẽ thường này lại xảy ra, vì sao? La Tư Viễn tự nhiên có thể nghĩ đến. Bản thân căn bản không có gì có thể khiến thiên đình coi trọng, cho dù là thiên chân hoàng nhân di trạch mà hắn cơ duyên xảo hợp đoạt được, cũng không có tư cách này. Khả năng duy nhất chính là vị phương trưởng có sư đồ với hắn, mà không có danh sư đồ kia. Biết thì biết, nhưng hắn có thể cự tùy sao? Hiển nhiên không có khả năng. Cũng không phải là hắn tham sống sợ chết, hay là ham tiên tịch, mà là cử động lần này tất nhiên sẽ đưa tới tai họa cho phương trưởng. Năm đó Phương Trượng vì nhân gian đại hạn mà bị nhốt vào trong tháp chịu đựng cực hình lôi hỏa 300 năm, bây giờ thi hành án chưa xong, nếu lại làm trái thiên đình, chỉ sợ không chỉ chính ông, Phương Thốn Quan, Phương Trượng đều sẽ chọc giận. Ai? La Tư Viễn thầm than một tiếng. Thời hạn thi hành án 300 năm đã tới, Phương Trượng lại không thấy tâm hơi, cũng không biết như thế nào. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi Phương Trượng an nguy không có việc gì, sớm rời khỏi tháp. Nếu không, chỉ sợ hắn sẽ không chịu nổi Phương Thốn. Trong lúc suy nghĩ, La Tư Viễn không tỏ vẻ gì, cười nói, như vậy cũng rất tốt. Từ sau khi hắn gặp gỡ tiên quan kia, La Tư Viễn cũng đã hiểu rõ, tranh đấu giữa quốc sư này đã không phải là tranh đấu giữa hắn và các giáo môn khác, thậm chí đã không phải là tranh đấu của tu sĩ nhân gian. Đây là tam giới chư thiên, mấy vị trí cao thần thánh ván cờ kia. Bất kể là Thái Tố Chân Nhân, Kim Cương Tam Tạng hay là hắn, đều chẳng qua là một quân cờ. So cái gì, đấu cái gì, căn bản cũng không quan trọng. Kim Cương Tam Tạng cười nói, là chân nhân không hổ là chân tu có đạo. Lại chuyển hướng sang Lý Thế Dân, kính xin bệ hạ ân chuẩn. Lý Thế Dân đảo qua hai người, gật đầu, nếu hai vị pháp sư đều có ý này, trẫm không khỏi đồng ý người đâu. Lập tức gọi hoàng giả, phân phó vài câu. Hoàng giả không người thối lui, không bao lâu, liền bưng tới một vật. Lý Thế Dân đưa tay cầm lấy. Lại là một cái ấn tỷ bằng kim ngọc, hướng về phía mấy người lộ ra dưới đáy. Bên trên viết, hợp thổ tôn sư. La Tư Viễn, Kim Cương Tam Tạng, Thái Tố Chân Nhân đều vái chào cúi đầu. Bọn họ bái lạy, không chỉ vì ấn tỷ này ẩn chứa uy thần lớn lao. Đây không chỉ là một bảo tỷ, mà còn đại biểu cho vị trí cộng tôn của chư giáo nhân đạo. Trong thiên hạ, hợp thổ đều tôn, hợp thổ đều là sư. Nếu chưởng ấn này, người nhập đạo đều phải bái nó. Kim Cương Pháp Sư, đây là đại bảo mà trẫm ngự chế cho tôn vị quốc sư. Lý Thế Dân cười nói, pháp sư muốn làm gì? Cái gọi là thần khí không thể tùy tiện cho được. Bảo tỷ này không phải chuyện đùa, cho dù Lý Thế Dân không sợ người khác đoạt đi, cũng không có khả năng dễ dàng cho người khác. Cho nên cũng không có giao vào trong tay Kim Cương Tam Tạng. Kim Cương Tam Tạng cũng biết lý này, chắp tay hành lễ, lấy ra một vật từ trong áo cà sa. Quần thần trước điện đều nhìn vào, chỉ thấy một hộp báu hoàng kim. Hộp này giống như toàn thân vàng ròng tạo thành, âm tuyên rất nhiều hoa văn dây leo, dường khắc các loại Phật Đà Bồ Tát, kim cương lực sĩ. Rậm rạp chằng chịt, lại không hỗn độn, ngược lại có loại phong cách cổ xưa dày nặng, thần diệu tinh nhảo. Mọi người ở đây đều là người có kiến thức rộng rãi, nếu chỉ như vậy thì quả quyết cũng không thể gọi là bảo vật gì. Lại không biết bên trong có càng khôn gì. Kim Cương Tam Tạng nâng hộp báu hoàng kim lên, xin bệ hạ sai người đặt bảo tỷ vào trong hộp này, đặt trước điện. Tiểu tăng đang tụng kinh trước cái hộp này, nếu La Chân Nhân có thể đến gần hộp này, mở nó ra, lấy bảo tỷ trong hộp ra, tiểu tăng nguyện La Chân Nhân làm đầu, tuyệt không oán hận. Lý Thế Dân kinh ngạc nói, chỉ là như thế. Kim Cương Tam Tạng gật gật đầu, chỉ là như thế. Lúc này quần thần đều có chút không hiểu, bọn họ còn tưởng rằng Kim Cương Tam Tạng muốn đùa giỡn thủ đoạn gì, chiếm tiện nghi của La Tư Viễn, làm khó hắn. Nhưng không ngờ lại nói ra một cách đơn giản như vậy. Xem ra ngược lại là có lợi cho La Tư Viễn. Nếu không phải biết Kim Cương Tam Tạng có thù cũ với La Tư Viễn, lúc trước Kim Cương Tam Tạng chi sư này, Kim Cương vô ý từ Tây vực xa xôi đến Đại Đường, truyền xuống Mật Tông chi pháp cho Đông Thổ. Đang muốn làm rạng rỡ Đại Mật Tông, từng muốn độ La Tư Viễn nhập giáo, lại bị Giang Chu tiện tay phá hư, sau đó buồn bực sầu não mà chết, chỉ để lại một đệ tử như Kim Cương Tam Tạng. Cái gọi là Mật Tông kia, bây giờ đừng nói là quan đại, cùng đạo môn tranh phong, chính là ở bên trong Tây Phương giáo, cũng bị Đại Thừa giáo phái ép tới không ngẩng đầu lên được. Nếu không phải Kim Cương Tam Tạng này có đạo hành pháp lực thật sự cao thâm, lúc này cũng không có khả năng đứng ở trên Thái Cực Cung này. Rất rõ ràng, có túc oán này, Kim Cương Tam Tạng không thể nào nhường La Tư Viễn. Nhưng mọi người lại không nhìn ra, cái hộp này có chỗ thần dị gì, chẳng lẽ còn có thể ngăn được một vị nhân tiên hay sao? Việc La Tư Viễn có được di trạch của Thiên Chân Hoàng Nhân kiếp trước cũng không phải là bí mật gì. Vị Thiên Chân Hoàng Nhân kia cũng từng là đại uy thần giả độc khai một đạo. Đạo của chính Tiên Chân Thiên khác với đại đạo Kim Đan, cũng khác với đại đạo Nhân Thần Tiên Thiên do Nhân Hoàng thời Thái Cổ sáng tạo ra. Trên không nhận phù chiếu cửu thiên, dưới không lấy thiên địa chi cương, pháp thiên quý chân, trồng chứa chân khí nhân thân, cố sinh ngây thơ. Đồn rằng nếu có thể thành đạo thiên chân, thì có thể dùng thân thể con người, sống vai cùng thiên tiên, thọ ngang trời đất. Nhân vật như vậy, lại không phải bảo vật tầm thường là có thể đối phó được. Lý Thế Dân nghe xong cũng cảm thấy rất đơn giản, nhưng trong lòng hắn vốn cũng âm thầm nghiêng về phía La Tư Viễn. Liền hướng La Tư Viễn nói, chân nhân nghĩ như thế nào? Bệ hạ. La Tư Viễn còn chưa lên tiếng, Thái Tố Chân Nhân đã vội vàng cướp lời, bệ hạ, phương pháp này bất công. Lý Thế Dân không hiểu, sao lại bất công? Chuyện này, Thái Tố Chân Nhân lúc này đã nhìn ra Kim Cương Tam Tạng muốn làm gì. Không ngoài việc giống như hắn, mượn ngoại lực mà thôi. Như lúc trước hắn làm, thay vì nói là thủ đoạn thần thông của hắn, không bằng nói là Tứ Hải Long tộc mượn tay hắn, vỗ mông ngựa Lý Thế Dân một trận. Nhưng mà lời này cũng không thể nói rõ. Có một số việc, biết rõ giả bộ hồ đồ có thể làm, nếu nói rõ, liền không làm được. Kim Cương Tam Tạng cũng không lo lắng, chỉ cười nhìn về phía La Tư Viễn. La Tư Viễn thầm than một tiếng, nói, bệ hạ, bần đạo nguyện ý thử một lần. Qua một hồi ngăn cản của Thái Tố Chân Nhân, Lý Thế Dân cũng cảm thấy có chút không ổn, có chút không yên lòng nói, La Chân Nhân quả thật muốn như thế. La Tư Viễn gật đầu, xin bệ hạ đừng lo. Nếu đã như vậy, vậy thì cứ theo sư phụ nói. Lời Lý Thế Dân trước đó đã nói ra, La Tư Viễn lại không muốn xuống bậc thang này, lúc này cũng không tiện thu hồi. Liền phân phó hoàng thị nâng bảo tỷ lên, lại lấy ra hoàng kim hộp báu trong tay Kim Cương Tam Tạng, đặt bảo tỷ vào trong đó. Đưa đến một cái bàn, đặt ở trên quảng trường trước Thái Cực Cung. Đặt hộp vàng lên trên đó. Pháp sư, cứ như vậy là được. Lúc này Lý Thế Dân mới nói, thật sự không cần bố trí pháp đàn dự luật. Cũng không trách hắn hỏi như vậy. Pháp đàn dự luật rất chú ý, cũng không phải chỉ là hình thức mà thôi. Nếu làm tốt, có thể giúp người thi pháp có pháp lực rất lớn. Năm đó nhân gian đại hạn, tiêu phí lực lượng cả nước, dựng ra pháp đàn cầu mưa cũng chính là đạo lý này. Kim Cương Tam Tạng thi lễ, đa tạ bệ hạ, không cần làm phiền bệ hạ. Dứt lời, liền đi tới cách bảo hạp 30 trượng. Cúi đầu tìm kiếm, liền cúi người ngay tại chỗ nhặt lên một cục đá. Một tay chắp trước ngực, trong miệng lẩm bẩm, ném cục đá về phía trước. Một tiếng keo khẽ, mặt đất hơi chấn động. Đám người thấy dưới bàn trà trống rỗng xuất hiện một tòa pháp đàn màu vàng óng ánh. Giống như hộp báu hoàng kim, trên đó có dây leo cuốn quanh, có chư Phật Bồ Tát, là Hán Kim Cương, Thiên Long Thiên Nhân, Bảo Quang lập lòe. Quần thần thán phục. Trong đó cũng có võ tướng nhân thần như Trình Giảo Kim, nhếch miệng, khinh thường nói thầm, giả thần giả quỷ, những tặc ngốc này, quả nhiên đều là cá mè một lứa, thủ đoạn mê hoặc lòng người so với ai khác đều quen thuộc hơn. Tần Quỳnh ở phía trước quay đầu lại trừng mắt liếc hắn một cái, tri tiết, câm miệng, bây giờ Tây Phương giáo ở đại đường có ảnh hưởng cực lớn, xa không phải là lúc mới vào 400 năm trước có thể so sánh. Theo lời của Trình Giảo Kim, truyền ra ngoài chắc chắn sẽ đưa tới phiền toái không nhỏ. Xì. Trình Giảo Kim khinh thường xùy một tiếng, nhưng cũng không dám chống đối Tần Quỳnh. Lúc này Kim Cương Tam Tạng hướng Lý Thế Dân cáo lỗi một tiếng, liền vén tăng y cà sa lên, ngã ngồi ngay tại chỗ. Cười không ngớt nói, là chân nhân, cho mời. Thái Tố Chân Nhân cao mày nói, La đạo hữu, hòa thượng này chắc chắn có chỗ dựa, ngươi. La Tư Viễn cười nói, Diệp đạo hữu chớ lo, bần đạo tránh được. Thái Tố Chân Nhân thấy thế, cũng không tiện nói nhiều, chỉ nói, việc không tốt, đạo hữu cũng không cần quá câu nệ, trước khi bần đạo tới đây, được tổ sư ban thưởng Ngọc Thanh Bảo Lục, có thể giúp đạo hữu một tay. La Tư Viễn kinh ngạc nhìn hắn một cái, nhưng cũng chỉ gật đầu một cái rồi đi ra ngoài. Kim Cương Tam Tạng thấy thế liền chắp tay trước ngực, miệng khép mở, phạn âm vang lên. Thân ta là Kim Cương, là tính tự của Pháp giới, lấy thành tựu đại kiên cố lực không thể trở ngại xấu. Như Lai lấy mắt phổ quan hết thảy chúng sinh Kim Cương trí thể không khác gì ta. Dùng tiếng rống của sư tử này chấn động thập phương Phật sát. Khạc khạc khạc. Từng câu từng chữ như vạn Phật phạm sướng. Lại hóa thành một âm thanh quang minh, chấn vang Thái Cực Cung. Sau đó có vô lượng quang minh sinh, Phật quang chiếu khắp nơi, lướt qua biến thành hoàng kim lưu ly, như là Phật quốc, trang nghiêm vô lượng. Đông đảo văn võ quần thần đại đường lại nhíu mày. Chỉ là Lý Thế Dân nói trước, lúc này lại không nói một lời, bọn họ cũng không tiện nói gì. Hoàng kim Phật thổ, lưu ly Phật quốc. Chợt có từng vị thiên nhân hóa hiện, thiền hoa tung khắp nơi. Lại có kim cương lực sĩ, cao tới 100.000 trượng, vác theo hoàng kim pháp đàn, xông thẳng lên trời. Hoàng kim pháp đàn cùng hoàng kim bảo hạp điêu khắc chi tượng, vậy mà như sống lại. Không chỉ thiên nhân thiên nữ, kim cương lực sĩ, còn có La Hán, Bồ Tát, chư Phật, như ẩn như hiện trong mây, vần quanh pháp đàn, tầng tầng lớp lớp. Trang nghiêm vô lượng, Phật pháp vô biên. Tất cả mọi người đều biến sắc. Quần thần tuy không tu tiên đạo, lại mỗi người đều là nhân trung chi hiền, nhân trung chi thần. Nhìn ra được những thiên nhân thiên nữ này, kim cương lực sĩ, thậm chí La Hán, Bồ Tát, chư Phật, đều không phải là giả. Trong đó đều ẩn chứa một chút Phật tính, như kim cương bất hủ. Tuy chỉ có một chút Phật tính, nhưng cũng có thể biến thành chân Phật bất cứ lúc nào. Là thật hay giả, nhưng trong một ý nghĩ của hắn. Văn võ quần thần, thế mới biết Kim Cương Tam Tạng có chủ ý gì. Lúc này La Tư Viễn đối mặt không phải Kim Cương Tam Tạng, mà là Thiên Nhân Thiên Nữ, Kim Cương La Hán, thậm chí là Chư Phật Bồ Tát. Khó trách hắn dám nói khoác. Chỉ là chuyện này cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Kim Cương Tam Tạng này lại có bản lĩnh như thế, có thể khiến Chư Phật gia trì. Đây cũng không phải là chuyện Chư Phật có nguyện ý hay không, mà là Kim Cương Tam Tạng kia có thể có thân thể này hay không, có thể gánh vác nhân quả Chư Phật. Nếu không, cho dù Chư Phật muốn tùy tiện tìm một người để đạt tới mục đích nào đó, chỉ là động một ý niệm trong đầu, người kia nếu không có tạo hóa, liền sẽ bị nhân quả cắn nuốt, cho dù Chư Phật cũng phải bị cắn trả. Chỉ một thiên đình hỏi tội, cho dù là Chư Phật cũng khó mà gánh chịu. Hiện tại Kim Cương Tam Tạng còn êm đẹp, liền chứng minh hắn là người mang đại khí vận, đại tạo hóa. Khó trách hắn phải dùng phương thức như vậy để so sánh. Chỉ một điểm này cũng đủ để thể hiện ra sự tự tin hắn có thể gánh vác tôn vị quốc sư. Nếu La Tư Viễn không có cách nào chứng minh mình có sức mạnh không thua gì hắn, cho dù thật sự để hắn lấy ra bảo tỷ trong bảo hạp hoàng kim, chỉ sợ cũng không có mặt mũi ngồi lên tôn vị quốc sư. Trên tiên sơn Hòe Giang, Giang Chu cũng nhìn thấy cảnh tượng trước cung Thái Cực. Kim Cương Tam Tạng kia cũng không thể lọt vào mắt hắn. Nhưng mà, hộp báo kia cùng Chư Phật Bồ Tát hiển hiện trên pháp đàn, hắn mặc dù cũng chưa từng thấy qua, lại làm cho hắn có một tia cảm giác quen thuộc. Còn có những dây leo kia cuốn quanh, ẩn hiện ở một pháp giới. Chính là tồn tại của pháp giới này mới có thể làm cho Chư Phật Bồ Tát xuất hiện ở trung tâm quốc đô đại đường nơi tụ tập khí vận nhân đạo. Pháp giới này ngược lại có vài phần tương tự Bảo Nhật Quang như Lai lúc trước nhìn thấy. Nghị luận của quần thần rơi vào trong tai hắn, bởi vậy hắn cũng biết lai lịch của Kim Cương Tam Tạng. Hắn cũng không ngờ Kim Cương Vô Úy năm đó nhìn thấy ở Hầu Khâu Thôn, lúc ấy hắn căn bản không để vào mắt, lại còn lưu lại một đoạn nhân quả như thế vào mấy trăm năm sau. Mật Tông, Đại Nhật Như Lai. Theo hắn biết, Mật Tông lấy Phật này vi tôn. Trong kinh thư hắn từng đọc qua, cũng có truyền ký Phật này là pháp thân chi Phật của Thế Tôn Như Lai, Phật không khác, hai Phật đồng thể. Nhưng hôm nay xem ra, lại không giống. Giang Chu đè xuống nghi ngờ trong lòng. Hắn cũng muốn nhìn xem, La Tư Viễn phải ứng đối như thế nào. Nếu theo lẽ thường, La Tư Viễn tuyệt đối không thể đột phá ngăn cách trùng trùng của Chư Phật Bồ Tát này. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, lúc này La Tư Viễn lấy ra một vật. Lại là một khối ngọc bích như ý, tay nâng như ý, hướng lên trời cúi đầu. Chỉ thấy như ý tỏa ra thanh quang, lại có gió thanh linh chợt nổi lên. Thanh quang như dòng chảy, từng trận thanh phong. Trong lúc nhất thời mây khói phun trào thư quyển, lại cũng thành như ý chi trạng. Giữa thiên địa, thoáng chốc trở thành tiên cảnh trên trời, xuất trần tuyệt tục, thanh linh diệu vận. Cùng các Phật Pháp giới đối lập, mỗi bên giữ một bên. Từng đám mây trắng hóa thành như ý, lan tràn tầng tầng, như cầu thang. Có từng vị tiên xuất trần, từ trên thang mây rơi xuống. Mỗi khi xuất hiện một vị tiên nhân, các Phật Pháp giới đều lùi lại một phần. Bất quá trong chốc lát, thang mây kia liền lan tràn đến trên hoàng kim pháp đàn trăm trượng. Đám người Lý Thế Dân quân thần mắt thấy cảnh này, mặc dù sắc mặt như thường, nhưng trong mắt đã không thấy ý cười. Đường đường là quốc đô đại đường, trong nhân đạo, lúc này lại biến thành nơi hai nhà tiên Phật tranh đấu, làm quân thần mở ra nhân đạo thịnh thế, há có thể cam tâm tình nguyện. Bệ hạ. Lúc này, lại chợt có Kim Ngô Vệ bước nhanh đến đây, thấp giọng tấu nói, bệ hạ, Phương Thốn Quan Hoàng chân nhân đang cầu kiến ở ngoài cung, nói là tổ sư đã về, muốn bái giết bệ hạ. Trước đó, Hòe Giang Tiên Sơn. Giang Chu lật tay một cái, lấy ra một bản sách Ngọc Tử Hoa Lưu Chuyển. Thái Tố Tam Nguyên Vũ Thư trong y phục Bắc Đế. Cái gọi là phân tích nguyên thai, Thái Tố Loan. Thái Tố Giả, chính là khởi đầu của vạn vật trong thiên địa. Lúc thượng kiếp, liền có Thái Tố Nguyên Quân hư kết không thai, dựa vào hoa mà sinh. Thái Tố Tam Nguyên Vũ Thư này, liền có nhân quả này với vua này. Trong đó, Giang Chu cũng khó có thể biết rõ. Nhưng sự thần diệu của quyển sách này lại không thể tách rời với hai chữ Thái Tố. Chính là ở mấy chữ Thái Tố Loan, nguyên thai phân phán hư kết không thai, bằng hoa mà sinh này. Nói đơn giản, chính là có thể khiến người sau khi chết sống lại, cho dù là hình thần diệt hết, cũng có thể hư không mà sinh. Tuyệt đối không phải là loại dùng dị thuật quỷ đạo để làm vật chết. Nhưng muốn thật sự ngu tự kết không thai giống như Thái Tố Nguyên Quân, dựa vào hoa mà sinh, tất nhiên là không có khả năng. Nhưng phải có một chút chân linh còn tồn tại, mới có thể làm được. Mà trước đó, ở U Đô, Giang Chu cũng đã âm thầm lấy một chút chân linh giấu ở trong sách này. Tính toán thời gian, hiện tại cũng nên vận dục ra rồi. Ném Thái Tố Tam Nguyên Vũ Thư trong tay ra. Vũ Thư nở rộ hào quang màu tím, từng đạo kim văn ngọc trâm hiện lên. Tử hoa huyên, ánh sáng vàng ngọc. Bên trong có một chút cương cơ vô hình, như ẩn như hiện. Trong miệng Giang Chu tụng niệm chú quyết, chỉ một cái. Âm thanh vang lên, Kim Đỉnh Tôn giả, còn không hiện thân, còn đợi khi nào? Chút vô hình cương cơ này cùng với ánh sáng rực rỡ hòa vào nhau, giống như một hạt gà. Từng đạo kim ngọc chi thương khắc lên trên. Đi qua thuyền sông một chút, gà con chia tách, một đạo kim quang bắn ra. Rơi trên mặt đất, đúng là biến thành hình người, tóc tai bù xù, hình dáng lôi thôi. Tử hoa thiên nhiễu, hóa thành một bộ áo cà sa che phủ. Chính là Kim Đỉnh Tôn giả lấy sức một mình chiến đấu với Tứ Thiên Vương trước đây không lâu, lấy bản thân làm giá, chém xuống một vị thiên vương. Lúc trước Kim Đỉnh chém một vị thiên vương, chính hắn cũng hình thần câu diệt. Chỉ là Giang Chu kịp thời dùng Thái Tố Tam Nguyên Vũ Thư thu hồi chân linh. Không ai ở đây có thể phát hiện ra. Cũng bởi vậy mà sách không giống bình thường, quả thực cực kỳ thần diệu. Kim Đỉnh Tôn giả hiển hóa ra từ trong kim quang, chậm rãi mở hai mắt ra. Thấy Giang Chu, trong mắt cũng không thấy mờ mịt nửa phần. Nhìn lướt qua Thái Tố Tam Nguyên Vũ Thư đang lơ lửng ở một bên, tựa hồ đã biết rõ. Giang Chu đứng dậy cười nói, Kim Đỉnh tiền bối, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Kim Đỉnh Tôn giả nhẹ nhàng vặn vẹo cổ, hoạt động tay chân. Lộ ra một tia ý cười trương cuồng giống như khi còn sống. Không ngờ, đứa trẻ ngày xưa lại có tạo hóa ngày hôm nay. Giang Chu nghe vậy cũng không tức giận, chỉ cười cười, tiền bối vẫn trước sau như một, đánh một trận ở U Đô, thực sự khiến Giang Mỗ khâm phục, lúc này danh tiếng của tiền bối, sợ là đã chấn động tam giới. Kim Đỉnh đột nhiên vén cà sa, quỳ xuống đất, đã là ân tái sinh, danh xưng tiền bối cũng không thể làm được. Giang Chu cũng không xoắn xuýt, cười nói, cũng tốt, vậy ta và ngươi xưng hô là đạo hữu. Nói xong liền đỡ hắn ta dậy, đạo hữu không cần đa lễ, mời đứng lên. Kim Đỉnh lại đè tay hắn lại, ngẩng đầu nói, ta khi còn sống nhân quả đã hết, vốn không tiếc núi, chết cũng chết. Bây giờ đã nhận được ân tái sinh của ngươi, sống lại một đời, tạo hóa như thế, không thể nói trước, có lẽ có một chút cơ hội, lại giải quyết xong đại nguyện trong lòng. Nếu ngươi có chỗ lão tăng hiệu lực, lão tăng cũng cam chịu ra tay. Đạo hữu sảng khoái như vậy, ta cũng nói thẳng. Giang Chu cười nói, ta muốn làm La Tuyền chi chủ, nhưng trong La Tuyền sơn kia đều là đại ma ngày xưa. Hơn nữa không lâu trước ta mới giết hai vị ma vương của quỷ động lục thiên, sợ là các vị sẽ không dễ dàng cam nguyện làm việc cho ta. Trong mắt Kim Đỉnh Tôn giả hiện lên một tia dị quang. Một câu này của Giang Chu để lộ ra tin tức đủ dọa người. Lúc ấy hắn đã chết, cũng không nhìn thấy chuyện sau đó. Nhưng mà, hắn là người ngay cả Phật tổ cũng dám kêu đánh kêu giết, những chuyện này cũng không đủ để hắn động dung. Lời Giang Chu vừa nói ra, hắn liền hiểu rõ ý nghĩa. Liền nói, là cương chi chủ. Nếu ngươi làm được, lão tăng tự nhiên tương trợ. Giang Chu nói, được, vậy thì quỷ khuất đạo hữu, tạm làm Kim Đỉnh Ma Vương, lĩnh hắc, bạch nhị thiên quỷ động, như thế nào? Kim Đỉnh thản nhiên nói, đương nhiên là được. Nói chuyện với người có trí tuệ như Kim Đỉnh, chính là bớt việc. Giang Chu căn bản không cần nhiều lời, hắn đã có thể hiểu được dụng ý của mình. Hắn không có thời gian cũng không có tâm lực đi quấy đục nước ao La Thương Sơn kia, âm thầm thu Kim Đỉnh chân linh, một lần nữa tạo hóa. Trừ bỏ đối với Kim Đỉnh Tôn giả là thật sự có kính nể, không đành lòng thấy hắn cứ như vậy chết đi, cũng là tồn tại ý tứ dùng hắn để thay mình sang bằng La Thương Sơn cứng đầu. Lấy tính ngông cuồng của Kim Đỉnh Tôn giả, vào La Lam Sơn, nhất định phải nhấc lên gợn sóng. Với đạo hành pháp lực của hắn, chỉ cần tiêu trừ Ma Đại Vương không ra tay thì không ai làm gì được hắn. Những chuyện này, Giang Chu không che giấu, Kim Đỉnh Tôn giả cũng có thể đoán được. Đã vào Bắc Khuyết, vốn nên là đạo hữu thụ sắc chiếu của Bắc Đế, nhưng lấy thiền pháp đạo hữu tu mở ra một mạch tiên hà, hôm nay lại đã có quả thập địa, nếu nhận sắc chiếu của Bắc Đế, ngược lại không đẹp. Giang Chu nói, ta cũng không muốn đạo hữu bị chiếu thư này vây khốn, ngày khác, có lẽ còn có lúc thành chính giác. Kim Đỉnh Tôn giả lơ đỉnh nói, thành tựu chính giác. Hắc, nơi nào dễ dàng như vậy? Nhưng cũng được, chịu hay không nhận, đều giống nhau. Đã như vậy, ta lập tức trở về phản U Minh, vào Bắc Minh. Giang Chu cười nói, tạm thời không vội. Ồ, Kim Đỉnh Tôn giả lúc này cũng không hiểu. Giang Chu giơ tay vỗ một cái, Hạo Thiên Bảo Giám lơ lửng trên không, hiện ra cảnh tượng trên cung Thái Cực. Kim Đỉnh lông mày nhíu lại, đây là... Trong thanh quan kia đủ loại tiên nhân tiên cảnh, hắn chỉ nhìn thoáng qua. Ngược lại là pháp giới hoàng kim kia lại khiến hắn chú ý, Giang Chu nói, Tây Phương giáo thừa nhất mạch, đạo hữu có hiểu rõ không? Kim Đỉnh nhíu mày suy nghĩ, một lát mới nói, ngược lại là từng có nghe thấy. Mật thừa này là do Tây Phương giáo dùng vô thượng đại pháp biến thành đại nhật Như Lai, dường như có chút liên quan đến vị Phật hiện tại kia, muốn dùng nó để phân chia khí vận của một mạch đại thừa phương Tây. Bây giờ trong Tây Phương giáo, đại thừa nhất mạch kia đã ẩn hiện, phân chia mật. Ồ, Giang Chu nghe vậy, trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, đều sáng tỏ thông suốt. Khó trách, Tây Phương giáo mặc dù ở Đông Thổ thời gian truyền giáo không ngắn, nhưng thủ đoạn từ trước đến nay cũng chưa nói tới kịch liệt, đều là gió xuân hóa mưa, nhuận vật im ắng. Hôm nay như vậy, lại hơi có vẻ cực đoan, kịch liệt. Thì ra cũng không phải là người một đường. Giang Chu suy nghĩ một lúc, đã nói, đạo hữu, có thể phá được pháp giới này không? Kim đỉnh tôn giả cười ngạo nghễ, chỉ là kim cương pháp giới, có gì không thể? Nếu đã như thế, cùng ta vào cung như thế nào? Được. Cung thái cực. Cái gì? Phương Thốn, tổ sư. Lý Thế Dân đầu tiên là sửng sốt, chợt phản ứng lại, nhất thời mừng rỡ. Giang Khanh đã trở về. Mấy vị đại thần ở hai bên trái phải đều ngẩn ra. Liền nghe Lý Thế Dân gấp giọng nói, mau mau cho mời. Không bao lâu, liền có người dẫn Giang Chu đi đến. Lý Thế Dân thấy quả là Giang Chu, lúc này mừng rỡ, không để ý đấu pháp giữa hai phe, bước nhanh xuống bậc thềm nghênh đón. Hai bên hiền thần nhìn nhau, cũng đều theo sát mà đến. Giang Khanh. 300 năm, Giang Khanh rốt cục cướp hết trở về. Trẫm lại không thể đích thân đi nghênh đón Giang Khanh ra khỏi tháp, lại để Giang Khanh tới gặp trẫm trước, quả nhiên là không nên. Giang Chu cười nói, bệ hạ không cần như vậy, ta đây chịu án cũng chưa mãn, lần này ra khỏi tháp sớm, sợ là còn có chút phân trần. Ồ, Lý Thế Dân ngẩn ra, chợt nắm lên cánh tay Giang Chu, cùng hắn đồng hành trở về trước Thái Cực Cung. Lễ ngộ như vậy, cho dù văn võ bá quan ở đây đều biết Giang Chu là ai, cũng biết hắn từng có công đức lớn ở nhân đạo, cũng vô cùng giật mình. La Tư Viễn và Kim Cương Tam Tạng lúc này ngồi xếp bằng đối diện nhau, nhắm mắt ngưng thần, giống như hoàn toàn vong ngã, cũng không biết chuyện bên ngoài. Thái Tố Chân Nhân kia ngược lại là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, nhìn Giang Chu cùng Lý Thế Dân sóng vai mà đi. Đối với tên của Giang Chu, hắn cũng có nghe thấy. Tuy nhiên, tuổi của hắn lớn hơn so với Thuyền Sông, nhưng so sánh với hắn thì vẫn tính là người mới xuất hiện. Chuyện năm đó, hắn nghe được không ít. Lại tự hỏi về đạo hạnh, hắn cũng không yếu hơn vị Giang Chân Nhân 300 năm trước, thậm chí còn hơn. Thời vận kém, nếu năm đó hắn có thể nhập thế, há lại để cho nó trước mặt. Thái Tố Chân Nhân quả thật cũng là cao tu có đạo đức công quả, nói là ghen ghét, tất nhiên là không có khả năng. Nhưng đã là tranh phong đại đạo, không phục lại là có mấy phần. Cũng không biết 300 năm sau, vị Giang Chân Nhân này có thanh danh lớn như vậy, công đức lớn lao với nhân tộc, lại có thể có bao nhiêu tiến bộ, còn có thể xứng đáng với thanh danh như thế hay không? Thái Tố Chân Nhân suy nghĩ trong đầu, đã thấy Giang Chu đang cùng Lý Thế Dân tiến lên, bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn. Thái Tố Chân Nhân kinh ngạc, Giang Chu chỉ mỉm cười rồi quay đầu lại. Điều này khiến cho trong lòng hắn kinh nghi bất định. Nhưng có suy nghĩ, tất phải có đáp án. Không thể nào. Cảm ứng thần diệu như thế, cho dù là chân tiên cũng chưa chắc có thể đuổi kịp. Cũng chỉ có những người tâm niệm bất hủ, ứng với Chu Thiên Động Tiên, Thiền Vương mới có thể làm được. Thái Tố Chân Nhân yên lặng cười một tiếng. Sao có thể như vậy được? Ý niệm giành thắng lợi của hắn ta vừa xuất hiện đã rơi vào tầm thường, ngay cả linh tính cũng mất đi sự tỉnh táo. Lúc này Lý Thế Dân đã kéo thuyền đi lên bậc thang, Giang Khanh không cần lo lắng, năm đó vốn cũng không phải lỗi của Giang Khanh, Thiên Đình lại lấy việc này giáng tội Vu Khanh, đúng là thay trẫm chịu qua. Lúc đó nhân đạo gian nan, trẫm cũng mặt dày, ra vẻ không biết, hôm nay không giống trước kia, nếu Thiên Đình lại đến, Giang Khanh cứ việc đẩy lên người trẫm là được. Lần này trẫm nhất định sẽ không để lệnh Khanh thân hãm trong tai ương nữa. Giang Chu cười ha ha. Với cách làm người của Lý Thế Dân, Giang Chu ngược lại tin lời này của hắn thật sự có vài phần chân thành. Mặc kệ Lý Thế Dân nói lời này có mấy phần chân thành, lấy tôn sư nhân hoàng, có thể tỏ thái độ rõ ràng như thế, phân lượng cũng không nhẹ, cũng đủ làm người ta cảm động. Bệ hạ không cần lo lắng, chuyện của Giang Mỗ đã kết thúc, có lẽ có một chút hậu hoạn, nhưng cũng không đáng để lo. Bệ hạ, 300 năm không gặp, sao lại giảm đi nhiều? Lời này của Giang Chu cũng không phải là bắn tên không đích. 300 năm, đủ để khiến mấy đời người đều hóa thành xương trắng. Nhưng Lý Thế Dân là ai? Nhân hoàng tôn sư, đại đường thịnh thế, nhân đạo hoàng, khí vận vô tận. Hắn dù không tu hành, trên lý luận mà nói cũng có thể cùng thiên địa thọ. Bây giờ lại chỉ là 300 năm ngắn ngủi, Giang Chu lại nhìn thấy Lý Thế Dân đã hơi già nua, trong lúc mơ hồ tự hồ còn có chút khí hư. Điều này hiển nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Mấy vị hiền thần đi theo hai bên mặt lộ vẻ khác thường. Có một lão thần lúng túng nói, Giang Chân Nhân, những năm này bệ hạ hắn, thánh thể quả thật có chút không quá sảng khoái, không biết chân nhân. Phòng Khanh. Lý Thế Dân mở miệng cắt lời, hôm nay là ngày Giang Khanh trở về, ngày đại hỷ, nói những chuyện này làm gì? Phòng Huyền Linh thầm than một tiếng, hành lễ nói là lão thần thất hứa, bệ hạ thứ tội. Ánh mắt Giang Chu lưu chuyển, biết Lý Thế Dân cũng không muốn nhắc tới việc này, nhưng cũng không nóng lòng tìm tòi nghiên cứu. Lý Thế Dân như không có chuyện gì, kéo Giang Chu đi tới trước Thái Cực Cung. Vừa rồi hắn còn không muốn ngồi, lúc này Giang Chu vừa đến, hắn liền gọi người đưa đến chỗ ngồi. Cũng không để ý ánh mắt người khác, lôi kéo Giang Chu ngồi cùng nhau. Giang Khanh, người tới vừa đúng lúc, hôm nay vốn là trẫm chọn vị trí quốc sư cho đại đường ta. Lý Thế Dân chỉ vào La Tư Viễn nói, Giang Khanh là trụ cột của nhân tộc ta, đệ tử dạy dỗ cũng là nhân tài kiệt xuất của nhân tộc ta. Trẫm vốn muốn lấy vị trí quốc sư ngợi khen, chỉ là dù sao cũng phải phục chúng môn chư giáo thiên hạ, cho nên không thể không so sánh với cái này. Nhưng mà, nếu Giang Khanh đã trở về, theo trẫm thấy, pháp này cũng không cần tái đấu. Lấy đạo hạnh đức vọng của Giang Khanh, thiên hạ người nào không phục. Tôn vị quốc sư này, tự nhiên nên do Giang Khanh tới ngồi mới phải. Hai bên hiền thần nhìn nhau, có người do dự nói, bệ hạ, chuyện này. E là không ổn, tiến hành chiếu lệnh đã ra, các giáo trong thiên hạ đều lấy pháp thống tranh chấp. Trải qua tầng tầng tranh đấu, mới quyết ra ba người hôm nay. Nếu như sửa đổi, sợ là sẽ làm cho các giáo tông môn không phục. Lý Thế Dân lơ đỉnh nói, nếu là người khác, tự nhiên sẽ như thế. Nhưng Giang Khanh lại không phải người khác, năm đó nếu không phải hắn bình ổn nhân gian đại hạn, làm sao có cảnh hôm nay. Giang Khanh vì thế mà thân hãm nhà tù, nhận hết 300 năm cực hình của lôi hỏa. Chỉ cần là nhân tộc ta, đều phải cảm động và nhớ đến ân đức của hắn, không nên mạo phạm. Nếu có người không phục, trẫm cũng không cần người lập công lớn, chỉ cần giống như Giang Khanh, chịu được 300 năm cực hình, nếu không chết, trẫm cũng có thể ban cho hắn cơ duyên. Quần thần nhất thời đều im lặng. Âm thầm oán thầm, bệ hạ ngươi cái này không giảng đạo lý. Tuy nói lý là như vậy, nhưng cũng không thể nói như vậy không phải. Lập tức không khỏi nhìn về phía Giang Chu. Nhìn tư thế của Lý Thế Dân, không hề giống hư ngôn. Sợ là ngoại trừ cảm niệm công đức năm đó của Giang Chu ra, cũng là bởi vì cách làm hôm nay của Tây Phương Giáo và Thiên Đình, quả thực đã chọc giận Lý Thế Dân. Không phải các ngươi muốn tranh giành sao? Trẫm không cho bất cứ ai. Hiện giờ cũng chỉ có đương sự Giang Chu mới có thể thay đổi tâm ý của Lý Thế Dân. Giang Chu ở một bên bình chân như vậy, nhiều chuyện không liên quan đến mình. Lúc này thấy mọi người nhìn lại, mới cười nói, bệ hạ, việc này cũng không vội nhất thời. Gia mổ lâu rồi không gặp môn hạ đệ tử, cũng muốn nhìn xem, lúc mổ không ở đây, đệ tử này có thể lười biếng, có thể có mấy phần tạo hóa. Quần thần nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ. Tuy nói đây là đệ tử của ngươi, nhưng bây giờ ngươi chưa chắc đã so được với hắn. Cũng có những người không tầm thường như Trưởng Tôn Vô Kỵ, Tần Quỳnh, lại mơ hồ cảm giác được khí tức của Giang Chu có chút không đúng. Lúc này Giang Chu ở trong mắt người khác, tuy có vài phần khí tức xuất trần, nhưng so với những tiên nhân có đạo kia, quả thực có chút bình thường không có gì lạ. Nhưng đây là không đúng. Năm đó hắn ở trên pháp đàn cầu mưa, bộc lộ tài năng cỡ nào. Bây giờ sao không tiến thoái lưỡng nan, chẳng lẽ thật đúng là chịu cực hình lôi hỏa, đạo hạnh đại lui. Ngực ngứa ngáy, vẫn muốn ho khan, lại ho không ra, đau đầu, đầu trống rỗng, ta có thể trúng chiêu. Khó chịu thì thôi, chủ yếu năm nay mấy ngày cuối cùng. Buồn bực đến hộc máu. Lúc này Kim Cương Tam Tạng cùng La Tư Viễn, nói là đấu pháp giữa hai người bọn họ, không bằng nói là chống lại giữa Hoàng Kim Pháp Giới cùng Vân Yên Tiên Cảnh. Bên trong Hoàng Kim Pháp Giới, bị từng vị lực sĩ Kim Cương lực sĩ, là Hán Bồ Tát chia cắt thành vô số tầng không gian. Muốn phá vỡ Pháp Giới, không chỉ phải tìm được con đường chính xác từ trong vô số không gian của Pháp Giới này. Trong không gian mỗi Pháp Giới đều có từng lực sĩ Kim Cương, là Hán Bồ Tát trấn giữ. Đừng nói La Tư Viễn, chư thiên tam giới, ngoại trừ những đại thần thánh, đại uy thần giả, có thể xông qua tầng tầng quan ải như thế, căn bản không ra số lượng 10 ngón tay. Huống chi, cho dù xông qua tầng tầng pháp giới không gian, chỗ trung tâm nhất, còn có chư Phật ngồi trên cao. E rằng lần này mật giáo đã dốc toàn bộ lực lượng, hiển nhiên là bắt buộc phải có được vị trí quốc sư. Điều này làm cho Giang Chu cảm thấy có một chút không giống bình thường. Một vị trí quốc sư, tuy là tôn quý, còn không đến mức như thế a dáng vẻ này, ngược lại có chút ý tứ được ăn cả ngã về không. Còn có La Tư Viễn triệu hoán ra Vân Yên Tiên Cảnh này. Có thể sai khiến nhiều tiên nhân như vậy, ngoại trừ Thiên Đình, căn bản không phải hắn nghĩ. Với phân lượng của La Tư Viễn, còn không thể nào có thể làm cho Thiên Đình huy động nhân lực như vậy. Chỉ có thể nói rõ Thiên Đình cũng giống như mật giáo, cũng vô cùng nắm chắc vị trí quốc sư này. Ngay cả Thiên Đình cũng để ý như thế. Chỉ sợ trong này có chuyện gì đó mà hắn còn chưa biết. Lúc này, trên không trung từng vị tiên nhân từ trong mây hạ xuống, phá vỡ pháp giới trùng điệp, cùng rất nhiều La Hán Kim Cương đấu với nhau. Rõ ràng là hung hiểm đến cực điểm, nhưng lại không có một chút khói lửa nào. Giang Chu nghĩ đến đây, liền nhìn về phía Lý Thế Dân, trực tiếp hỏi, bệ hạ, ta bị nhốt trong tháp 300 tháp, ngược lại không biết chuyện trên đời này. Không biết vì sao bệ hạ lại nóng lòng lập vị trí quốc sư này. nếu tranh giành vị trí quốc sư, ngọn nguồn này nên là Lý Thế Dân nơi này. Nghe Giang Chu hỏi câu này, Lý Thế Dân lại lộ vẻ bất đắc dĩ, thở dài một tiếng nói, Giang Khanh, đại kiếp nạn buông xuống, sao có thể chỉ lo thân mình. Đại đường ta hôm nay tuy thịnh, nhưng nếu muốn vượt qua kiếp ba, không phải trẫm không có lòng dạ, thực cũng không dám nói lời này. Giang Khanh có phải đã sớm kỳ quái, trẫm vì sao phải dẫn Tây Phương giáo vào đông thổ ta? Không phải mong muốn, thực sự có chút bất đắc dĩ. Giang Chu nói, bệ hạ muốn mượn lực. Đây là một câu nói nhảm. Tây Phương giáo muốn truyền pháp cho đông thổ, địa vị ngang hàng với đạo môn, thế nhân đều biết. Đường Vương mượn lực áp chế đạo môn, cũng không phải bí sự. Lý Thế Dân gật đầu, đại đường ta vốn đã có đạo môn, trẫm lại vẫn dẫn Tây Phương giáo vào đông thổ truyền pháp, chính là không muốn đem đại đường ta căn bản đều nắm giữ trong tay một phương. Từ thời Thái Cổ, trụ thị kinh địa thiên thông, tiên thần đều ẩn, nhân tộc ta từ đó trở thành thiên chủ. Sống kiếp phập phồng, đều là nhân tộc ta. Bây giờ dưới đại kiếp nạn, nhân tộc ta càng khó thoát, mà kiếp bắt đầu, tất ứng ở nhân tộc ta. Giang Chu hơi trầm ngâm, liền hiểu ý của hắn. Chẳng lẽ bệ hạ đã sớm biết được kiếp thủy ở nơi nào? Lý Thế Dân cười cười, nhưng không trả lời, ngược lại nói, người nói tu sĩ kim cương tam tạng ở nhân gian này, làm sao có thể điều động kim cương chư thiên? Vị trí quốc sư, trên thông thiên đình, dưới tiếp u minh, trung lý nhân gian âm dương, chưởng nhân đạo khí vận, phục thiên địa kiếp ba, buộc lên một thân này. Tam giới người nào không muốn tranh? Giang Khanh, trẫm vốn không có lựa chọn, nhưng nếu Giang Khanh ngươi đã về, vậy... Giang Chu không đợi hắn nói xong, liền ngắt lời nói, bệ hạ, thân thể này của ngài. Lý Thế Dân tính toán, hắn làm sao nghe không hiểu. Chỉ có điều vị trí quốc sư đại đường này mặc dù vô cùng tôn quý, cũng cực kỳ mấu chốt, nhưng cũng đứng ở đầu sóng ngọn gió, chú mục tam giới. Hắn cũng không muốn tự tìm phiền toái. Lý Thế Dân thấy thế, liền biết ý hắn. Không khỏi thở dài một hơi, chợt chỉnh lại tâm thần, trên mặt lộ ra một loại ý cười khó hiểu, nếu như trẫm không vào trong cốc, làm sao có thể khiến người kia yên tâm. Giang Chu nói, thì ra bệ hạ đã sớm hiểu rõ trong lòng, đã tính trước kỹ càng. Hắn đã sớm có thể nhìn ra, Lý Thế Dân không tu đạo pháp, cũng không theo đạo tiên thiên nhân thần. Khí tức như người bình thường, chỉ là càng lộ ra vẻ ôn hòa, không lộ ra sự sắc bén. Nhưng làm nhân hoàng tôn sư, hơn nữa từng có danh tiếng thượng tướng thiên sách, thật sự có thể không có chút bản lĩnh. Nếu là như vậy, hắn dựa vào cái gì để đem đại đường này thăng hoa, đăng lâm nhân hoàng tôn sư, làm cho đại đường chiếm giữ trong thiên địa? Tâm tư của vị bệ hạ này thâm trầm, chỉ sợ không kém đế mang chút nào, thậm chí còn hơn. Nhân vật như vậy, tự nhiên không có khả năng chỉ là một đế vương nhân gian bình thường, mặc cho chư thiên tiên thần thao túng mà không biết. Chỉ là kỳ quái là, lúc Giang Chu đến đã phát hiện tinh khí thần trên người Lý Thế Dân có dấu hiệu suy bại. Theo lý thuyết, Lý Thế Dân tại vị đã mấy trăm năm, nhưng hắn ở vị trí nhân hoàng, nhân đạo khí vận hộ thể, bể nghệ quốc vận đại đường. Quốc tổ không ngừng, luân hồi cũng không làm gì được hắn. Hiện giờ lại lộ ra dấu hiệu thất bại, như bệnh nhân, tinh khí suy kiệt, tinh thần suy yếu, thật là không thể tưởng tượng nổi. Giang chân nhân, người khuyên nhủ bệ hạ đi. Nghe Giang Chu nhắc tới việc này, đại thần đứng thẳng ở một bên đều là thần sắc lo sợ, một người nhìn không được bước ra nói. Giang Chu nhìn lại, lại là Phòng Huyền Linh có danh tiếng Phòng Mưu, đổ đoán của Lương Quốc Công. Lương Quốc Công, không biết. Giang Chu vừa định hỏi, Lý Thế Dân đã phất tay ngắt lời. Trẫm vô sự. Hôm nay là một việc trọng đại, trẫm có chút bệnh nhẹ thì có gì đáng nói. Lý Thế Dân hờ hững cười cười, nói với Giang Chu, chuyện của Giang Khanh, quốc sư, tạm thời không nói đến. Nhưng chuyện trước mắt cũng phải có kết thúc. Mặc dù trẫm muốn dẫn phương Tây vào đông thổ ta, nhưng đó là nơi trái tim đại đường ta, trước Thái Cực Cung không kiên nể gì như vậy, thật là vô lễ, Giang Khanh có giúp trẫm không? Giang Chu nhìn lướt qua đấu pháp trong không trung rất kịch liệt, lại không có một tia khí tức khói lửa, phản phất quần tiên chư Phật đàm kinh diễn pháp, khẽ mỉm cười nói, bệ hạ, ta có một người tiến cử, có thể giải quyết được nỗi lo của bệ hạ. Chỉ là người này tính tình nóng nảy, nếu như hắn xuất thủ, sợ là khó mà kết thúc, không biết bệ hạ có đồng ý hay không. Lý Thế Dân nghe vậy mừng rỡ, lại có nhân vật như thế. Giang Khanh mau mời ra. Giang Chu cười, xuề bàn tay ra, Thái Tổ Tam Nguyên Vũ Thư hiện ra trong lòng bàn tay, ánh sáng tím lưu chuyển, ánh sáng ba màu. Kim đỉnh đạo hữu, còn không hiện thân, còn đợi khi nào? Ha ha ha ha. Lý Thế Dân cùng mọi người chỉ nghe một trận cuồng tiếu, liền thấy một cây dù lớn không có dù che, chỉ còn lại khung ô bay ra. Chỉ là kim cương pháp giới, có gì đáng tiếc? Đợi lão tăng phá giải. Chỉ thấy nan dù đón gió phình to, lớn như lưới la thiên. Dưới la thiên, bạch quang cùng mặt trời tranh sáng, hiển hóa một tôn Phật Đà Bồ Tát. Không. Mọi người vốn là kinh hãi, cho rằng phía dưới là thiên tán cốt, hiện hóa ra một thân ảnh là Phật Đà Bồ Tát, cho rằng là tới một vị đại năng phương Tây. Nhưng tập trung nhìn vào, từng tôn Phật Đà Bồ Tát kia lại ở trong khoảnh khắc, kim thân tan rã, máu thịt thành bùn, từng tấc tróc ra. Thoáng chốc, thành từng cái bạch cốt. Từng người hoặc ngồi ngay ngắn, hoặc đứng thẳng, trên đỉnh nở rộ ánh sáng tròn, quanh thân tràn ngập sự bình yên. Bảo tướng trang nghiêm này dường như không kém gì chư Phật Bồ Tát đang ngồi ngay ngắn ở trung tâm kim cương bảo giới. Vốn là chư Phật ngồi trên cao tường hòa, không nhiễm chút bụi, thấy được Phật xương trắng đầy trời vừa hiện, lập tức từng người trợn mắt tròn xoe. To gan. Nghịch tặc. Đốt. Khinh nhân ngã Phật, nên tiến vào thiết lao vô gian, vĩnh viễn không có kỳ hạn. Từng tiếng gầm thét, thiên địa phong vân phun trào, nhất thời đều ảm đạm. Ngay cả tên chân tiên đầy trời kia cũng nhíu mày không thôi. Lại không biết là vì chư Phật tức giận uy nghiêm mà kiên kỵ, hay là vì ghét bỏ thần Phật bạch cốt đầy trời này. Dám khinh nhận Phật của ta. Lão tăng ngay cả Phật cũng dứt, khinh nhận thì như thế nào? Kim đỉnh tôn giả từ trong hư không bước ra một cước, thái độ ngông cuồng không giảm chút nào, thậm chí còn hơn lúc ở U Đô. Cũng không đua miệng với chư Phật, vung tay lên, chỉ thấy ô cốt chuyển động. A, lập tức từng trận kinh kêu. Trong kim cương pháp giới, rất nhiều la hán kim cương thiên nhân rơi xuống như mưa. Chỉ trong khoảnh khắc đã tan thành mây khói. Uy thế quỷ dị như thế, khiến cho bất kể là thần tiên Phật nhân xung quanh đều kinh hãi không thôi. Đám quần thần lý thế dân vừa mừng vừa sợ. Giang Chu bị nhốt 500 năm, bây giờ vừa mới thoát khốn, liền mời được cường viện đến, thật là ngoài dự đoán của mọi người. Y có bản lĩnh như vậy, cho dù đạo hạnh 500 năm khó mà tiến bộ, cũng đủ để đặt chân trong tam giới biến ảo phong vân này. Phía dưới, trước bàn kia, Kim Cương Tam Tạng mở hai mắt ra, lộ ra vẻ kinh ngạc. Kim đỉnh tôn giả nhìn lướt qua, lại nhìn về phía trung tâm pháp giới, cười lạnh một tiếng, kim cương chư Phật. Chỉ là một đám chó nhà có tang, uổng cho Phật hiệu, chẳng bằng dâng ra xá lợi kim thân, viên quang trên đỉnh, trợ giúp lão tăng tiến thêm một bước. Kim đỉnh tôn giả cất tiếng cười điên cuồng, giống như điên cuồng. Nhưng trong mắt chư Phật, khí tức quanh người, ánh sáng tròn trên đỉnh đầu hắn ta theo kim cương la hán rơi xuống như mưa, lại đột nhiên tăng vọt, không ngừng không nghỉ, đều là kinh hãi không thôi. Thập nhị địa Phật quả. Hắn muốn thành Phật. Nghịch tặc bán Phật, sao dám nói Phật? Dê. Trung ương kim cương pháp giới, chư Phật cùng gầm thét, từng Phật chú màu vàng theo tiếng mà ra, hóa thành thực chất. Như từng ngọn núi màu vàng trấn áp về phía kim đỉnh tôn giả. Kim đỉnh tôn giả lấy nghị lực cực lớn, trí tuệ, đi thông 13 địa Phật pháp chính thống nhất cũng là gian nan nhất, một bước lên trời. Tuy là cực mạnh, xem chư Phật kim cương pháp giới như không. Nhưng Phật chính là Phật, dù có thủy phân, cũng có uy năng lớn lao. Chư Phật tức giận, đồng loạt ra tay, hắn cũng khó mà chống đỡ. Trong chớp mắt, liền bị Phật pháp vô biên chấn động đến cốt nhục đều nứt, máu tươi phun ra như suối. Khiến cho những người đứng xem sợ hãi, nhưng thấy trên mặt vẫn là cuồng tiếu không thôi, chỉ cảm thấy quỷ dị vô cùng. Đúng lúc này, trong kim cương pháp giới, ở chỗ cao nhất, ánh sáng nóng rực chợt khởi, như một vòng mặt trời lên. Chư Phật vừa mới tức giận bỗng nhiên thu lại vẻ giận dữ, đều cúi đầu cung kính, tuân pháp chỉ. Lui. Phật quang đầy trời nở rộ. Ngay sau đó, kim cương la hán, chư Phật Bồ Tát tràn ngập khắp nơi, tràn ngập càn khôn, tất cả đều biến mất. Quân thần lý thế dân đều khiếp sợ nghi ngờ. Lại nhìn thiên chân tiên đầy trời, cũng đột nhiên hiện ra hiện tượng bất an. Tiếp theo cũng đều theo thang mây lên trời trở về, chui vào trong mây trời. Nhưng lại có một vị tiên cưỡi mây hạ xuống, bay tới bầu trời cung thái cực. Hướng lý thế dân vái chào một cái, liền nói, nhân gian hoàng đế, hôm nay phương Tây tránh lui, thắng bại đã phân, bảo tỷ này nên có chỗ về. Lời nói vừa dứt, cũng không đợi lý thế dân nói chuyện, liền đưa tay chọc tới bàn. Hừ. Kim đỉnh tôn giả hừ lạnh một tiếng, nan dù chuyển động, liền có một cổ dị lực nảy sinh, phản phất như một cái cối xay lớn không nhìn thấy hình dáng nghiền qua. Đầu ngón tay của chân tiên kia duỗi ra, trong nháy mắt bị mài xuống một tầng da máu. Chân tiên thu bàn tay về, thu vào trong tay áo. Ngẩng đầu nhíu mày, ngươi đã bị thương nặng, nếu không kịp thời tỉnh tu mài diệt kim cương dị lực, một thân khổ tu Phật pháp của ngươi e là đã bị hủy trong sớm tối. Thiên đình ta không thuộc về Tây Phương Mật giáo, ngươi thật sự muốn xúc phạm thiên uy. Kim đỉnh tôn giả cười ha ha một tiếng, đã là thiên đình, hẳn phải biết lão tăng là người thế nào, dám lấy thiên đình ra dọa lão tăng. Phi. Há mồm phun một cái, một ngụm đầm bắn nhanh ra, bị chân tiên lách mình tránh qua. Tuy bị mắng, nhưng hành vi như thế, hết sức nhục nhã, làm cho chân tiên nổi giận bừng bừng, sắc mặt tái nhợt. Nghiệp chướng, ngươi dám. Ầm ầm. Một tiếng sấm nổ vang, bỗng thấy phong vân đột biến. Trong thiên địa lập tức có ức vạn giọt mưa rơi xuống, sâu chuỗi thành sợi. Mưa bụi như dệt, nối liền trời đất. Trước khi nhỏ xuống Thái Cực Cung, mọi người vẫn còn mờ mịt. Kim đỉnh tôn giả cũng đã là sắc mặt khẽ biến, từ thái luôn luôn hung hăng càng quấy, đúng là có chút giật mình. Giống như trên người có hàng tỷ quân thần sơn, ép tới hắn không đứng thẳng được. Trên thực tế cũng là như thế. Mỗi một giọt mưa trong thiên địa này rơi ở trên người hắn, đều giống như một ngọn núi nện xuống. Chỉ trong chốc lát, đã có hàng trăm hàng ngàn giọt mưa gia thân. Cho dù là chân Phật, cũng chưa chắc có thể gánh vác được. Huống chi hắn bị mấy tôn Phật Đà Kim Cương Pháp giới hợp lực đánh một kích, lúc này mặt như giấy vàng, tuy là nỗ lực ngăn cản, nhưng cũng không chịu nổi. Vị chân tiên kia khinh thường cười một tiếng, cúi đầu xuống, nói với La Tư Viễn trước khi cùng Kim Cương Tam Tạng cùng lập bàn, La Tư Viễn, Ngọc Đế có ân chỉ cho ngươi, ban thưởng ngươi lên trời khấu trừ, gặp mặt thánh nhang. Ngươi nhanh chóng đi lấy bảo tỷ tới đây, kể từ hôm nay, ngươi chính là quốc sư nhân tộc, cùng ta lên trời. La Tư Viễn ngẩn ra, thần sắc không thấy vui mừng, ngược lại có vài phần lo lắng. Làm sao? Ngươi không muốn? Chân tiên kia nhíu mày, trên mặt hiện vẻ không vui, cũng là ý muốn làm trái thiên chỉ. Mưa rơi đầy trời, rơi xuống người La Tư Viễn đột nhiên nặng hơn rất nhiều. Giọt mưa chung quanh rơi xuống mặt đất, đều phát ra thanh âm ầm ầm như sấm. La Tư Viễn mặt hiện vẻ thống khổ, bên kia, Lý Thế Dân thần sắc biến ảo, phản phất có ý mỉa mai. Chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi, liền mở miệng nói, thúc bảo, kính đức, lại trợ giúp đại sư và La chân nhân một tay. Vâng. Hai tôn nhân thần mới lên tiếng đáp ứng. Giang Chu lại bước ra một bước, bệ hạ khoan đã. Lý Thế Dân nghiêm mặt nói, Giang Khanh, trẫm không phải sợ hãi, quả thật có liên quan rất lớn đến nơi đây, cho nên có chút chần chờ, nhưng Khanh cứ yên tâm, trẫm tuyệt đối không phải vua bạc bẽo, bất luận là người phương nào, đều không cho phép hắn khinh thường nhân tộc ta. Hắn chỉ nói Giang Chu là thấy được hắn chần chờ trong chớp mắt, suy tính kế hoạch cho hắn, cũng không muốn hắn bởi vậy mà đắc tội thiên đình. Dù sao nhân tộc lúc này, có thể nói là như dẫm trên băng mỏng, không chịu được một chút sai lầm nào. Dẫn Tây Phương giáo vào Đông Thổ, vốn đã khiến đạo môn bất mãn. Bây giờ nếu lại đắc tội thiên đình, vậy có thể nói con đường phía trước xa vời. Bệ hạ bình tĩnh một chút chớ nóng. Giang Chu biết hắn hiểu sai ý tứ của mình, cũng không giải thích, chỉ cười cười, liền thò ra một chưởng, hướng về phía chân tiên xa xa bắt ra. Hả? Giang Chu chỉ thò tay ra, lại làm cho thần sắc chân tiên kia biến đổi, vội vàng trốn tránh. Ở trong mắt người khác, thân hình hắn ta lại liên tiếp biến ảo thoáng hiện trên không trung, nhưng thủy chung không rời phạm vi hơn trăm trượng. Phạm vi càng ngày càng nhỏ. Phản phất nơi đó thật có một bàn tay hơn trăm trượng, nắm trong lòng bàn tay, khiến nó khó mà tránh thoát. Bất quá chỉ trong chốc lát, vị chân tiên này liền chỉ có thể xây dịch trốn tránh trong một tấc vuông, không thấy tiên phong, chật vật không thôi. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người ở trước Thái Cực Cung đều kinh hãi không thôi. Không ai có thể ngờ rằng, Giang Chu bị nhốt 500 năm, đạo hành chẳng những không có rút lui, ngược lại đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi như thế. Vị chân tiên trước mắt này hiển nhiên không phải tiên thần bình thường, chỉ sợ địa vị ở trong thiên đình cũng không thấp. Lý Thế Dân tuy để cho hai người Tần Quỳnh Quý Trì ra tay, nhưng rốt cuộc không có mấy phần lực lượng, chưa hẳn có thể chống lại tiên này. Nhân vật như vậy lại bị Giang Chu đùa bỡn trong lòng bàn tay hời hợt như thế. Quả thực không thể tưởng tượng. Phương Trượng. Lúc này, La Tư Viễn cũng nhìn thấy Giang Chu, cũng không kinh nghi với pháp lực của Giang Chu giống như những người khác, chỉ là vui mừng kêu một tiếng. Giang Chu nhìn hắn một cái, gật đầu cười. Cùng lúc đó, vị chân tiên kia phản phất thẹn quá hóa giận, đột nhiên há mồm phun một cái, đúng là có lũ lụt tuôn ra. Thoáng chốc phản phất như thiên hà treo ngược, trút xuống. Bàn tay nhô ra của Giang Chu hơi chấn động, chân tiên kia liền thoát ra khốn đốn, lách mình xuất hiện ở trên không. Hắn ta cúi đầu cả giận nói, ngươi là ai? Sao dám xúc phạm uy thế của thiên giới? Bị thần khống chế, Giang Chu cũng lơ đễnh, thu bàn tay lại, cười nói, xem thủ đoạn của ngươi, cũng không phải hạng người vô danh trong thiên đình. Ngươi thật sự không biết ta. Tiên này nhìn như chật vật, lại không thể gạt được Giang Chu. Hắn vừa mới chụp một cái, mặc dù thật là tạo thành một chút phiền toái cho tiên nhân này, nhưng lại không đến mức có bộ dáng này. Đạo hạnh của tiên thần này trong số những tiên thần mà hắn từng thấy, e là đều có thể đứng vững trong ba hạng đầu. Không dưới tứ thiên vương, thậm chí còn hơn. Nhân vật như vậy, cho dù là ở thiên đình cũng nhất định có địa vị hết sức quan trọng, làm sao có thể không nhận ra hắn ta. Càng không thể bị hắn tiện tay làm cho chật vật như thế. Vị chân tiên kia nghe vậy, quả nhiên thu hồi bộ dáng tức hỗn hển kia. Trên mặt hắn chứa đầy ý cười khó hiểu, trong lúc nhất thời mọi người ở đây đều cảm thấy cao xa khó lường. Quả nhiên là người được trung thiên lựa chọn ứng kiếp, không phải hạng người tầm thường có thể so sánh. Trong mấy trăm năm ngắn ngủi, tu thành thiên vương cảnh, cũng không thấy kiêu căng tự đại, từ xưa đến nay cũng là ít có. Lời nói của vị chân tiên này vừa ra, liền khiến cho mọi người ở đây đều sợ hãi cả kinh. Nhìn về phía Giang Chu, thần sắc đúng là kinh tuyệt hải hùng. Thiên vương chi cảnh. Hắn bị nhốt trong tù tháp, không chỉ không chết, cũng không bị tiêu trừ đạo hạnh, ngược lại đột nhiên tăng mạnh, thậm chí còn đạt đến cảnh giới thiên vương khó tin bực này. Sao có thể như vậy được? Cho dù La Tư Viễn vô cùng tôn trọng phương trượng nhà mình, cũng có chút khó hiểu. Thiên vương chi cảnh. Ở bên trong tam giới chư thiên, trên trời dưới đất, đều có thể nói là tôn chủ một phương, ngoại trừ thiên tôn siêu nhiên ở bên ngoài kia, liền chỉ có những thần thánh bất thế xuất kia có thể ổn ép một đầu. Thần thánh không ra, thiên vương, chính là nhân vật chính thực tế trong thiên địa này, đã có tư cách chấp kỳ. Sao có thể không khiến người ta sợ hãi cho được? Lúc này, vị chân tiên kia đã vuốt râu dài, ẩn ẩn kiêu ngạo nói, bản tôn lôi bộ chính thần, vũ sư nguyên quân chính là như vậy. Ngươi xúc phạm uy lực của thiên, ta cũng không tính toán cho ngươi, đợi khi trở về thiên đình, tấu rõ ngọc đế, tự có xử lý. Còn không mau lui ra. Giang Chu thấy hắn giả vờ giả việc tư thái, cũng không tức giận, chỉ cười ha ha một tiếng. Bàn tay lại lật, Hạo Thiên bảo giám đã rơi vào tay. Vũ sư nguyên quân kia thấy bảo giám này, thần sắc kịch biến, quay người muốn leo mây mà lên. Giang Chu lật bảo kính, kính quang đã là chụp xuống. Vũ sư nguyên quân như trúng chú định thân, ngưng trệ trong không trung. Giang Chu lại vung tay ném ra một cái túi vải, chính là túi càng không như ý, miệng túi càng không mở ra, cuồng phong cuốn ngược, lập tức thu vũ sư nguyên quân bị bảo kính định trụ vào trong đó. Tất cả mọi người kinh ngạc không nói, phản phất như đặt mình trong mộng. Vũ sư nguyên quân, danh hiệu này với người khác mà nói cũng không tính xa lạ. Đây cũng là một vị chân tiên thượng động uy danh hiển hách. Trong lôi bộ, cùng nổi danh với ba vị thiên quân thiên lôi, điện mẫu, phong bá, cùng đứng trong bốn vị chính thần thiên quân lôi bộ phong vũ lôi điện. Lôi tổ không ra, bốn thiên quân nhận thống soái của đại thần đặng nguyên soái cửu thiên cương hỏa pháp lệnh, dưới một thần, trên vạn tiên. Cứ như vậy bị Giang Chu thu, quả thực không cần tốn nhiều sức. Tuy là lực lượng của dị bảo, nhưng cũng khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Giang Chu thu vũ sư nguyên quân, cũng không vội xử trí, cũng không để ý tới phản ứng của người bên ngoài, mà là ngẩng đầu nhìn về phía trời cao. Chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lộ ra vài phần nghi hoặc. Vừa rồi kim cương chư Phật kia đi đột ngột, giống như là nhận mệnh người nào, cũng có vài phần vội vàng. Tuyệt đối không thể nào là vì sợ hãi kim đỉnh tôn giả. Chư tiên thiên đình cũng vậy. Cho đến lúc này, Giang Chu mới loáng thoáng cảm ứng được một tia khí tức dị thường phát ra từ thiên địa. Khí cơ này khiến hắn hết sức quen thuộc. Đó là thiên địa khí cơ trong chân giới. Đang lúc hắn nghi hoặc, trong thiên địa đột nhiên ảm đạm. Trên trời cao hiện ra hàng tỷ ngôi sao sáng chói. Dưới quần tinh, từng đám mây ánh sáng màu sắc khác nhau tràn ngập bầu trời. Trong quang vân, hiển lộ từng tòa tiên cung Phật sát, từng tôn tiên thần, Phật đà, mỗi người chiếm cứ một phương. Trong lúc nhất thời, tựa hồ tất cả các lộ tiên Phật tam giới đều hiện thân. Nhưng đều giống như lúc này, ngửa đầu nhìn ức vạn quần tinh. Dường như trong đám tinh tú kia có thứ gì đó khiến tiên Phật đầy trời này như gặp phải đại địch. Thay vì nói như gặp đại địch, thần thái của những tiên Phật này nói là vạn chúng chờ đợi càng thích hợp hơn chút. Dưới ngàn vạn tiên Phật chú ý, đột nhiên quần tinh lay động. Trong mơ hồ có một tiên tư ngọc ảnh hiển lộ ở trong đó. Lão Cao. Trong lòng Giang Chu chấn động. Vị kia mơ hồ một tay giơ cao, nâng một vầng trăng sáng chậm rãi đi bộ ở giữa quần tinh, làm hắn quen thuộc vô cùng. Cao giọng nói. Nàng làm sao có thể? Sư Tôn. Sư Tôn rốt cục thành công. Đúng lúc này, có hai đạo nhân ảnh từ phía sau thái cực cùng bắn nhanh đến. Lúc rơi xuống đất đã hiện ra thân hình. Giang Chu nhìn lướt qua, cũng là người quen. Trích Tinh Lâu Ít cùng Long Phạt. Lúc mới vào động hư, từng chiếu ứng đối với hắn. Bất quá về sau Lý Thế Dân vẫn ở trong hoàng cung xây một tòa tiểu cung quan cho bọn họ, cũng không giống những tông môn khác đi khắp nơi giày vò. Thành công. Giang Chu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, giống như bóng người đang nâng mặt trăng lên trong thái hư vô tận. Cái kia nhét đầy tam giới, quán thông hư thực chân huyễn, gột rửa càn khôn khí tức, làm hắn đều kinh hãi không thôi. Hơn nữa còn đang không ngừng vụt cao lên nhanh chóng. Giang Chu vốn tưởng rằng bây giờ hắn đã vượt lên trước, nhưng hôm nay xem ra thật đúng là chưa chắc. Lúc này không chỉ có quần tinh trên trời cao dao động, giữa thiên địa bóng dáng lay động, tiên Phật yêu quỷ, một tồn tại đối với phàm nhân mà nói cao không thể chạm, phản phất như từ trong hư vô nhô ra thân hình, yên lặng nhìn trộm. Trong đó có không ít tồn tại ngay cả Giang Chu cũng khó mà đo lường được. Dường như tam giới chư thiên đều đưa ánh mắt nhìn về phía nơi này, khiến Giang Chu kinh nghi không thôi. Cao giọng nói quả thật là kinh tài tuyệt diễm, tu vi đạo hạnh của nàng cũng vượt xa tưởng tượng, nhưng cũng không đến mức có thể gây ra phong vân như vậy. Trong đó nhất định có liên lụy khác. Giang Chu nghi hoặc, tâm niệm chuyển động, Hạo Thiên Bảo Giám khẽ chấn động trong lòng bàn tay, kính quang chập chờn. Trong chớp mắt, đủ loại dị tượng của chư thiên tam giới đều hiện lên trong lòng. Bất quá trong mấy hơi thở, Giang Chu đã xác nhận. Hư thật. Thật sự quán thông. Đúng lúc này. Dù là hắn sớm đã nghe qua vô số lần, đại kiếp buông xuống, lúc này cũng nhịn không được mặt lộ vẻ kinh hãi. Chỉ vì lúc hư thực quán thông, chính là mà kiếp giáng lâm nhật. Nhưng dựa theo tin tức hắn biết, ngày này không nên đến sớm như vậy. Vạn kiếp luân hồi kết thúc mới là khởi đầu của đại kiếp. Không phải muốn chờ tới Tây Hành kết thúc sao? Đây chính là Tây Phương Giáo bây giờ chuẩn bị Tây Hành thích ách, kinh thư truyền sang phía Đông. Nói chính xác, ít nhất phải đợi vị Kim Thiền Tử kia chuyển thế, thả con khỉ kia từ dưới ngũ hành sơn ra, lúc đó mới là lúc đó. Bây giờ lại là chuyện gì xảy ra? Cao lão, rốt cuộc nàng đang làm gì? Đây là... Lý Thế Dân bên cạnh bỗng lẩm bẩm nói, xích tỏa phục tinh ở thần môn. Hả? Trong lòng Giang Chu hơi khựng lại câu nói này. Càn Khôn Vạn Thế Ca. Mấy câu nói đó đã từng nghe qua trong miệng mấy người. Lời này của bệ hạ, có quen biết người này. Sắc mặt Giang Chu bất động, lơ đãng nói. Ánh mắt Lý Thế Dân khẽ rung động, dường như mới hồi phục tinh thần, nhìn hắn một cái, cười như không cười nói, Giang Khanh, quả thật không biết. Giang Chu nghi hoặc nói, bệ hạ có ý gì? Đang lúc nói chuyện, trên bầu trời cao, ánh sao rực rỡ, hàng tỷ ánh sao rơi xuống, điểm điểm như bụi. Trong thiên địa tràn ngập ánh sáng rực rỡ. Chợt nghe tiếng chấn động ầm ầm, tiếng sấm sét biển gầm. Từng tiếng rồng gầm vang lên, từng đạo long ảnh uốn lượn từ bốn phương bay thẳng lên không, xuyên thẳng qua tới lui, trong mây khói cuồn cuộn bày tay giơ vuốt. Đó là bầy rồng bốn biển được Thái Tố chân nhân triệu tập cách đây không lâu. Bây giờ không biết vì sao lại quay lại. Hàng tỷ ánh sao rực rỡ đều bị vạn long này điên cuồng vũ động quấy nhiễu, thiên địa tựa như biển sao vô biên vô hạn, nổi lên sóng lớn năm màu rực rỡ. Có ba ngọn núi lớn chi ảnh đột ngột mà hiện ở giữa thiên địa, phản phất như tiên sơn trong cự hải dựng lên. Một người ở cực Tây, một người ở cực Đông, một người ở cực Bắc. Tất cả đều vô biên vô hạn, không biết chu hồi mấy vạn dặm. Cao cũng vô tận, thẳng vào trời cao, cao hơn cửu thiên. Cực Tây, chư Phật vần quanh, phạm xướng trận trận, là hán kim cương điểm điểm như tinh. Cực Đông, quần tiên phi thăng, mây khói lượn lờ, nam nữ âm dương rõ ràng. Cực Bắc lại là một mảnh đen kịt, ma khí cuồn cuộn như biển, ma ảnh trùng điệp xâm la. Trong ba tòa thần sơn, phân biệt ẩn có Phật sát, tiên cung, ma lâu, như ẩn như hiện. Ba ngọn núi hiện ra, giữa chu khoát tinh hải lại chậm rãi trồi lên từng tòa thiên trụ cao lĩnh. Một tòa, hai tòa. Lại tuần tự hiện ra cửu lĩnh, vần quanh tam sơn. Rào. Rào. Từng trận tiếng nước chảy dâng trào lại dần lên, không dứt bên tai, chấn nhiếp tâm hồn người ta. Giang Chu chấn động trong lòng. Ba tòa thần sơn kia hắn đều chưa từng gặp qua, nhưng hắn lại liếc mắt liền nhận ra được. Tu Di Sơn, Côn Lôn Sơn, còn có La Thương Sơn. Về phần cửu lĩnh kia, trong đó có Ngũ Nhạc, những người còn lại tuy không biết, nhưng lại chiếm cứ một châu đông thổ ở Ngũ Nhạc, phương vị ẩn giấu huyền cơ. Tâm niệm Giang Chu thay đổi thật nhanh, toàn lực vận chuyển Hạo Thiên Bảo Giám, điều tra kịch biến trong thiên địa lúc này, tìm hiểu linh quang huyền cơ chợt lóe lên kia. Nhưng vào lúc này, lại có dị biến, một vầng mặt trời, một vầng trăng sáng, hiện ra ở cao thiên, từ giữa ba ngọn núi leo lên. Nhưng chỉ thoáng qua đã thu liễm. Là bị sóng lớn năm màu kia che giấu. Cũng bởi vì có đợt minh nguyệt thứ hai đang dâng lên. Trong tinh hải dâng lên vầng trăng sáng thứ hai đoạt đi ánh sáng ban đầu của nhật nguyệt trong thiên địa. Long Vương cổ hoa trên Đông Tỉnh, nhật nguyệt hôn mê trong Tam Hào chi quán, ngũ khí đình hôn mê trên đỉnh cửu lĩnh. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Lý Thế Dân rốt cuộc không kiềm chế được, lộ vẻ kích động, luôn miệng nói. Giang Khanh. Đây là đây. Mấy câu sấm ngôn này chính là từ thời Thái Cổ đã lưu truyền đến nay. Cũng là nói đại kiếp nạn lâm thời kia, đủ loại dị tượng, hoặc là thiên tai, hoặc là nhân họa, hoặc là dấu hiệu của thần thánh. Giang Chu cả kinh. Dấu hiệu thần thánh. Lý Thế Dân vuốt râu ngắn, ngẩng đầu nhìn bóng người đang cưỡi trăng đi trên trời, trong mắt như có vui có buồn. Nói, trẫm mới nghe lời tiên tri này, cũng không biết ý trong đó, nhưng hôm nay chứng kiến trước mắt. Thật sự giống y hệt những gì đã nói. Cao tiên. nàng ta thật sự thành công rồi. Bệ hạ biết được đây. Tiên. Bóng người cưỡi trăng mà đi kia đứng ở trên trời cao, phàm nhân khó gặp, còn có hàng tỷ tỷ ngôi sao chiếu sáng, nếu Giang Chu không phải đã sớm hết sức quen thuộc với cao giọng, nhận ra khí tức của nàng, cũng không thể nhìn thấu chân thân của nàng. Nhưng mới hỏi ra miệng, khóe mắt liếc thấy Long Phạt và Thiếu Vi ở cách đó không xa, liền đã sáng tỏ. Lý Thế Dân chuyên xây dựng một tòa Trích Tinh cung quan trong cung, tự nhiên sớm có giao tình với Cao Thanh Ngữ, nhìn bộ dáng này, chỉ sợ giữa hai người cũng sớm có ăn ý, hoặc nói là mưu đồ. Giang Hầu gia, lúc này Thiếu Vi và Long Phạt bên kia đã đi tới. Thiếu Vi Tinh Quân vẫn mang theo vài phần kích động khó nén cười nói, Giang Hầu gia, để ta nói đi, sư tôn vì hôm nay, sớm đã mưu tính nhiều năm. Mặc dù chúng ta không biết kỹ càng trong đó, nhưng sư tôn từng nói qua, đại kiếp nạn giáng lâm, chính là khởi nguồn của tai họa nhân tộc ta, sư tôn nhiều năm ẩn núp, chỉ vì đánh vỡ thế kiếp vận, tranh được một đường sinh cơ. Bây giờ đại kiếp nạn sớm đến, đã nói rõ mưu đồ của sư tôn đã thành, thế kiếp vận đã phá. Mượn thế thiên địa nghịch chuyển này, sư tôn nhất định có thể một lần hành động đăng lâm thần thánh. Nếu nhân tộc ta có thánh xuất, thiên tôn không ra, còn sợ gì? Trong đại kiếp nạn, nhất định có thể kiếm được một đường sinh cơ. Lý Thế Dân cũng lộ ra nụ cười, cuối cùng cũng không uổng công Cao Tiên có khổ tâm. Long Vương cổ hoa trên Đông Tỉnh, Nhật Nguyệt hôn mê trong Tam Hào Chi Quán, Ngũ Khí Đình hôn mê trên đỉnh Cửu Lĩnh. Cao giọng nói, Nguyệt hành trên trời cao, hàng tỷ ngôi sao vì thế mà tỏa sáng rực rỡ, Nhật Nguyệt ảm đạm, tứ hải long tộc đều xuất hiện, tam giới chấn động, kinh động rất nhiều ẩn tiên cao thánh không xuất thế. Nhưng một màn này đối với rất nhiều người, tiên, thần, quỷ mà nói, tuy rằng kinh hãi, nhưng đều không phải là một màn gì không thể lý giải. Trong lúc bàn tán xôn xao, ngoại trừ kinh hãi ra thì không có vẻ gì ngoài ý muốn, ngược lại còn có loại kinh hỉ, chờ mong, hưng phấn. Phản phất như những gì Cao Thanh Ngữ nói lúc này không chỉ dẫn động thiên địa hư không dị tượng xuất hiện, đồng dạng dẫn tới tiên nhân quỷ quỷ thần trên khắp tam giới đều động. Tiếp theo, chính là xích tỏa phục tinh thần môn. Huyền môn bí yếu, xích tỏa phục tinh, thường chỉ nữ tu chặt đứt xích long, tỏa nguyên sinh tinh. Thần môn, là vì tam nguyệt dương xuân, cũng chỉ tinh thần chi môn. Tinh thần chi môn, cũng được gọi là thiên môn. Là thiên môn chân chính. Lời tiên tri này chính là có một nữ tu sẽ mở ra thiên môn vào lúc tam nguyệt dương xuân, lên trời thành đạo. Thiên môn vừa mở, chính là thời khắc hư thực quán thông, không gian tái lâm. Ta tương đương với khổ thủ vô gian, luân hồi vạn kiếp, rốt cục chờ đến một ngày này. Giang Chu lấy hạo thiên kính chiếu khắp tam giới, đem các loại cảnh tượng, nghị luận của những tiên thần nhân quỷ này, đều nhìn ở trong mắt, nghe vào trong tai. Thiên môn. Lúc trước tiến vào vô gian, nghe nói khai thiên môn mới có thể trở về hiện thế, dĩ nhiên là khai pháp như vậy. Thật ra thì bất kể là Đế Mang hay là Cao Thanh Ngữ, đều đã sớm biết hôm nay. Đế Mang cũng căn bản không có ý định để hắn trở về trộn lẫn vào chuyện hiện thế kia, bằng không muốn từ vô gian trở về hiện thế, căn bản là không cần chờ cái gì mà thiên môn mở. Trong lòng Giang Chu hiện lên đủ loại suy nghĩ, cho tới bây giờ, hắn mới hoàn toàn suy nghĩ rõ ràng tính toán của đám người Đế Mang. Hắn ngược lại không có oán giận gì với tính toán của Đế Mang, yến bất quan. Tuy là tính kế, nhưng xuất phát từ công tâm vì nhân tộc, mà không phải vì bản thân, cũng không phải là vì hại hắn, ngược lại là thành toàn hắn. Giang Chu có thể nghĩ ra được, bọn họ tính toán lần này rốt cuộc khó cỡ nào. Đó không chỉ tính toán hắn, còn tính toán trên trời dưới đất, tam giới tiên Phật thần quỷ. Chỉ là thân thể phàm nhân. Lúc này, hắn chẳng những không oán giận, ngược lại đối với lão hoàng đế cùng vị thiên hạ đệ nhất nhân hiện thế kia từ đáy lòng sinh ra vài phần kính ý, đổi lại là hắn, đừng nói là có tính toán sâu xa như vậy hay không, cho dù có, chỉ sợ cũng không có gan này. Trừ cái đó ra, lão cao vậy mà đi tới tình trạng như thế, cũng làm hắn kinh dị vô cùng. Giang Chu thầm than trong lòng. Những người này, có thể tại bên trong tam giới tự phong vô gian, con đường phía trước gần như đoạn tuyệt, còn có thể lấy sức một mình mở ra một con đường đến, quả nhiên đều không có một cái hư danh sống được. Tam giới rung chuyển, nghị luận không ngớt. Thân ảnh cao giọng nâng mặt trăng mà đi lại có biến hóa. Ánh trăng trên đỉnh càng ngày càng sáng, vượt qua ánh mặt trời, vượt qua hàng tỷ ngôi sao. Giang Chu cảm giác được loại cương cơ trong thiên địa kia càng ngày càng nồng đậm. Bình chướng giữa hư thực càng ngày càng mỏng. Vạn long cùng vũ, nguyệt hoang hừng hực. Đột nhiên, giọng nói cao vút nâng thái âm trên đỉnh đầu lên, giọng nói cao vút vang vọng khắp tam giới, giống như sướng như ngâm, thái âm chiêu viên phách kiểu, khai hề đại hỗn nguyên. Tiếng ngâm sướng vang vọng khắp thiên địa, kéo dài động phách. Đột nhiên, bỗng nhiên có tóc trắng ba vạn trượng, ngang trời bắn ra, ngang qua thiên địa. Phản phất như cầu ngọc đang bay, đúng là nhằm thẳng thái âm tinh vọt tới. Dẫn tới tiếng kinh hô khắp tam giới xuất hiện. Ây mà to gan như vậy. Tâm niệm Giang Chu vừa động, kính quang hạo thiên kính chuyển một cái, liền chiếu ra thân ảnh giấu ở chỗ sâu trong hư không kia. Đó là Thất Tuyệt cung chủ. Lại cũng là người quen cũ của hắn. Nữ nhân này điên rồi. Thất Tuyệt cung chủ giờ phút này đúng là điên rồi. Trước kia nàng ở Trích Tinh lâu cao giọng nói, trộm tinh hoa thái âm, bí pháp thái âm, hao hết khổ tâm, mưu toàn thay thế người khác. Nhưng đến hôm nay mới biết được, những gì nàng làm vẫn luôn nằm trong kế hoạch của người khác, đều chỉ là làm giá y cho người khác. Qua hôm nay, nàng sẽ hồn phi phách tán, không còn một tia cơ hội xoay người. Lúc này không điên cuồng, còn đợi đến khi nào? Trên bầu trời truyền đến thanh âm cao ngạo lãnh ngạo, cũng không vì Thất Tuyệt cung chủ xuất hiện mà dao động. Tiện nhân trộm thái âm tinh phách của ta, hôm nay chính là ngày ngươi báo ứng. Không thấy động tác gì, chỉ thấy ba vạn trượng tóc trắng đột nhiên sáng lên ánh sáng ngọc bích, tự như giấy lên ngọn lửa ngọc màu. Chỉ trong chớp mắt, tóc trắng ba vạn trượng đã biến thành tro bụi. Trong hư không có một người rơi xuống, chính là Thất Tuyệt cung chủ. Bóng người chợt phân, Thất Tuyệt cung chủ lại hóa ra trăm ngàn vạn bóng đen, lên trời xuống đất, trong chớp mắt đã chui vào trong thân thể các loại người giữa thiên địa. Cao giọng ngọc chỉ gãy nhẹ, chỉ thấy thái âm tinh chiếu sáng thiên địa, ngọc hoa rơi xuống, chiếu khắp sơn hà đại địa, không bỏ sót một cái nào. Từng tiếng gào rú quái dị vang lên, từng làn khói đen lượn lờ bay lên khắp nơi trong thiên địa rồi dần dần biến mất. Thất Tuyệt cung chủ đúng là ở trong khoảnh khắc liền hồn phi phách tán, chỉ đi theo từng sợi ngọc hoa từ trong thiên địa bay lên, như nhũ yến hợp ý, tất cả đều về trong thái âm tinh. Được ngàn vạn ngọc hoa tương trợ, ánh sáng của thái âm tinh lại sáng lên ba phần. Rốt cục, một đạo ngọc quang như trụ, xông thẳng lên trời cao. Thái âm chiêu viên phách kiểu, khai hề đại hỗn nguyên. Tiếng ngâm sướng cao vút lại vang lên. Mặt trời đã tròn, mặt trời không quay lại, còn đợi đến khi nào? Bên trong Đông Thổ, dãy núi liên miên, chợt có một ngọn núi cao vút. Một gốc đại thụ che trời. Cây này cao không biết mấy vạn trượng, có cành không lá, chỉ có một nhánh cây tụ tập một tổ chim. Trong tổ có một lão tăng. Lão tăng cười ha hả, vung ống tay áo, một vần kim quang bay ra từ tay áo, lên tới trời cao, chớp mắt đã hóa thành siêu sao, như mặt trời mọc lên ở phương đông, hào quang vạn đạo. Lúc trước phát hiện Chư Sơn, dưới cực bắc La Sa Âm Sơn chợt có hắc khí cuồn cuộn. Trong tam giới đột nhiên có tiếng sóng lớn ầm ầm cuồn cuộn. Một con đường dài do ánh sao tụ lại kéo dài ra. Thiên nhai. Giang Chu liếc mắt một cái đã nhận ra. Đế Mang đang ở trong đó, hai tay nâng một vần nhật nguyệt, từ dưới cửu tuyền, trong cửu địa, đi bộ tới. Lão Tăng trên điểu sào cười lớn một tiếng, ống tay áo vung vẩy, lúc trước ném ra siêu sao, bay về phía Đế Mang, trực tiếp hòa vào mặt trời trên đỉnh đầu. Tiếng cười chưa dứt, chợt nhìn thoáng qua hướng Giang Chu. Ta hôm nay công thành, không tiếc nữa. Người tham gia cuộc sống của phụ thân ngươi không còn mặt mũi nào tái hiện trong thiên địa. Nói xong, trong tiếng cười lớn, kể cả đại thụ tổ chim cùng nhau, khôi phục thiên địa ẩn trong đó, lại không còn tung tích để tìm kiếm. Cho dù Giang Chu điều khiển Hạo Thiên Bảo Giám cũng khó tìm được chút nào, cứ như giữa thiên địa đã không còn vị tăng này. Giang Chu nhíu chặt mày. Thái âm, mặt trời tề tụ, hai cột sáng một vàng một ngọc ngút trời. Giống như thái cực âm dương chi nhãn, quẩy đến Chu Thiên tinh thần cùng động. Lúc này Giang Chu chợt cảm thấy lệnh kỳ Chu Thiên trong Di Trần Phiên có xu thế rục rịch. Không bao lâu, giữa hai mắt âm dương, một đường vòng cung vặn vẹo xẹt qua. Tựa như hỗn độn trọng phán, âm dương chợt phân. Thiên môn mở ra. Từng tiếng kinh hỉ không hiểu vang lên. Cùng lúc đó, trên trời truyền đến tiên âm mịt mờ. Kim lễ liên miên xuất hiện trên mây. Di La Kim Hống, Pháp Giá Ngọc Đế. Chúng tiên thần tam giới đều kinh sợ, bất kể tiên Phật thần quỷ, đều cùng nhau quỳ gối. Bên cạnh Giang Chu, sắc mặt Lý Thế Dân sáng tối khó định. Bây giờ ngoại trừ cao giọng nói, Đế Mang và trước Thái Cực Cung, Giang Chu và quân thần Lý Thế Dân đã không còn một ai đứng thẳng. Trên toàn bộ thành Trường An, vận khí của nhân đạo cuồn cuộn. Giống như đang đấu ngang hàng với kim thoa trên trời. Nhưng dù chỉ hiển lộ một tia, cũng làm cho đại đường mấy trăm năm tụ quốc vận khí, có xu thế bấp bênh. Chỗ sâu trong Di La Kim Hống, có thiên âm như sấm, cuồn cuộn buông xuống, uy nghiêm vô hạn. Nhật Nguyệt giao hồi, thất tinh vận quang. Cửu Hải Minh Nhất, Kim Ngọc tiêu tan. Thời cơ đã tới, nhân hoàng, ký tên Tam Tài Kim Sách Ngọc Tông, đúng là lúc đó. Ta có tội. Không có gì bất ngờ xảy ra, còn lại không nhiều lắm, tháng này kết thúc. Thiên âm rủ xuống, tam giới phong vân biến sắc. Nhất là trước Thái Cực Cung, một đám quân thần đại đường văn võ. Đều bị ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm vào Đế Mang đang cầm tay Nhật Nguyệt, thần sắc trở nên khó hiểu. Ngược lại hai người Lý Thế Dân và Đế Mang thì thần sắc tự nhiên, hỉ nộ không hiện. đại tắc hoàng, vạn thế không dễ. Mặc dù hiện ra hiện tượng phiêu diêu, nhưng hưng suy dễ, chẳng qua đế mang chỉ trong lòng bàn tay, trở tay có thể phục. Đế vương tâm thuật, vĩ lực kinh thiên, vị trí nhân hoàng, tất nhiên là hoàn toàn xứng đáng. Đại đường Côn Bằng, hùng cứ đông thổ, trăm đời công lao sự nghiệp, lại còn hơn đại tắc một bậc. Lý Thế Dân lấy thân thể phàm nhân, cả thế gian thăng hoa, kiến tạo bất hủ phong công, hùng tài vĩ lược, càng không cần phải nói. Tự phong vô gian, giữ được khí vận nhân tộc không dứt, tân hỏa vẫn còn tồn tại, luận công lao sự nghiệp vĩ đại, còn xa hơn đế mang. Nhưng cũng vừa vặn bởi vì tự phong vô gian, khác biệt giữa hư và thực, mất đi danh phận chính thống. Trong lúc tăng lên, đế mang cùng Lý Thế Dân, ở trên phân thượng vị trí nhân hoàng, lực lượng ngang nhau. Chỉ là trời không hai ngày, hư thực quán thông, vị trí nhân hoàng chỉ có thể có một vị. Bất luận bọn họ có nguyện ý hay không, cuối cùng cũng cần có một trận để định ra tôn vị nhân hoàng. Trong tam giới, các lộ tiên Phật thần quỷ đều âm thầm bội phục. Vị đại thiên tôn kia ngồi trên Di La Thiên Cung, bây giờ tuy đã hiển lộ thánh tích nhưng ngay cả mặt mũi cũng không lộ ra, chỉ một câu nói, nhân gian nhất định sẽ có một trận tai kiếp. Cho dù khắc chế nữa, cũng là sau một hồi rung chuyển, khí vận nhân tộc nhất định lại tước một đoạn. Thiên, địa, nhân tam tài. Thiên đình tuyên cổ bất biến, uy thần vô lượng. Sau khi hư thực quán thông, thiên đình vẫn là thiên đình, uy lăng tam giới. U minh phân loạn, địa phủ chia năm xẻ bảy, hậu thổ hoàng địa chích tiêu ẩn vô tung, không có khả năng tại bên trong trận đại biến này tranh được cái gì. Biến số duy nhất chính là nhân đạo. Cứ thế kéo dài mãi, thiên đình nhất định phải trở lại làm chủ tam giới, hơn nữa uy thế còn phải leo lên đỉnh cao nhất từ xưa tới nay. Chỉ sợ vị đại thiên tôn kia cũng sớm có mưu đồ, mượn trận đại biến này, lấy xu thế tuyên cổ không ai sánh kịp, bước ra một bước cuối cùng kia. Thiên âm quanh quẩn tại tam giới, thiên cung hiển hóa trên bầu trời phản phất có tiên ảnh trùng điệp, vị tam giới chí tôn kia lại tự hồ cũng không có ý tứ hiện thân. Vị trí nhân hoàng, tam tài chí tôn, có cùng cấp bậc với thiên đế, hoàng địa, không phải chí tôn chí quý, không thể có được. Nhưng vào lúc này, chợt có kim quang bắn ra, ức vạn đạo hào quang trong chớp mắt tràn ngập trong thiên địa. Hoa trời rơi loạn, mặt đất tuôn ra hoa sen vàng, có từng đợt tiếng phạn âm vang lên. Kim cương pháp giới đã thối lui lúc trước không ngờ lại tái hiện trong thiên địa. Các bộ La Hán kim cương đều tự làm bộ. Hư ảnh chư Phật Bồ Tát từ trong hư không hiện ra. Mặt trời ban đầu chiếu sáng thiên địa, trăng sáng vốn là cao vọng cùng đế mang hợp lực che lấp ánh sáng. Lúc này, vần mặt trời kia chợt vần quanh kim cương pháp giới, nở rộ ra quang minh vô lượng. Đè xuống một ngày hai tháng trên đỉnh đầu hai người. Đậy lại tất cả ánh sao trong thiên địa này. Dường như Di La Thiên Cung cũng bị bóng tối che khuất dưới ánh sáng rực rỡ. Trong ánh mặt trời nở rộ vô lượng quang minh, chợt có một hình dáng vĩ ngạn mênh mông, trang nghiêm vô cùng hiện ra. Bảo Nhật. Giang Chu nhướng mày, chợt lại phủ định. Đường nét trong mặt trời kia có vài phần tương tự Bảo Nhật, nhưng chỉ vẻn vẹn là mấy phần mà thôi. Bảo Nhật ở trước mặt hắn, quả thực như là con kiến ở trên Thái Sơn. Chênh lệch trong đó căn bản không thể lấy đạo lý để tính. Đại Nhật Như Lai. Cũng không cần hắn tìm tòi nghiên cứu, bên trong tam giới đã có không ít kinh hô ra gốc rễ của tồn tại này. Đại Nhật Như Lai. Nghe đồn trong hai vị Tây Phương nhị thánh, vị Phật kia ẩn vào Tây Phương Cực Lạc, ở chỗ sâu trong Tu Di Đại Sơn, hiện tại Phật mới có thể lập xuống Đại Lôi Âm Tự ở trên Linh Thiếu Sơn, nắm giữ hiện tại. Nhưng tương truyền vị quá khứ Phật kia trước khi biến mất, từng lấy vô lượng quang minh hóa ra một pháp thân, chứng Phật quả khác, ở trong Đại Thừa Phật giáo, lấy ra một tia Đại Thừa đạo quả, lập pháp giới khác. Bởi vậy làm cho Đại Thừa Phật quả một phân thành hai, có phân chia rõ ràng. Đại Nhật Như Lai này chính là Pháp Thân Phật, chủ nhân của Đại Thừa Mật Giáo. Nói như vậy, vẫn là thủ đoạn thần thông của vị quá khứ Phật kia tốt hơn một bậc, mặc dù Thế Tôn Phật Pháp Thịnh, nhưng cuối cùng chỉ có một đời. Hôm nay hư thực quán thông, không gian tái nhập, đại biến sắp tới, vị kia chỉ sợ sẽ trọng chưởng Tây Phương Đại Giáo trong tương lai. Thế Tôn muốn thành chính giác vô thượng chính ngang hàng, sánh vai với Thiên Tôn, chưa chắc có thể qua được cửa ải đó. Giang Chu thông qua Hạo Thiên Bảo Giám, nhìn trộm tiên Phật thần quỷ khắp nơi trong tam giới xì xào bàn tán, trong lúc hô hấp, liền biết được rất nhiều bí mật của tam giới. Lão tặc này thật sự là trộm quen rồi. Ngay cả hậu bối cũng trộm. Trộm Đại Thừa Phật quả của Thế Tôn Như Lai kia, bây giờ Đại Nhật Như Lai này ngược lại có vài phần khí tượng Thế Tôn Như Lai. Chẳng trách có nhiều tin đồn, Đại Nhật Như Lai vốn là một pháp thân của Thế Tôn Như Lai. Ngay cả bốn thiên nhạc thổ cách xa Thái Hư Tinh không vô ngần cũng nhận thức như vậy. Y, à sao? Trong Kim Cương Pháp Giới, chư Phật Bồ Tát, Kim Cương La Hán, cùng tụng Đại Quang Minh Chú của Mật Giáo. Hội tụ một chỗ, trong ngoài tam giới đều ở dưới phạm chú Pháp Âm. Hừ. Một lúc lâu sau, trong Di La Thiên Cung vang lên một tiếng hừ nhẹ. Phạm chú pháp âm thoáng chốc đều quy tịch diệt. Trong mặt trời, đường nét kia lại càng chân thật không giả. Hư ảnh của một vị đại Phật đã xuất hiện trong đó. Bàn tay ấn xuống, miệng phát ra pháp âm, Đại Thiên Tôn, Bần Tăng hữu lễ. Cũng không đợi thiên cung đáp lại, chúng sinh tam giới liền cảm thấy có một đạo ánh mắt rủ xuống, trang nghiêm vô lượng, uy nghiêm như núi. Tam tài cần xác định, nhưng không phải là hạ quyết tâm. Mặc dù Tắc Đế là đế của chân thổ, huyết mạch của hậu Tắc, nhưng vạn thế đã dễ, huyết mạch mỏng manh, không chịu nổi nhân đạo. Vả lại Hiên Viên tự ý đúc ma kính, loạn thiên địa cương thường, hậu duệ của hắn phải gánh chịu tội nghiệt, càng không thể chiếm giữ tôn vị. Đường Hoàng thân nhập vô gian, chạy nạn tỳ kiếp, ăn trộm nhân thọ, cũng không phải nhân đạo, đã rời bỏ nhân đạo, làm sao có thể trộm cư nhân hoàng. Đông đảo đại uy thần giả tam giới nghe vậy đều tâm niệm chớp động, hạ xuống quanh thân đế mang cùng Lý Thế Dân. Người trước tay nâng nhật nguyệt, chân đạp thiên nhai, mặt mỉm cười, phản phất như không nghe thấy. Lý Thế Dân nghiêm mặt đứng trước Thái Cực Cung, mặt trầm như nước, không thấy hỉ nộ. Ngô Hoàng hùng tài vĩ lược, trong đại kiếp nạn tận thế, lương hỏa nối tiếp nhân gian không dứt, công tích vĩ đại, tuyên cổ vô lượng, vị trí nhân hoàng, việc nhân đức không nhường ai. Đại Nhật Như Lai, hôm nay ngươi điên đảo nhân quả, khua môi múa mép, là đạo lý gì? Trước Thái Cực Cung chợt có một lão tướng mặc giáp bước ra, ngón tay chỉ thẳng hư ảnh Đại Nhật. Chính là Đại Đường Định Quốc Trụ Thạch, Vương Tá Chi Kỳ, Hưng Đường danh tiếng soái, về quốc công Lý Tĩnh là vậy. Hả? Đại Nhật Như Lai pháp vang lên như sấm, tam giới đều động. Nhất thời ức vạn sinh linh đều có cảm giác, giống như màn trời khuynh áp, tâm thần khó đi. Như đông đảo người tu hành nhìn thấy nơi đây, nhất thời tâm thần đều bị thương, không phân cao thấp. Giang Chu đều phải nhanh chóng chuyển sang Hạo Thiên Bảo Giám, mới ổn định lại tâm thần, thoát ra khỏi uy nghiêm. Thần sắc khiếp đảm. Hừ. Lão soái kia lại bình tĩnh không sợ, tức giận a mời một tiếng. Đưa tay nâng về phía trước, chỉ một hành động, đã giống như đang nâng trời. Bên trong Di La Thiên Cung chợt có kim quang bay ra, xuất hiện ở trời cao. Đúng là một tòa bảo tháp hoàng kim linh lung. Bảo tháp tỏa ra bảo quang, soi sáng cả ngàn vạn. Uy áp vô lý kia đột nhiên tiêu tan. Giống như trời đã chìm xuống, bị thế này nâng lên. Thác tháp thiên vương. Lý Tịnh. Giang Chu lấy bảo kính nhìn khắp tam giới, đủ loại ngôn ngữ khó tránh khỏi tai mắt. Lúc này mới biết được, thác tháp thiên vương, vệ công đại đường, một người một thần, lại là hai thân một thể. Thậm chí còn nghe nói một vị thần thánh tiết lộ, công này còn có một tầng thân phận, chính là lão tặc A-di-đà tọa hạ thiên vương, từng học pháp ở nơi đó. Bảo tháp hoàng kim gánh chịu 33 tầng thiên giới này, chính là xuất từ trong đó. Là một người ba thân, phân bố khắp tam giáo. Chính vì vậy, lão nhân này ở trong mắt đông đảo tiên Phật tam giới, từ trước đến nay là hạng người đầu tường. Bây giờ nhìn hắn ở trước Đại Nhật Như Lai giá chỉ trích thẳng, chân tướng trái lại chưa chắc đã như lời đồn. Kim quang đầy trời, kim cương pháp giới. Một kim cương trừng mắt, tay cầm bảo sử đạp mây bay ra, chỉ giận quát. Kim cương này cao hơn ngàn trượng, đạp trên mây, tựa như cự nhạc áp đỉnh, khiến người ta hít thở không thông. Tiếng như sấm sét, làm cho hồn phách người ta sợ hãi. Hừ. Lão tướng cười khẩy một tiếng, giống như chẳng thèm ngó tới kim cương này. Mà là ngẩng đầu nhìn trời cao, chắp tay thi lễ với Di La Thiên Cung lơ lửng giữa tầng tầng mây khói như ẩn như hiện, Đại Thiên Tôn dung nạp, này có dị giáo muốn xâm phạm đại đường ta, ép nhân đạo ta, Lý Tịnh cả gan, thỉnh Đại Thiên Tôn khai ân, cho phép Lý Tịnh xuất lĩnh binh mã bản bộ, bảo hộ ta ở đại đường, bảo hộ nhân đạo của ta. Âm âm âm. Từng đợt sấm sét nổ vang, khiến cho tam giới chấn động, cho rằng Ngọc Đế tức giận. Nhưng ngay lúc này, một luồng sáng vàng bay ra từ trong Di La Thiên Cung, cắt ngang bầu trời. Lý Tịnh hai tay nâng ra, kim quang rơi vào tay nàng. Lại là một cây cờ lệnh màu vàng. Tạ ơn Đại Thiên Tôn. Lý Tịnh cúi người thi lễ, nhìn về phía Lý Thế Dân, Lý Thế Dân chỉ khẽ gật đầu. Chỉ thấy Lý Tịnh lại giơ kim lệnh lên trời quát, nghiệp chướng, còn không cầm kim lệnh của ta, nổi trống tụ binh. Trên trời, mây cuồn cuộn, giống như sóng dữ biển rộng, có người ở trong đó quấy sóng dữ. Một đứa bé mặt yếm đỏ, búi tóc xông lên trời xuất hiện trên đụng mây. Chân đạp một đôi phong hỏa luân, tay cầm hỏa tiêm thương, từ trong mây nhảy ra. Lý Tĩnh ném kim lệnh trong tay lên. Đứa bé kia cầm kim lệnh trong tay, sắc mặt có vài phần không tình nguyện, nhưng vẫn cua cua cờ lệnh màu vàng. Đông. Đông. Đông đông. Đông đông đông. Tiếng trống vàng chấn động thiên địa bỗng nhiên vang lên, một tiếng cao giống như một tiếng vàng gấp giống như tiếng vang. Trong chốc lát, tiếng trống liên miên chấn động thiên địa. tầng tầng mây khói cuồn cuộn tụ đến. Trên mỗi một đám mây đều có bóng dáng lay động, từng bóng dáng như thần ma đang đứng. Uy thế vô song, che đậy tam giới. Làm cho đông đảo tiên Phật thần quỷ đều tim đập nhanh không thôi. 10 vạn thiên binh thiên tướng. Đây chính là thác tháp Lý Thiên Vương chinh phạt chư thiên tam giới, đánh đầu thắng đó 10 vạn thiên binh thiên tướng không gì cản nổi. Xem ra lời đồn quả không sai. 10 vạn binh tướng này, tuy thuộc thiên đình, nhưng lại không phải xuất phát từ thiên đình, mà là 10 vạn nhân thần mà Lý Đường mượn thiên đình nuôi dưỡng. Năm đó Lý Đường cả thế gian thăng hoa, nếu không có 10 vạn nhân thần này, làm sao có thể bình yên? Huống hồ khí tượng hùng lập Đông Thổ hôm nay. Từng trận kinh ngạc, khiến cho Giang Chu cũng biết được lai lịch của 10 vạn thiên binh thiên tướng. Tuy tên là thiên binh, được xưng thiên tướng, trên danh nghĩa thuộc quản lý của thiên đình, kỳ thực lại là Lý Thế Dân quân thần xây dựng Lăng Yên Các, tụ lại anh linh binh hồn đại đường từ trước đến nay chết trận, hóa thành nhân thần. Do Lý Tĩnh chỉ huy, vào thiên đình lấy chu thiên tinh lực rèn luyện, tăng thêm thần uy. Thực sự là chỗ nội tình của đại đường, cho dù là thiên đình cũng phải kiêng kỵ hơn 3 phần. 10 vạn binh tướng vào thiên đình, là thiên đình ngăn cản, cũng là đại đường né tránh chất áp, biểu thị đối với Ngọc Đế Tôn. Bởi vậy mới có thể bình an vô sự, đại đường cũng từ đó hùng lập Đông Thổ, vạn quốc triều kính, thái xuất uy thế này. Binh mã một đường này, mặc dù ở thiên đình, cũng là nghe tuyên không nghe điều, xuất công không xuất lực. 500 năm trước, 10 vạn binh tướng thảo phạt Hoa Quả Sơn kia, cũng là kiêu binh hãn tướng trước mắt. Nếu không phải có nguyên nhân này, năm đó trên Hoa Quả Sơn, từ Mỹ Hầu Vương hạ xuống, e rằng hầu tử hầu tôn cũng khó thoát khỏi kiếp nạn lật đổ. Trong lòng Giang Chu nhất thời cảm khái. Không thể tưởng được, câu chuyện hắn quen thuộc, bây giờ không chỉ tận mắt nhìn thấy, lại còn có khúc chiết như thế. Nhìn đứa trẻ chân đạp gió lửa, vung cờ lệnh, tụ tập 10 vạn binh tướng. Uy thế vô lượng, chấn thiên nhiếp địa. Làm cho rất nhiều đạo chức tam giới đều cảm thấy bất an. Cái yếm màu đỏ trên người hắn tự hồ có chút không đúng lúc, nhưng không có bất kỳ kẻ nào dám tồn tại nửa điểm ý nghĩ sằng bậy. Chỉ vì đứa bé này cũng không phải dễ trêu, nếu không phải còn có Lý Tĩnh có thể trấn một trấn, cái yếm đỏ này sợ là so với con khỉ 500 năm trước còn làm người ta đau đầu hơn. Ba vò đại thần, Na Tra. Giang Chu vận chuyển Hạo Thiên Bảo Kính, bóng người hồng đổ đâu xuất hiện trong gương. Sự nhỏ bé của cuộc đời hắn, hiện tại, lại đều hiện lên ở trong đó. Theo đạo hạnh của hắn ngày càng tăng vọt, vận chuyển bảo kính này cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bây giờ ngay cả quá khứ của người cũng có thể hiện ra. Nhưng hiện tại hắn chiếu không phải người bình thường, yếm đỏ phản phất có cảm ứng, xoay đầu lại, từ trên mây ánh mắt thăm dò xuống. Hai ánh mắt trong suốt như trẻ con, lại tràn đầy linh động, uy thần vô hạn. Nếu như trước khi tiến vào U Minh, chỉ sợ một ánh mắt này liền có thể đè sập hắn. Chỉ là hắn sớm đã xưa đâu bằng nay. Đừng nói là liếc mắt nhìn, cho dù là vị đại thần ba vào hải hội này tự mình ra tay, có thể thắng hắn hay không, cũng là một trong hai số đó. Hồng Đỗ Đâu nhìn thấy Giang Chu, trong mắt lóe lên dị quang, dường như có mấy phần ngoài ý muốn. Giang Chu cũng không bị người ta bắt cóc bí mật riêng tư, chỉ nhìn với ánh mắt cười cười. Hồng Đỗ Đâu trừng mắt nhìn hắn một cái rồi lập tức thu hồi ánh mắt. 10 vạn thiên binh đều có mặt, xin nguyên soái điểm binh. Lý Tĩnh chắp tay vái chào Lý Thế Dân, sau đó leo lên đám mây, đảo qua trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, lạnh lạnh đứng trên phiến biển mây thiên binh. Vẫy tay một cái, bảo tháp hoàng kim kia hạ xuống trong tay, giọng nói chấn động, bổn soái muốn đánh một trận với đại Nhật tôn giả tới Thái Hư, các ngươi lệnh cho đề phòng, bảo hộ nhân gian, chớ để bọn đạo chích độc độc thương sinh. Dứt lời, liền hướng về hư ảnh mặt trời ở trung tâm pháp giới nói, tôn giả đã muốn đoạt đại vận của nhân đạo ta, liền đừng trách Lý Tịnh không thể niệm cổ Phật ân tình, xin đại Nhật tôn giả chỉ giáo đi. Mọi người đều biết, vô luận vị thác tháp thiên vương một thân ba phần này đến tột cùng có mưu đồ gì, nhưng Tây Phương Nhị Thánh một trong cổ Phật Bệ Di đã có thụ nghệ truyền pháp tặng bảo chi ân cho Lý Tĩnh, lại là không thể nghi ngờ. Nhân quả khó chối từ, dính vào liền không phải không nhận là được. Đại Nhật Như Lai tuy là cổ Phật, nhưng nhất nguyên nhị thể, nhân quả hai phần, không dính vào nhau. Nếu không phải như thế, vẫn có nguyên nhân là do cổ Phật, là quả quyết không phân được khí vận đại thừa phương Tây bây giờ. Nguyên nhân chính là như thế, Lý Tĩnh mới dám ra tay với Đại Nhật Như Lai, nếu là cổ Phật ở trước mặt, liền là chuyện khác. Thiện tai, thiện tai. Hư ảnh mặt trời lộ vẻ mỉm cười, tuy ngươi là thiên vương chi tôn, nhưng vẫn không làm phiền lão tăng động thủ. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy trước sau trái phải đều có một vòng xuất hiện. Thời khắc luân chuyển, có 4 vị Bồ Tát hiển thánh. Khiến mọi người lại cả kinh. Đều nói Đại Nhật Như Lai có 2 đại mang đồ la, chính là căn bản lập đại thừa mật giáo. Một tên Ta Muội Gia Mạng đồ la, chính là lấy trung ương Đại Nhật Như Lai pháp thân sau đầu nguyệt luân diễn hóa đa bảo tháp, có đao kiếm, luân bảo, bảo sử, liên hoa, bảo châu, anh lạc, Phong Luân Chi Bảo, được xưng là Tây Phương Giáo đệ nhất đấu chiến chi bảo. Một kim cương mạng đồ la, chính là khoảng trước sau, bốn vị tứ ba la mật Bồ Tát, hợp thành pháp giới kim cương đồ la, diễn đại mạng đồ la thành thân hội. Được xưng là có thể hóa tất cả thánh hiền chúng sinh trong ngoài tam giới, được xưng là từ quả hướng nhân, luân chuyển đại pháp giới, tất cả thánh hiền trong ngoài tam giới đều sinh ra và nuôi dưỡng chúng sinh thành mẹ. Kỳ thực chính là vì cổ Phật kia muốn đảo ngược quả vi nhân, lấy tự thân thành tựu hết thảy chúng sinh chi thánh hiền sinh thành dưỡng dục chi mẫu, giống như vị chúng tinh chi mẫu trước kiếp ngã xuống, đấu mẫu nguyên quân. Nếu như hắn thật sự công thành, trở thành nhân duy nhất kia, liền có thể cắt đứt tiền căn, chân chính thành tựu vô thượng. Vị cổ Phật kia lấy đấu mẫu mà thành đạo, hôm nay muốn thành vô thượng, cũng chỉ có duy nhất nhân này là trở ngại cuối cùng. Giang Chu vốn là một bộ thái độ đứng ngoài quan sát, lúc này từ trong bảo kính quan sát tam giới nghị luận chuyện này. Nhìn về phía hư ảnh mặt trời kia, trong mắt lại nhiều hơn mấy phần lãnh ý đảo quả là nhân. Hừ, sớm muộn gì cũng phải để ngươi tự nhận lấy hậu quả xấu. Tứ Ba La Mật Bồ Tát. Lúc này Lý Tịnh nhìn lướt qua bốn vị Bồ Tát trước sau trái phải, trong mắt lóe lên một tia ngưng tụ. Ngay lập tức, hắn ta hóa thành một tia cười lạnh, cũng được, trước tiên trừ khử nanh vuốt cánh tay này, sau đó mới luận dài ngắn với tôn giả. Tôn sứ của Thiên Vương hắn, tuy so với cảnh giới Đại Nhật Như Lai thì vị cách đều thấp hơn nửa cái đầu, nhưng hắn tam giáo cùng tiến, cũng không phải lăn lộn vô ích, danh xưng đệ nhất Thiên Vương của tam giới. Tuy không phải thần thánh, nhưng lại hơn hẳn thần thánh. Đại Nhật Như Lai khinh mạng hắn như thế, sao có thể dung được? Hừ. Tay nâng bảo tháp màu vàng kim, ném lên không trung. Chợt có vĩ lực tự sinh, kéo Tứ Ba La Mật Bồ Tát ra ngoài trời. Lý Tĩnh áo choàng liệt liệt, một cước phóng ra, cũng bước vào trong thái hư. Sau khi hắn rời đi, 10 vạn thiên binh thiên tướng bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, uy thế uy nghiêm đáng sợ, lại mơ hồ có địa vị ngang hàng với Đại Nhật Như Lai kim cương pháp giới. Quái đạo Lý Tịnh dám một mình rời đi tranh phạt vào lúc này. Sau một lát, tam giới tiên Phật thần quỷ đều cảm thấy uy thế vô tận từ ngoài cửu thiên truyền đến, khiến cho thiên địa rung chuyển khó yên. Cuộc chiến thái hư, bình thường khó mà xem được. Cho dù là Giang Chu cũng phải thông qua Hạo Thiên Bảo Kính mới có thể nhìn thấy được mấy phần. Uy lực hai phe ác đấu, khiến hắn cũng thấy kinh động. Hắn hôm nay tuy thành thiên vương, nhưng so sánh với vị thác tháp thiên vương Lý Tịnh này, đúng là kém ngàn dặm. Đại Nhật Như Lai kia dường như không để trận chiến này trong lòng, ánh mắt khép mở, mở miệng nói, Đại Thiên Tôn, thiên môn mở rộng, nhân hoàng ra tay, nhưng không thích hợp để kéo dài. Lão Tăng tiến cử một người, thân là huyết mạch thiên đế tuấn trước kiếp, chí tôn vô cùng cao quý, hẳn là nhân hoàng. Tam giới nghe vậy đều sợ hãi. Huyết mạch tuấn kiệt của thiên đế. Người có quen biết với Giang Chu đều đưa mắt nhìn lên người hắn. Giang Chu cũng là trong lòng ngẩn ra. Nhất thời cũng cho rằng Đại Nhật Như Lai này đang nói hắn, có chút không rõ hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Di La Thiên Cung hoàn toàn yên tĩnh. Vị Đại Thiên Tôn kia cũng không đáp lại. Đại Nhật Như Lai cười khẽ một tiếng, đột nhiên duỗi tay Phật ra, thò xuống dưới. Giữa năm ngón tay co duỗi, đã hiển lộ Phật chưởng. Trên đại địa sông núi trong lòng bàn tay giống như được tạo ra từ hoàng kim này lại có một người nằm rạp xuống. Giang Chu vừa thấy người này, dù chưa nhìn thấy mặt, nhưng ý niệm trong đầu đã tự sinh. Dường như người nọ trời sinh có một loại liên hệ không thể giải thích được nào đó với hắn, khiến cho huyết mạch trong cơ thể hắn bắt đầu khởi động khó đè nén. Vương Bình. Loại cảm giác này làm trong lòng hắn chợt nhảy ra cái tên thoáng như đã qua mấy đời, đã sớm quên lãng. Quả nhiên, hắn phủ phục trong lòng bàn tay, dập đầu với Đại Nhật Như Lai, sau đó đứng lên xoay người. Gương mặt kia, quả nhiên là Vương Bình. Không, hắn không phải Vương Bình. Tuy khuôn mặt này ngoài trừ trẻ ra thì không khác Vương Bình kia chút nào, nhưng Giang Chu lại biết hắn không phải huyết mạch thiên đế. Người này vừa hiện trong tam giới liền có đại uy thần nhìn thấu hắn, thậm chí lai lịch, thân hệ, nhân quả, tất cả mọi thứ đều khó thoát khỏi đại uy thần giả pháp nhãn như đuốc. Quả là huyết mạch thiên đế, sao có thể? Bên trong Di La Thiên Cung, chúng chân quần tiên lộ ra vẻ mặt kinh hãi, vô thức nhìn về phía Ngọc Đế đang ngồi trên cao trong Vạn Thần Huyền Khung. Có tiên quan nhịn không được bước ra khỏi hàng nói, bệ hạ, đây chắc chắn là thủ đoạn tà quỷ của Tây Phương Giáo, mưu toan dùng cái này đánh cắp đại vận. Kính xin bệ hạ giáng chỉ, hỏi tội tại người khác, trừ kẻ trộm này ra. Nếu nói còn có cái gì có thể uy hiếp được vị tam giới chi chủ Đại Thiên Tôn này, ngoài trừ mấy vị thiên tôn kia ra, chính là hai chữ thiên đế này. Mặc dù bây giờ Ngọc Đế đang là chủ nhân của Di La Thiên Cung, nhưng nếu bàn về chuyện này, hắn ta cũng không phải là chính thống. Mà là dựa vào ý chí vô thượng trí tuệ cùng vạn kiếp bất diệt của bản thân, trải qua ức vạn tai kiếp, cứng rắn leo lên vị trí này. Cũng chính vì vậy, không ai dám không khâm phục. Nhưng thiên địa tại vị, nhân quả chí đại, trọng nhất danh phận. hai chữ chính thống tuyệt đối không phải nói ngoa. Nếu như chính thống đã tuyệt, tự nhiên không ngại. Nhưng hôm nay nhìn thấy thiên đế huyết mạch chính thống này xuất thế, chúng tiên tự nhiên thần sắc đại biến. Tạc nô! Khinh người quá đáng! Trên chín tầng trời, đột nhiên có sấm sét nổ vang, giống như thiên địa tức giận. Một bóng người cực kỳ khủng bố hiển lộ ra trời cao. Cho dù là cao giọng nói, để mang nâng nhật nguyệt, vạn tinh huy diệu, ở dưới đạo thân ảnh này tự hồ ảm đạm đi. Đại Nhật Như Lai ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chỉ cười nói, câu Trần đế quân an tâm chớ vội, đế quân vừa đánh một trận với Đại Thiên Tôn, trong kiếp nạn này, sợ là khó có thể động đến Đại Pháp, hôm nay cũng không phải lúc chúng ta tranh giành, cần gì phải đặt mình vào nguy hiểm. Giang Chu cũng nhận ra bóng người này, chính là câu Trần đại đế mà hắn từng gặp mặt một lần ở Tiên Sơn Hoài Giang lúc trước. Nhìn bóng dáng vĩ lực vô biên của hắn ta, khiến trong lòng Giang Chu an tâm một chút, nhưng lời nói của Đại Nhật Như Lai lại khiến trong lòng hắn ta hơi trầm xuống. Câu Trần không thể động, ta có thể động được. Vào lúc này, ức vạn ngôi sao lóng lánh, trăm ngàn vạn lần thịnh hành. Tử khí buông xuống, tinh vân dày đặc, quần chân liệt túc, chúng tinh hoáng đấu. Một bóng người ở giữa, vĩ ngạn vô biên. Đại Nhật, hôm nay ngươi ta đánh một trận. Thiên âm hiện ra, uy nghiêm vô biên, không hề nhường cho vị Ngọc Đế vừa mới ở Di La Thiên Cung kia. Nụ cười trên mặt Đại Nhật Như Lai vẫn như cũ, nhưng rõ ràng khiến người ta cảm nhận được vài phần trầm ngưng. Kim cương chư thiên, bảo vệ huyết mạch thiên đế, ta đi một lát sẽ trở lại. Đại Nhật Như Lai đã có cử chỉ hôm nay, đã sớm đoán trước, cũng không nhiều lời, chỉ phân phó chúng là hán kim cương pháp giới một câu, sau đó bay lên Đại Nhật Luân. Trung thiên, mời. Ánh sáng vàng xông thẳng lên đấu trâu, thoáng chốc không thấy. Tử vi đế quân kia cũng biến mất thân hình vĩ ngạn. Chúng nhân tam giới đều ngưng thần tìm kiếm, nhưng thủy chung không thấy nửa phần âm sắc. Cứ như hai vị này đã biến mất khỏi tam giới. Trong lòng có chút ngộ ra, cũng kinh hãi kính sợ không thôi. Đạo tổ tỏ ý, đại âm hy thanh, voi vô hình, đại đạo chí giảng. Rất hợp với nơi này. Đấu pháp đại thần thánh như thế, quả thực không phải tầm thường có thể nghe thấy. Giang Chu từ trên cao thu hồi ánh mắt, cũng từ bỏ ý định nhìn trộm. Trong lòng có lo lắng, cũng không thể làm gì, mơ hồ sinh ra ý niệm suy sụp tinh thần. Giao chiến cấp bậc này, hắn ngay cả nhìn cũng không có tư cách. Nhưng mà, loại tồn tại cấp độ này hắn không có cách nào, sự tình trước mắt, hắn lại là vô luận như thế nào, cũng không thể lại ngồi yên. Phía trên có người chống đỡ cho hắn, nhân quả trước mắt lại là của chính hắn, bất kể như thế nào cũng phải tự mình giải quyết. Giang Chu hiện tại làm sao còn không rõ, cái gọi là huyết mạch thiên đế trong đám hộ về kim cương pháp giới trước mắt kia, rõ ràng chính là một tia tinh huyết lúc trước hắn bị đánh cắp. Lúc trước hắn rõ ràng một kiếm đã mất đi tia tinh huyết kia, lúc này lại tái hiện. Mặc dù không biết cặn kẽ trong đó, Giang Chu cũng có thể đoán được, đây chắc chắn là tàn linh của Vương Bình, lấy một chút tinh huyết của hắn luân hồi. Thủ đoạn như vậy, không phải Đại Nhật Như Lai đại uy thần giả cỡ này thì không thể làm được. Giang Chu. Đang lúc Giang Chu kích động trong lòng, muốn ra tay, chợt nghe một giọng nói lạnh lẽo mờ ảo vang lên trong lòng. Lão Cao. Giang Chu ngẩn ra, chợt thăm dò nói. Giọng nói này thật sự là Cao giọng. Chỉ nghe nàng nói, Nguyễn Cung quá sơ suất, huyết mạch của ngươi xuất từ thiên đế, nhiễm tính bất hủ, đâu dễ dàng bị hủy diệt như vậy. Nghe đây, hôm nay ta mở thiên môn, chính là lúc bắt đầu đại biến, không người không tranh, đồng dạng cũng là cơ hội cho ngươi đại tranh. Lúc Cao giọng nói và Giang Chu tâm niệm truyền âm, bởi vì các loại dị tượng xuất hiện, tam giới rung chuyển, phong ba không đơn giản như mặt ngoài nhìn thấy. Nhất là Lý Tịnh, Tử Vi đế quân trước sau tranh đấu cùng Đại Thừa Mật giáo, Vương Bình chuyển thế thân hiện thế. Lúc này, nhân gian đại địa đột nhiên lại có năm hư ảnh cự nhạc, giống như ba tòa thần sơn lúc trước, đột ngột từ mặt đất mọc lên, cắm thẳng lên trời cao. Ngũ nhạc thánh cảnh. Đây đúng là khu vực Đông Thổ, ngũ nhạc thánh cảnh. Trên năm ngọn núi lớn, đều đột nhiên nở rộ thần quang năm màu. Có xích, bạch, kim, thanh, hắc, ngũ sắc thần long từ trong núi dựng lên, gào thét chấn động cửu thiên thập địa. Miệng thần long năm màu mở rộng, mỗi người ngậm một ngọc giản, lại làm đỏ, trắng, vàng xanh, đen. Dị tượng này dường như đã kích thích một tiết điểm mấu chốt nào đó, khiến cho tất cả tiên nhân quỷ ở tam giới đều bắt đầu sôi trào. Mà trong kim cương pháp giới, rất nhiều La Hán kim cương, cùng với Vương Bình được bảo hộ ở trong đó, đều lộ ra vẻ vui mừng. Ha ha ha! Người có thiên mệnh! Quả nhiên là người có thiên mệnh! Ngũ đế khoa giảng! Thánh quân hiển giá! Thiên địa thần nhân quỷ, cự phách các phương đều kích động không thôi, thốt ra. Trong đó không ít đều không kiềm chế được nữa, hóa thành từng đạo hồng quang vần quanh kim cương pháp giới, tựa như quần tiên triêu thánh. Ngay cả trên Di La Thiên Cung, các tiên chúng thánh cũng có không ít người bước ra giảng đạo, Đại Thiên Tôn, người này đều ứng với mệnh trời, vận dụng toàn bộ số mệnh, trở thành nhân hoàng. Không sai. Thiên môn mở rộng, kiếp lâm bắt đầu, thực không nên kéo dài nữa, vị trí nhân hoàng có định số rồi. Xin Đại Thiên Tôn giáng chỉ. Xin Đại Thiên Tôn giáng chỉ. Càng ngày càng nhiều tiên quan chân thánh đáp lời, tiền chân các phương tam giới cũng đều bái ba bái với Di La Thiên Cung. Không phải bọn hắn xen vào việc của người khác. Công lao ủng hộ ở nhân gian đều là công lớn vô thượng. Khi đại thế bắt đầu, thiên địa nhân tam hoàng một vị định đỉnh, trong đó công đức khí vận, quả thực là số mệnh từ xưa tới nay. Nếu có thể được chia một trong số đó, cho dù là tiên chân thần thánh cũng đều là tất tranh. Đây chính là mệnh, vận, khởi từ thiên địa, sinh phát từ chúng sinh, hội tụ mà thành kiếp. Là nguyên nhân của chúng sinh, cũng là nguyên nhân của đại kiếp. Tu chân đạo, cuối cùng chỉ là khôi phục bản chân, giải quyết xong bản nhân, tranh được đạo quả. Kẻ kém cõi cầu lực, trung thừa cầu trường sinh, thượng thừa nhân quả. Chỉ như vậy mà thôi. Thiên mệnh đã hiện, vận số tại lâm, đường hoàng, tắc đế, sao không thuận thiên ứng mệnh? Không sai, việc đã đến nước này, khi thuận theo thiên mệnh, dưới đại kiếp nạn, bảo đảm một cái vận số không dứt, có lẽ còn có lúc đợi kiếp kết thúc. Nếu là ngu xuẩn không biết số trời, sợ là khó thoát thiên địa đại ma, khó thoát tai kiếp. Đã có tiên chân phi tới Trường An, đứng sừng sững trên cung Thái Cực. Chất vấn đế mang, Lý Thế Dân. Bệ hạ. Trước Thái Cực cung, quần thần xôn xao. Nhưng ai nấy tức giận không thôi. Văn võ đại đường đều theo Lý Thế Dân tranh chiến thiên nhân, ngàn năm tới nay, quần thần sớm đã đồng tâm. Quả quyết sẽ không bởi vì cái gì mà nói đến vận mệnh mà dao động nửa phần. Hiện giờ chỉ mong Lý Thế Dân ra lệnh một tiếng, trăm vạn tinh binh đại đường còn có 10 vạn nhân thần, cho dù là nghịch thiên phạt đạo, thiên địa dễ phản, cũng không tiếc. Giang Chu vừa yên lặng hít sâu, vừa nói, vừa không nhịn được nhìn về phía Lý Thế Dân và đế mang. Chỉ thấy lúc này thần sắc Lý Thế Dân như thường, so với những gì hắn biết ngày xưa còn bình tĩnh hơn nhiều. Lý Thế Dân mà hắn quen biết trước đây, tuy nói có khí tượng thánh quân, nhưng hỉ nộ thường hiển, cũng sẽ có lúc bối rối, không thoát khỏi phạm trù một người. Mà giờ khắc này, thiên địa rung chuyển, tiên thần tam giới cùng xuất hiện, giống như trong ngoài chư thiên đều đang bị bức ép. Lý Thế Dân lại không thấy vui giận, càng không có một tia bối rối. Chư tiên thần chất vẫn làm cho người ta sợ hãi, quần thần chờ đợi, hắn chỉ khẽ cười một tiếng, nhìn đế mang đang đứng trên thiên nhai. Trẫm là quân vương đại đường, mặc dù hùng lập đông thổ, nhưng dù sao đã sớm không thấy hậu thế, dưới sự chân thật, đại đường đã là quá khứ. Tắc đế là chủ nhân chân giới, vị trí nhân hoàng, việc nhân đức không nhường ai. Ha ha ha ha. Trên thiên nhai, đế mang cười to. Nhân hoàng. Ha ha. Hắn lắc đầu, trẫm không muốn làm hoàng. Thác Nhật Nguyệt, chân đạp thiên nhai, ánh mắt đảo qua đông đảo tiên thần tam giới, cuối cùng rơi xuống trung ương kim cương pháp giới, trên người vương bình chuyển thế. Đông đảo tiên thần nghe vậy mừng thầm. Đường hoàng, tắc đế đều thuộc về người có thiên mệnh, trời cũ không phá, trời mới khó lập. Bọn họ chính là trở ngại lớn nhất để chúng tiên tranh đoạt vận mệnh. Bây giờ hai người đều biết thiên mệnh, hiểu số mệnh, không muốn nghịch thiên mà đi, chính là chuyện tất cả đều vui vẻ. Đông đảo tiên chân suy bụng ta ra bụng người, đều thầm nghĩ như vậy. Lại nghe đế mang mỉm cười, lời nói xoay chuyển, giống như lẩm bẩm nói, thời thái cổ, trời sụp đất nứt. Thiên trụ sụp đổ, cửu thiên nhờ thái hư. Địa vĩ đoạn, cửu địa trấn u tuyền. Đại địa độc nhân gian vỡ nát, phân hóa tứ bộ châu, đại hoang, địa tinh, tắc thổ, cùng chư thiên thế giới, tản vào huyền không, rơi xuống thái hư. Hậu thổ biến mất, u minh phân liệt, chư thiên tranh phạt trong đó. Sau đó có đạo tổ ban bố đại đạo cho chư thiên thế giới, thượng thiện trị thủy, thiện lợi vạn vật mà tranh, đạo chí thiện, chúng ta bái phục. Sau đó có Thế Tôn giáng sinh địa tinh, lấy chuyển luân thánh đạo hóa sinh thành bốn cõi thiên nhạc, niết bàn thành đạo, diễn từ bi thiện pháp, chúng ta khác nhau, tâm cũng tán thưởng. Còn có nhị thánh phương Tây, trộm cắp đế thiên cổ, hóa thành thiên phủ, tiếp dẫn chúng sinh, thiện ác không phân biệt, người quỷ vô loại, độ tận chư thiên. Ha ha! Để mang nói đến đây, nụ cười trên khóe miệng hiện ra ý mỉa mai. Thiên phủ của chân giới, đại thừa mật giáo, thập điện âm ti. Tiếp dẫn chúng sinh, phổ độ chúng sinh. Thật sự là từ bi thật lớn. Nhưng chỉ là trộm trời, trộm đất, trộm người, trộm hết thiên địa nhân thần quỷ, vận mệnh chúng sinh của tiên Phật. Trẫm trơ trẽn. Âm thanh của nó càng lúc càng vang dội, vang vọng đất trời. Làm cho ba bộ tiên Phật thần quỷ đều biến sắc. Để mang nói, đối với những tiên chân này mà nói, cũng không phải bí mật gì, trong lòng đều biết rõ. Chỉ có điều không có ai dám nói, thậm chí không có ai dám suy nghĩ nhiều. Đế Mang lại nở nụ cười trên mặt. Giang Chu quen biết Đế Mang lâu như vậy, chưa từng thấy hắn cười thoải mái như vậy. Cuối cùng là lấy đánh cắp mà thành đạo, tính xấu khó sửa. To gan. Trong kim cương pháp giới, rất nhiều kim cương la hán đều không kiềm chế được, mỗi người đều biến sắc. Chi tiết của Tây Phương Nhị Thánh cũng không phải là bí mật không ai biết được. Đây là nhân quả lớn hơn cả trời, cho dù Nhị Thánh siêu phàm thoát tục, chứng được vô thượng thiên tôn, cảm thấy chính quả, cũng không che giấu được. Dù cho bọn họ trộm là vô thượng đại đạo, trộm chính là chí mệnh đại vận, nói Nhị Thánh là trộm cắp lập nghiệp, cũng không thể tính sai. Tuy kim cương pháp giới thuộc đại thừa mật giáo, không phải Nhị Thánh tiểu thừa nhất mạch, nhưng cũng là đồng căn đồng nguyên, tôn Nhị Thánh làm tổ. Sao có thể chịu được người khác khinh nhờn như vậy? Lập tức có kim cương trợn mắt, giơ lên hàng ma bảo sử, đánh vào đầu Đế Mang. Hừ. Nhật nguyệt trên đỉnh Đế Mang chỉ vừa chuyển, liền đánh rơi bảo sử, lại chuyển một cái, kim cương kia đúng là trực tiếp bị mài thành bột mịn, nhật nguyệt thần quang chiếu một cái, tất cả đều tan thành mây khói. Thấy đông đảo tiên Phật đều là lông mày nhảy lên. Đây chính là một pho tượng mật giới kim cương, đặt ở trong tam giới cũng là chân tiên. Cho dù là thần thánh muốn giết hắn ta, cũng phải động chút tay chân. Tắc Đế này từ đâu tới thần thông lớn như vậy? Đúng là không tốn nhiều sức. Ha ha ha ha. Hôm nay trẫm đang muốn giết hết đám đạo tặc trộm mệnh các ngươi. Đế Mang không chút sợ hãi, cất tiếng cười to, cửu U Minh Phủ, Minh Thần Thập Bát Ngục. Lên. Hai tay hắn chợt nâng lên, nhật nguyệt trên đỉnh xoay tròn. Giữa thiên địa, dưới hư ảnh tam sơn ngũ nhạc to lớn, chợt có sóng to gió lớn mãnh liệt, sóng đục hoàng thao xúc thiên. Sông lớn cuồn cuộn, phản phất từ dưới chín tầng trời tuôn ra. Một người từ trong sông lớn bay ra, thần quấn xiềng xích cực lớn. Tản ra một cổ khí tức như uy như ngục, sáng như thái cổ ma thần. Người này chính là Yến Bất Quang cùng Đế Mang Tiêu Mạnh Bất Ly. Lúc này, hắn từng bước một đi ra từ dưới sông lớn, giống như thân mang núi lớn, giống như có vô số vật lớn ở dưới xiềng xích, bị hắn từ dưới sóng đục sông lớn kéo ra từng tấc một. Mỗi một tấc, chúng tiên thần tam giới đều cảm thấy thiên địa đang kịch liệt run rẩy. Thần sắc không khỏi đại biến. Nhân gian còn như thế, cùng lúc đó, phía dưới U Minh Cửu Địa kia đã sớm rối loạn. Vô số ác quỷ du hồn kêu trên thảm thiết không ngừng, toàn bộ U Minh dường như đều biến thành ác ngục vô biên. Trước U Đô, Cửu Địa Su Cơ, Thập Điện Diêm La, chư ác quỷ vương cũng ngừng tranh đấu sát phạt. Từ khi Giang Chu nghe theo lời lão tăng liếc mắt nói, từ đây bước ra. Những thế lực lớn hết sức quan trọng trong U Minh này liền lâm vào trong ác đấu. Lúc này, Yến Bất Quang đột nhiên kéo theo xiềng xích chui ra từ chỗ U Tuyền Chi Nhãn nơi Cửu Hà hội tụ, khiến cho mấy phe đều kinh hãi. Cùng lúc đó, Quan Tài Bùng lão tăng mắt rồng đột nhiên chấn động kịch liệt. Không tốt. Người ti tiện. Sao dám đánh cắp đại bảo? Lúc này những người còn ở U Đô đều không giống bình thường. Liếc mắt một cái liền nhìn ra biến hóa trên người Yến Bất Quang. Hắn đúng là thành tựu thân thể nhân ma, giống như Sivu năm đó. Ma hầu nơi quan dị động, chính là bởi vì căn bản ma thể, dương trọc chi căn của nó. Ma hầu phục sinh. Chúng ta gặp nguy rồi. Chư ác quỷ vương hoảng hốt, cho dù là Cửu Địa Su Cơ, Thập Điện Âm Thiên Tử cũng bị hù dọa. Tuyệt đối không thể để nó phục sinh. Bọn hắn cũng không đoái hoài tới phiền toái Yến Bất Quang muốn chết mà sống lại, chỉ muốn trấn áp ma hầu sắp sống lại. Thập Điện Âm Thiên Tử và Cửu Địa Su Cơ thậm chí tạm thời bỏ qua hiềm khích, liên thủ ra tay với Quan Tài Bùng kia. Nhưng ma hầu là ma hầu, có thể khiến tam giới kinh hãi, ngay cả Tây Phương Nhị Thánh, Lôi Âm Thế Tôn cũng khó mà làm gì được. Tuy là thi thể trong quan tài, bọn họ làm sao có thể trấn áp được. Nhưng vào lúc này, tầng tầng u ám minh cương dày đặc mãnh liệt trên bầu trời u thổ đột nhiên bị một đạo hồng quang cắt qua. Vệt sáng kia tự như xuyên thủng cửu u cửu địa, bắn xuống u thổ. Đúng là rơi xuống phía trên phong cấm u đô kia. Thời khắc mọi người liên thủ trấn áp quan tài bùng, cũng không khỏi vì đó ghé mắt. Cũng không phải vì có người mạnh mẽ xông vào u đô mà lo lắng, ngược lại là buồn bực đây là tên lỗ mãng từ đâu tới. Dám va chạm với u đô. Không sợ vạn kiếp bất phục sao? Khinh la. Theo một tiếng thét kinh hãi, một đạo hồng quang khác cũng bắn xuống. Lão Tăng Tỳ Hưu và Sở Hoài Bích đứng cách đoàn người Tiết Lệ không xa. Triệu Thái Chân. Mặc dù Giang Chu đang ở nhân gian, nhưng hắn nhất niệm đặt lên Hạo Thiên Bảo Giám, tam giới chư thiên, hư thực lưỡng giới, đều nằm trong tai mắt. Đế Mang và Yến Bất Quang vừa động, không chỉ là vô gian trong thiên địa, tam giới. Chân giới đại tắc, các châu trong thiên hạ cũng đồng thời lâm vào chấn động. Các nơi túc tỉnh Ti Đao Ngục, 18 viên trấn yêu thạch đều vỡ vụn cùng một lúc. Vô số yêu ma mất đi trói buộc, đều chạy ra. Nhất thời thiên hạ đại loạn, hạo kiếp bộc phát. Mặc dù trong lòng hắn không đành lòng, nhưng cũng không rảnh phân thân để ý đến hắn. Mà chuyện đang xảy ra trước đó ở Udo càng khiến hắn chấn động trong lòng. Hai đạo hồng quang một trước một sau đột nhiên xuất hiện kia, người sau chính là Triệu Thái Chân trong Tử Vân Thánh Cảnh. Cái trước lại quá mức mau lẹ, lại không có thực thể, hắn lại không nhìn rõ ràng. Nhưng lúc trước Triệu Thái Chân hô lên, lại làm cho trong lòng hắn lúc này chợt cảm thấy bất an. Ngay lúc này, ánh sáng cầu vòng kia đầu nhập vào bên trong Udo, U Minh Thánh Địa bị giam cầm trong bóng tối vô số năm tháng này đột nhiên nở rộ ra thần quang vô biên. Quang huyền huyền, kỳ sắc như hoàng. Có tiếng nỉ non từ trong đó truyền ra. Đại Từ Đại Thánh, Hoàng Thiên Hậu Thổ Hoàng Địa Chức. Đại Từ Đại Thánh. Thanh âm kia càng ngày càng vang. Thần sắc Giang Chu đại biến. Không vì cái gì khác, chỉ vì hắn nhận ra thanh âm này. Khúc kẻ ngốc. Nàng muốn làm gì? Trong lòng Giang Chu càng bất an, thậm chí ngay cả chuyện thế thân của Vương Bình cũng bỏ qua một bên, muốn liều lĩnh lập tức quay về phản U Minh Cửu Địa. Giang Chu, đừng nóng vội. Cao giọng tự hồ biết rõ tâm tư của hắn, tiếng nói vang lên trong lòng hắn. Hôm nay thiên môn mở rộng, thiên cương vận quan, địa kỷ thôi cơ hội, chính là thời khắc nhật nguyệt thu nhỏ vận, thiên địa khí phản, cho dù là thiên tôn, cũng không liên quan đến thiên cơ. Trước khi kiếp kết thúc, từ thần thánh trở lên, đều không thể bước chân vào nhân gian. Các giáo đều đã sớm bố trí, đúc được bề độ thế, trải qua chân thể. Nếu như ta muốn kéo dài nhân đạo, không bị giáo phái khác nuốt chửng, vượt qua đại kiếp nạn, cũng tất phải đúc được bề độ thế. Để mang làm ra, chính là vì thế. Giang Chu nghe vậy, liền nghĩ đến chuyện ngày xưa nghe nói. Thiên mệnh cửu phân, bất quá là để mang một tay dưỡng ra thực thiên chi độc, thiên hạ cửu phân, thiên mệnh hội tụ, chính là nó thôn phệ thiên mệnh, cắn trả thiên phủ, giờ cao nhật nguyệt vương đế thiên, cả thế gian thăng hoa, thống nhiếp tam giới. Thiên địa giao chinh, cổ kim hồn nhất, tắc thổ hóa đế thiên, cho rằng chiếc thuyền độ thế. Lúc thiên mệnh hết về, Bạc Minh thần thập bát ngục khởi u minh quỷ lực, đoạt hết khí vận, chấp chưởng luân hồi, chính là ngày siêu thiên trên đời. Tình cảnh không đúng hôm nay. Nhưng mà bây giờ Giang Chu lại không muốn để ý tới những thứ này. Để mang muốn thành chủ tam giới cũng được, muốn cả thế gian siêu thiên cũng được, để hắn đi là được, có liên quan gì tới hắn đâu. Cao giọng nói vẫn đang tiếp tục nói, nếu hắn thành công, nhân đạo có hy vọng. Nhưng ngươi là ngoại lệ duy nhất. Ai cũng có thể sống, chỉ có ngươi không thể. Ngươi là đế trụ chân chính, muốn hủy diệt trạc mịch tại kiếp sống này không chỉ có hai thánh kia. Đây là cơ hội duy nhất mà ngươi có thể làm, tìm được đế cung, thiên đế nhất định sẽ sớm có trụ tính, bảo vệ tính mạng của ngươi. Giang Chu, chỉ có thu hồi đại nhật nguyên tinh, hạo nguyệt nguyên phách, hội tụ sức mạnh đại bi đại sinh hóa vạn vật của đấu mẫu nguyên quân, mới có thể tự phá diệt, tái tạo thiên môn chân chính, triệu hồi đế xa, tìm đế cung. Cao giọng lặp lại hai lần, tìm được đế cung. Nhưng lúc này Giang Chu lại bởi vì cảnh Udo mà tâm thần đại loạn. Ngươi nghe cho ta. Cao giọng quát tháo một tiếng, hiển lộ ra cảm xúc hiếm thấy. Giang Chu trong thoáng chốc giống như trở lại quá khứ, lúc này người nói chuyện với hắn chính là Bạch Nguyệt, mà không phải là Lâu Chủ Trích Tinh cao giọng nói. Tiểu ni kia tâm có từ bi, đức hậu như đại địa, chí cao vượt qua trời, lại không khỏi không biết tự lượng sức mình, muốn kế thừa di chí của địa chích hoàng, thân hóa hậu thổ, vĩnh trấn u minh. Đây là đạo mà chính nàng lựa chọn, là vận mệnh của nàng, không thể thay đổi. Nếu ngươi muốn cứu nàng, tất sẽ khôi phục quỷ lực, mở lại luân hồi, tiếp tục bốn duy, giúp nàng giải quyết nguyên nhân, tương lai còn có hy vọng kéo nàng ra khỏi vũng bùn, được thành chính quả, nếu không, nàng sẽ không còn kỳ hạn. Ta hôm nay thành đạo, bỏ lỡ hôm nay, cũng khó mà lại dẫm lên đại tranh chi cục. Trước đó, ta sẽ dốc sức giúp ngươi. Vương Bình chuyển thế, chẳng qua là một tên hề, ngươi không cần để ý, để mang cùng Yến Bất Quang sẽ tiêu diệt chân linh, đoạn tuyệt hậu hoạn. Giang Chu, đế xa trầm luân, muốn tìm đế cung, trước giết đại nhật Như Lai, thu hồi đại nhật nguyên tinh. Ta giúp ngươi một tay trước. Giết đại nhật Như Lai. Tử Vi đế quân từ trước đến nay mặc kệ tam giới xuất hiện. Cũng là vì thế. Ý niệm trong đầu Giang Chu hiện lên, liền thấy trên trời cao, cao giọng nâng trăng sáng, thái âm cổ tinh chuyển động. Một vần thái âm tinh khác cũng hiện ra chân trời. Đó là nơi thái âm tinh quân hiện giờ đang sống ở Quảng Hàn Thiên Nha. Vị nguyên quân này bay ra Quảng Hàn Cung, tay áo tung bay, ôm một bảo kính trong ngực. Đẩy kính ra, bay đến giữa hai vòng thái âm tinh. Một thực một hư, hai đại thái âm tinh đột nhiên chiếu rọi ánh trăng. Hội tụ trong Quảng Hàn bảo kính. Bảo kính được hai đạo nguyệt hoa quán chú, quang mang đại thịnh, tràn ngập tam giới. Trong gương bắn ra một đạo ngọc trụ, trực tiếp hướng Giang Chu phía dưới chụp tới. Trong chớp mắt, hắn đã bị ngọc trụ bao phủ. Đương. Đương. Tiếng chuông lớn vang lên, đột nhiên nổ vang trong lòng hắn. Tiếng vang này giống như thiên địa đều đứng im, linh hồn đông lại, ngay cả thời không cũng bị đông cứng. Ngoại trừ Giang Chu, không có ai nghe được tiếng chuông vang. Nhưng mà tam giới chư thiên, cơ hồ tất cả tiên Phật thần quỷ, đều trong một tích tắc này, theo thời không tỉnh trệ. Trong nháy mắt, chỉ trong một cái nháy mắt. Tất cả những người đang đứng im đều không cảm thấy gì, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chỉ có mấy người có thể đếm được trên đầu ngón tay kia, không có vì tiếng chuông này mà bị cấm cố sát na. Nhưng bọn hắn lại là bị một thứ khác chấn nhiếp đến tâm thần tĩnh lặng trong tích tắc. Kinh hãi, sợ hãi. Lúc tiếng chuông vang lên, Giang Chu phản phất như đi tới một nơi thần bí lại thần kỳ. Trong bóng tối vô tận, có ánh trăng mờ mịt chiếu xuống, hiện ra một tòa tiên sơn dây leo cuốn quanh, trôi nổi ở phía trên một góc sông lớn. Ngọn núi kia khiến hắn có chút cảm giác quen thuộc. Hòe Giang Sơn. Tiên sơn theo sông lớn phiêu diêu, mông lung, dần dần đến một chỗ, lại là ám ám, nhìn không rõ ràng. Nơi ánh trăng chiếu rọi có hạn, làm cho tiên sơn cũng không cách nào tiến lên. Đương, đương, thanh danh vẫn đang vang lên. Trong lòng Giang Chu đột nhiên nhớ tới một câu khẩu quyết kia. Nước sông Hoàng Hà cửu khúc, dây leo dọc theo núi xanh. Phía đông cầu nhỏ, quần long ủng phạm cung. Trong mộ phần giấu xương trắng, ngày ngày nghe tiếng chuông báo thức. Đột nhiên, trong ngoài tam giới, các loại tiên thần đều chấn động, lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy trên trời có một bàn tay, chậm rãi thò xuống. Bàn tay này toàn thân vàng óng, no đủ mượt mà, tựa như được đúc bằng vàng đồng. Nhưng công tượng cao minh nhất thế gian cũng tuyệt đối không thể rèn đúc ra bàn tay hoàn mỹ, viên mãn như thế. Dù là một phần ngàn tỷ cũng không thể. Một bàn tay liền làm cho người cảm thấy hoàn mỹ, viên mãn. Nhưng bàn tay hoàn mỹ, viên mãn này lại theo xu thế thăm dò, trở nên trang nghiêm, nặng nề, đè xuống phía Giang Chu. Tuy là thần thánh, nhưng dưới sự trang nghiêm, dày nặng này cũng khó có thể nhấc lên một chút ý phản kháng. Từ nội tâm muốn quỳ bái, dù bị bàn tay nghiền thành bột mịn, cũng là cam tâm tình nguyện, mỉm cười rồi biến mất. Thần thánh còn như vậy, huống chi Giang Chu. Hắn ngay cả một chút uy hiếp cũng không cảm nhận được. Giang Chu quả thật không cảm nhận được chút uy hiếp nào. Con kia từ ngoài cửu thiên hạ xuống, hoàn mỹ, viên mãn, không sức mẻ bàn tay, thế tới thông thả, kỳ thế vô trù. Nó đến từ quá khứ, ở hiện tại, đi về tương lai. Nó muốn xóa bỏ tất cả mọi thứ trên thuyền sông. Quá khứ, hiện tại, tương lai. Chỉ cần lướt qua một bên, Giang Chu sẽ không còn tồn tại. Bất kể là quá khứ, hiện tại, tương lai. Mà trong đầu Giang Chu lúc này, chỉ có từng tiếng chuông kia quanh quẩn. Nước sông Hoàng Hà cửu khúc, dây leo dọc theo núi xanh. Phía đông cầu nhỏ, quần long ủng phạm cung. Trong mộ phần giấu xương trắng, ngày ngày nghe tiếng chuông báo thức. Nước sông Hoàng Hà cửu khúc, dây leo leo núi xanh. Thì ra là thế, thì ra là thế. Giang Chu mở choàng mắt. Lại nhìn thấy bàn tay trên đỉnh đầu đè xuống, lúc này hắn mới giật mình. Hắn sắp chết. Ngăn không được, cũng không có khả năng ngăn cản. Hắn ta ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Tặc nô. Cuối cùng ngươi cũng không nhịn được. Ngoài cửu thiên, một tiếng hét lớn nổ vang. Thương, hồng, thanh, lục, thương, bạch, tử, bích, ô, phía trên thái hư hiện ra chín ngôi sao. Chín ngôi sao lấp lánh thịnh quang. Từ lớn đến lớn, hùng hồn nguy nga. Cửu sắc bảo quang đột nhiên bạo bắn tới. Cửu quang binh thần. Câu Trần đế quân. Câu Trần đại đế ra tay nén giận trong tinh cung. Tam giới chư thiên tất cả đều sợ hãi. Câu Trần đại đế quản lý việc sát binh cách thiên sinh chư thiên, đấu chiến vô song. Cửu quan binh thần càng là sinh sát binh cách quyền bính của hắn gửi, sát phạt cường thịnh, che đậy chư thiên. Cửu sắc bảo quang vừa hiện liền tới, ầm ầm rơi vào trên bàn tay Phật. Ngay cả là Phật thủ hoàng mỹ, viên mãn, vô khuyết đến cực điểm này, cũng không dám coi thường cửu quan binh thần. Xu thế rơi xuống hơi chậm lại, chợt lật chưởng qua, chộp tới bảo quang chín màu. Oanh! Giống như thần thánh chi tranh, đại âm hy thanh. Xa hơn thần thánh, cũng vô hình như voi. Tam giới chư thiên, chúng chân thần, phản phất như trong nháy mắt tai điếc mù mắt, cái gì cũng nghe không được, cái gì cũng nhìn không thấy. Nhưng bọn họ lại có thể cảm nhận được, chư thiên dường như ở trong sự tĩnh mịch tuyệt đối này sụp đổ. Nam vô! Nam vô! Từng tiếng nỉ non vang lên, hội tụ lại một chỗ, hóa thành vô lượng quang minh thanh âm. Khạc khạc khạc! Hủy diệt dừng lại, chư thiên thế giới lại tái tạo trong vô lượng quang minh, vạn vật chúng sinh đều thành kính tụng niệm trong vô lượng quang minh. Nam vô. A-di-đà Phật. Cửu sắc bảo quang chợt ảm đạm. Phật thủ lại hạ xuống. Cùng lúc đó, Giang Chu chỉ cảm thấy linh đài tử phủ rung động. Quỷ thần đồ lục tự động bay ra, chập chờn triển khai trên không trung. Quyển trục thật dài trải trên trời cao, từng bức họa hiện lên trên đó, hoặc uy hoặc thần, hoặc hung hoặc từ. Vạn thiên vạn thần bảo lục. Thấy bản đồ này, tam giới chư thiên thần thánh, linh thần chấn động mãnh liệt. Ngay cả Di La Thiên Cung, Di La Ngọc Hoàng Thượng Đế ngồi trên cao trên điện cũng đột nhiên đứng lên từ vạn thần bảo tọa. Thiên đế cổ, thường trưởng vạn thiên, thống vạn tinh, ngự vạn thần, quyền hành chí cao vô thượng. Mà nay tuy thần là chủ nhân của tam giới, nghiêm khắc mà nói, lại chỉ nắm giữ vạn thần. Quyền hành của thiên đế đã sớm chia năm xẻ bảy. Trong đó quyền bính nặng nhất chính là vạn thiên, vạn thần, vạn tinh. Thần trưởng vạn thiên, tử vi trưởng vạn tinh. Nhưng kỳ thật hắn ta dựa vào hàng tỷ kiếp số chu lưu, cưỡng ép tụ được quyền hành vạn thiên, ngưng luyện ra bảo tọa vạn thần dưới này của hắn ta, mặc dù có thể trấn áp trang trọng, cuối cùng quyền hành bất ổn, khó có thể viên mãn. Đây cũng là lý do vì sao đạo hạnh của tử vi không bằng thần, nhưng lại có thể đứng ngang hàng với thần, ổn định vị trí trung thiên. Bởi vì quyền hành vạn sao của tử vi không thể dễ dàng thay đổi. Vạn thiên vạn thần chân chính đã sớm biến mất. Người người đều chỉ làm quyền hành tồn tại trong đế thiên đế cung đã chôn vùi không còn tung tích. Ai cũng không ngờ được, lúc này lại đột nhiên xuất hiện. Tất cả mọi người đều bị tử vi lừa. Năm đó hắn mượn một công la thiên hoàng hống, luyện một bộ quỷ thần đồ lục. Người biết nội tình đều chỉ nghĩ hắn muốn dùng cái này trợ giúp đế trụ thành đạo. Lại không nghĩ rằng, mục đích chân chính lại là dùng để che giấu vạn thiên vạn thần bảo lục. Không, không phải tử vi. Là đế tuấn. Trong mắt Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn ẩn hiện thần quang. Lấy chu lưu ức vạn kiếp cũng không hao tổn được mảy may thần ý, giờ phút này lại xuất hiện do dự. Nhưng vào lúc này, trên trường đồ đã kéo đến cuối cùng. Một lão đạo ngồi ngay ngắn trên đài sen, chân mang giày, tay cầm phất trần, cười không ngớt. Giang Chu chỉ cảm thấy tâm thần hơi hoảng hốt, lão đạo kia đã bước ra từ trong bức tranh, đứng trong hư không, dưới Phật thủ. Phật thủ che trời, lão đạo như con kiến hôi. Nhưng tam giới chư thiên thần thánh, lại cảm giác mình mới là sâu kiến. Bất kể là Phật thủ hay lão đạo, đều là trời cao vời vợi. Bồ đề. Tổ sư. Sư phụ. Một kinh nghi, một kinh hỷ, hai thanh âm đồng thời vang lên. Người trước đến từ Giang Chu. Cái sau, lại truyền ra từ dưới một ngọn núi hình dáng như năm ngón tay. Đế Tuấn. Trên chín tầng trời, thái hư vô ngần. Có Đại La Thiên, có Vô Sắc Giới Thiên. Đều có tiếng nghi hoặc vang lên. Bàn tay Phật kia dừng lại, giống như chần chờ, lại giống như bị lão đạo ngăn trở. Không, ngươi không phải Đế Tuấn. Hóa ra là ngươi. Năm đó là ngươi trộm một quả Phật quả trong Quang Minh Tàng của lão Tăng. Ngươi là một tia linh tính trí quan kia. Ha ha ha. Lão đạo ngâm nga cười một tiếng, sao lại có chữ trộm? Phật quả ở đâu ra, người khác không biết, nhưng ngươi ta lại không biết. Cũng được, nhiều lời vô ích, ngươi và ta cuối cùng cũng phải chấm dứt. Tiếng nói vừa dứt, phất trần trong tay vung lên, cửu quang bảo thần tái hiện trên trời, bắn rơi cửu sắc bảo quang. Lại tụ thành chín vòng tròn trên đỉnh đầu lão đạo, chí đại chí thánh. Khiến chư thiên thần thánh tam giới, chỉ cảm thấy thiên tôn hạ phàm, uy thần vô thượng. Di La Thiên Cung, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn cuối cùng cũng thở dài một tiếng, lại ngồi xuống. Lực Đế Tuấn, Đế Tuấn chi trí. Bàn tay Phật kia dừng lại, giống như trầm ngâm, cho dù Đế Tuấn sống lại, lão Tăng cũng chỉ là người phản chưởng trấn. Bây giờ ngươi chẳng qua chỉ là một tia tàn trí tàn lực, vậy thì giãy giụa để làm gì? Bồ Đề Tổ Sư cũng không để ý tới hắn nữa, quay đầu nhìn về phía Giang Chu. Trong lòng Giang Chu liền vang lên giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ kia, ta và Câu Trần sẽ mượn vạn thiên vạn thần bảo lục, tái diễn chân thân Đế Tuấn, trấn áp nhị nô này, phong cấm vô sắc giới thiên, vạn kiếp không ra, sau đó Đế Tuấn sẽ không còn tồn tại trên thế gian. Ngươi tìm được đế cung, có đế chung che chở, có thể vạn kiếp bất diệt. Sau vạn kiếp, nếu có thể thành tựu thiên tôn, lại trấn nhị nô, liền có một đường sinh cơ, nếu không thể thành, thân tử đạo tiêu, như thế mà thôi. Ngươi, tự giải quyết cho tốt. Tiếng nói vừa dứt, phất trần bày ra. A-di-đà, chuẩn đề, trên huyền không, lại tiếp tục cuộc chiến trước kiếp đi. Bồ đề lão tổ chân đạp huyền vân, đỉnh đầu có cửu sắc viên quang bay lên chín tầng trời. Ngay lập tức không thấy. Phất trần trong tay hắn theo gió phiêu lãng, kéo dài ức vạn dặm, xuyên thấu hư không, xuyên qua chư thiên. Tam giới chư thiên thần thánh chỉ mơ hồ thấy được một đầu khác của Phất Trần, cũng lấy một pho tượng cổ Phật. Giữa lông mày cổ Phật có một sợi lông trắng xoay chuyển bên phải, ẩn ẩn có 5 ngọn núi lớn chìm nổi. Trong vô số quang minh khánh vân trên đỉnh, lại có 48 viên xá lợi, diễn hóa vô lượng chúng sinh, ức vạn Phật Đà Bồ Tát ở trong đó sướng vang phản âm. Còn có một kim thân to lớn, to như sao, ngàn đầu tầng tầng lớp lớp. Gầm thét xuyên qua chư thiên thế giới, đuổi theo hướng Bồ Đề. Trong phút chốc, toàn bộ cảnh tượng đều biến mất không thấy đâu nữa. Tam giới chư thiên tiên thật sự chỉ cảm thấy vô biên uy thần, vô cùng áp bách, đều đồng thời biến mất hầu như không còn, tâm linh thần hồn đều vì đó buông lỏng. Giang Chu cũng lấy lại tinh thần. Nhớ tới những gì mình ngộ ra vừa rồi. Bỗng nhiên nhìn về phía Ngũ Nhạc Cự Ảnh giữa thiên địa. Đột nhiên cúi đầu, kêu lớn, đa tạ Ngũ lão. Ngọc giản ngũ sắc xích bạch kim đen xanh đen do ngũ sắc thần long vừa phun ra đột nhiên rung lên, bay vụt tới hắn. Ngũ đế khoa giản. Ngũ sắc chi giản, trần thiện ác chi luật, luân hồi chi khoa. Cửu u chân chính. Ngũ đế khoa giản vần quanh, trên người Giang Chu hiện ra Bát đế kim nguyên vũ chương tử hoa bội. Đầu đội nguyên thủy hoành thiên quang, mặt thất tinh thừa kiếp tiêu ma cổng, eo buộc đai vạn linh thần chân, treo ngũ lão nhiếp ma kim huyền phù, chân đạp bắc nguyên phi hương hoa, tay cầm thái tố tam nguyên vũ thư. Cửu huyền bảo vân phiến đứng giao nhau, thái nhất vân vũ bảo cái treo cao trên đỉnh, thiên vận linh phiên bay phấp phới trong hư không. Uy thần vô lượng. Vừa thấy dưới chân tam sơn, hoàng tuyền cuồn cuộn. Trong La Mang sơn, quỷ khí tràn ngập trời. Vô số ác quỷ ác thần giấu ở trong quỷ khí, kinh nghi bất định. Cho đến khi quang hoa tím đen bắn ra, hóa ra thân hình tiêu ma đại vương. Chỉnh đốn y quan, xa xa hạ bái, uyển cung, bái kiến La Tuyền chi chủ. Lũ quỷ La Mang Sơn không dám chần chờ nữa. La Lam Sơn 6 ngày quỷ chúng, bái kiến La Lam chi chủ. Giống như một loại tín hiệu. Cửu u chấn động, hoàng tuyền dân trào mãnh liệt. Trong cửu địa, vô số ác thần ác quỷ đều nhao nhao lễ bái hô to. Cửu địa tam thập lục lũy địa hoàng, bái kiến cửu địa chi tôn. Cửu địa su cơ chư trắc, bái kiến thiên quan. Chúng quỷ vương cửu u khấu kiến cửu u đế quân. Thập điện âm thiên tử. Bái kiến thiết vi chi chủ. Trước U Đô, các phương vừa mới ngừng tranh đấu, mặt kinh ngạc, nhưng cũng không dám do dự, nhao nhao hạ bái. Chỉ có âm thiên tử của thập điện là hơi chần chừ một chút, cuối cùng cũng bái xuống. Mặc dù xưng hô khác nhau, nhưng tam giới chư thiên đều biết. Cửu U 36 lũy, từ sau khi hậu thổ tiêu ẩn, muốn lần nữa bình định. Thiện tai, thiện tai. Lão tăng mắt đỏ hợp thập xưng thiện không thôi. Bên người, Triệu Thái Chân, Tiết Giác, Sở Hoài Bích, nhìn Giang Chu uy thần vô biên, hiển hóa tại tam giới chư thiên, vạn loại sinh linh không thể gặp, ánh mắt khác nhau, trong phút chốc tâm tư đã thiên hồi bách chuyển. Tam giới đều sợ hãi. Ngũ đế khoa giảng, thánh quân hiển giá. Thì ra không phải nói nhân hoàng chi quân, là U Minh địa chủ. Mọi người lại nhìn về phía Vương Bình trong kim cương pháp giới kia, ánh mắt đều trở nên quỷ dị. Đây là một con ô long A, Vương Bình chuyển thế chi thân kia lúc này kinh hoảng vô cùng. Bởi vì ngay cả La Hán kim cương chung quanh che chở hắn, ánh mắt trở nên quái dị. Giang Chu lúc này đã sớm không để hắn vào trong mắt, chỉ là bùi ngùi mãi thôi. Cửu U chi chủ. Tam giới chư thiên, tranh giành vô số năm tháng, cuối cùng lại bị hắn dễ dàng nắm trong lòng bàn tay như thế. Không phải hắn lợi hại bao nhiêu, mà là vị thiên đế kia. Tính toán hàng tỷ kiếp nạn, không thiếu sót. Việc đã đến nước này, cho dù bị cưỡng ép đẩy lên vị trí, hắn cũng phải chịu. Đây là sinh cơ duy nhất của hắn. Sau đó chậm rãi mở miệng, hôm nay, ta là La trụ chủ, lập Vĩnh Đô, khởi quỷ luật, cửu địa 36 lũy, nếu có không theo, lại xem ngục lớn nhỏ, chịu được mấy ngục. Trong cửu u, lễ bái rối rít lên, chúng ta cẩn tuân chỉ dụ của La Lam đế quân, không dám làm trái. Tam giới chư thiên nghe, hôm nay quỷ luật tái khởi, ta muốn tiếp tục bốn duy. Giang Chu gật gật đầu, nghiêm mặt nhìn quanh bốn phía, thanh đạt chư thiên. Lại ngẩng đầu nhìn về phía Di La Thiên. Quá khứ thì nên qua, hiện tại về hiện tại, tương lai về tương lai. Thần quy thần. Người. Về người. Trời đất trong sáng, nhân gian trọc lưu tự hành, không liên quan gì đến nhau. Đại Thiên Tôn nghĩ như thế nào? Tam giới chư thiên chân thánh đều chấn động. Trên Di La Thiên, im ắng. Ha ha ha. Giang đạo hữu, thật đáng mừng. Đế Mang bỗng đạp chân xuống thiên nhai. Cất tiếng cười to, Yến huynh, hôm nay chính là ngày ta và ngươi sát nhập Quang Minh Đại Tàng vô lượng. Máu vẩy nhân gian, thần dung tắc thổ, giờ cao nhập Nguyệt Vương Thiên. Giết cho thống khoái đi. Yến Bất Quang kéo khóa sắt, tóc dài phần phật, thần sắc bình tĩnh như cũ, từng bước một đi về phía hư không. Để mang nâng tay lên nhật nguyệt, ngẩng đầu nói, Đại Thiên Tôn, trẫm luyện thân thể Nhật Nguyệt Minh Thần này, chỉ vì bảo vệ nhân tộc ta bất diệt, nhân đạo hưng thịnh. Nếu hôm nay Đại Thiên Tôn nguyện lập lời thề, bảo vệ nhân đạo ta hưng thịnh không dứt, nguyện bỏ qua thân thể này. Nhật Nguyệt Minh Thần Quang Vương Thiên, hai tay dâng cho Đại Thiên Tôn, trợ giúp Đại Thiên Tôn tu thành đại đạo vô thượng. Trên Di La Thiên, thần quang trong mắt Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn chuyển động. Thần lấy thân thể phàm nhân, kiên nhẫn bền bỉ, trải qua trăm ngàn vạn ức kiếp mới có thể tạo thành sức mạnh vô thượng, nghiệp vị vô thượng này. Nhưng hắn ta đã trải qua trăm ngàn vạn ức kiếp, đủ loại đủ kiểu, chúng sinh vạn tướng, thiên địa thần nhân quỷ, đều đã trải qua hết. Dưới cửu u, địa phủ chi chủ. Trên chín tầng trời, tam giới chi tể. Thần đã thành tựu. Chỉ thiếu mỗi vị trí nhân hoàng. Trải qua chúng sinh vạn tướng, thiên địa thần nhân quỷ, tam hoàng chí tôn, hợp thành một đạo, chân chính tổng nhiếp tam giới, chính là vô thượng đại đạo của hắn. Đến lúc đó, liền không có quyền hành vạn thần vạn thiên vạn tinh, hắn cũng là duy nhất chí cao vô thượng của chư thiên tam giới. Đạo của thần, xưa nay đều không giả ngoại cầu. Cho nên vừa rồi hắn ta không ra tay cướp đoạt vạn thiên vạn thần bảo lục. Chỉ là những người còn lại đều đã được trải qua, chỉ có tôn vị tam hoàng là không thể nào với tới. Hai chữ mệnh, vẫn mới là hai thứ duy nhất đạp vào đại đạo vô thượng, thiên tôn chí cao. Thiên tôn cũng tranh giành vận mệnh. Tắc thổ rung chuyển, thiên mệnh chia làm chín phần. Thiên mệnh cũ phá vỡ, thiên mệnh mới sẽ thuộc về Minh Thần Quang Vương Thiên. 300 năm để mang khổ sở tính toán, căn bản cũng không phải vì thành tựu của mình. Mà là muốn bổ sung hai chữ mệnh cuối cùng này cho Ngọc Đế. Bởi vì hắn biết dù mình tính toán ba vạn cũng không thể tính được những thần thánh kia, càng không nói đến vô thượng thiên tôn kia. Chỉ có Ngọc Đế, vị chủ nhân tam giới trên danh nghĩa này, mới là có khả năng nhất bước ra một bước cuối cùng kia, duy nhất cùng thiên tôn tranh. Đạo của thần cũng là thứ duy nhất cho phép người trong thiên địa cùng tồn tại. Thật lâu sau, khi lời nói của đế mang làm Giang Chu kinh ngạc, tâm niệm thay đổi thật nhanh, còn chưa hoàn toàn hiểu rõ dụng ý trong đó. Di La trên trời cao đã vang lên tiếng trời, thiện. Ha ha ha ha. Đa tạ Đại Thiên Tôn. Vô quan. Cần phải đi. Đế mang cười to, quay người liền chui vào hư không, quay về chân giới. Cao Dương Nhật Nguyệt bay thẳng lên chín tầng trời chân giới. Giang Chu xuyên qua Hạo Thiên Bảo Giám, chỉ thấy tiên thần trên chín tầng trời nhất thời như mưa rơi. Đó là thi thể của tiên nhân, là tàn thể của thần linh. Yến Bất Quan cũng đồng thời kéo khóa sắt, lôi kéo Minh Thần Thập Bát Ngục, vần quanh biên giới thiên địa, từng bước tiến lên. Dường như muốn khóa lại ngày hôm nay. Giờ khắc này, Giang Chu cũng không phải ngày xưa có thể so sánh. Liếc mắt một cái liền nhìn ra, hai người kia chính là bó đuốc đang thiêu đốt. Mãnh liệt, chói mắt, nhưng lại nhanh chóng tiêu tan. Hóa ra là như vậy. Hóa ra là như vậy. U Minh Chi Chủ, Di Trạch Nhân Hoàng chân giới, ngươi chịu đi. Trên Di La Thiên, thiên âm rủ xuống. Trẫm sẽ giúp ngươi đoạn đường cuối cùng. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn tuân thủ hứa hẹn, muốn trợ giúp Giang Chu một tay. Mượn gương dùng một chút. Thiên âm vừa rơi xuống, Giang Chu liền cảm thấy tâm niệm hơi chấn động, Hạo Thiên Bảo Giám có xu thế bay ra. Lấy địa vị đạo hạnh của hắn bây giờ, mặc dù có chút cố hết sức, cũng không phải hoàn toàn không có sức chống cự. Nhưng tâm niệm vừa động, lại không có ngăn cản, tùy ý bảo giám bay ra. Nó rơi vào tay của Đại Thiên Tôn Di La Thiên Cung. Ngọc Hoàng Đại Đế lật tay, chiếu bảo kính ra ngoài chín tầng trời. Liền nghe một tiếng kinh sợ, Ngọc Đế. Giám. Trẫm là tam giới chủ, thống ngự chư thiên, người sao có thể ngoại lệ. Quân muốn thần chết, thần sao có thể không chết. Đại Nhật, chém đầu đi. Vạn thần bảo lưu chuyển, Hạo Thiên Bảo Giám tỏa sáng rực rỡ. Tử Vi Đại Đế cũng nắm lấy một tia cơ hội này. Chu Thiên Tinh Thần hiện rõ, ánh sao như rực cháy. Một vầng mặt trời bỗng nở rộ. Nó rực rỡ tỏa sáng, từ xưa tới nay chưa từng có. Nhưng chỉ là tia sáng rực cuối cùng. Bị tinh quang và kính quang hợp lực chiếu rọi, giống như là lửa cháy đổ thêm dầu, giật hoa tươi. Giúp hắn cháy hết sinh cơ. Nhưng thủy chung có một tia cuối cùng, vô luận như thế nào cũng cháy không hết, mài không diệt. Tâm niệm Giang Chu vừa động, giống như linh quang lóe lên. Chu Thiên Tích Ma Thần Toa đã niệm theo, hội tụ lực lượng tinh thần khắp trời, trong nháy mắt xuyên thấu Đại Nhật. À, cuối cùng một chút sinh cơ cũng kết thúc. Mặt trời sụp đổ. Đợi Đế Tuấn hoàn toàn bị tiêu diệt, các ngươi đều nhận nhân quả, khó thoát tai kiếp. Trong tiếng rống giận dữ, mặt trời dần dần biến mất. Một điểm quang minh từ dưới chín tầng trời rơi xuống, ở Giang Chu còn chưa lấy lại tinh thần, liền tự động tập trung vào mi tâm. Đế Sa ở đây, đi thôi. Ngọc Hoàng Đại Đế ném Hạo Thiên Bảo Giám trong tay về, để bào vung lên, một chiếc xa giá phản phất tinh quang hội tụ, bị bảy con heo con kéo, từ trong tay áo chạy ra. Giang Chu Linh Cơ khẽ động, đã sáng tỏ. Đế xa. Nước sông Hoàng Hà cửu khúc, dây leo dọc theo đỉnh núi xanh. Phía đông cầu nhỏ, quần long ủng phạm cung. Trong mộ phần giấu xương trắng, ngày ngày nghe tiếng chuông. Thật ra cũng không có quá nhiều huyền cơ, chỉ là một câu tiên đoán. Tất cả đã được định sẵn từ lâu. Đế Tuấn bỏ mình, quần long vô thủ, trấn áp nhị thánh, lấy Khoa Giảng Ngũ Đế, làm U Minh chi chủ. Duy nhất có liên quan với hắn, chính là đế chung kia. Đây là vật mấu chốt che chở hắn tu thành thiên tôn. Thành tựu thiên tôn, hắn có thể sống. Không đạt được thành tựu, hắn sẽ chết. Xích tỏa phục tinh Vu Thần Môn, tuế tinh diệt vương Vu Kim La. Nhưng vào lúc này, ngoài cửu thiên vang lên một giọng nói huyền diệu khó giải thích. Tựa như đại đạo vô hình, đại đạo chí vĩ. Thái thượng, tam giới chư thiên, tất cả đều bái xuống. Tiếng nói đại đạo lại vang lên, Ngũ Đế Khoa Giảng thiện ác, thánh quân hiển giá tại Minh Hà. Nhật nguyệt giao hồi, thất tinh vận quang. Cửu hải minh nhất, kim ngọc tiêu tan. Thời cơ đã tới, tam tài giả, thiên địa nhân. Vạn kiếp chung thời, vô gian tự khai. Thiên địa tự có thứ tự, nhân gian nên có chủ. Tắc đế, đường hoàng, một thực một hư, đều có vị cách nhân hoàng, vị trí nhân hoàng, cuối cùng cũng phải quy nhất. Thiên môn đã mở, kiếp nạn sắp tới, hôm nay cần có định số. Vị này vốn nên từ đó mà quyết, bây giờ tắc đế đi theo đạo, đường hoàng, vị trí nhân hoàng, do ngươi tới ngồi đi. Quần thần đại đường đều mừng rỡ. Đường hoàng ngẩn ra, chợt chỉnh lại mũ áo, không người cúi đầu, tuân lệnh thái thượng chỉ. Ngọc đế, nhân hoàng. Âm thanh hơi dừng lại, Giang Chu liền cảm giác một đạo ánh mắt như có như không rơi vào trên người. U Minh chủ, ba người các ngươi, ký tên tam tài bản, từ đó về sau, thần về thần, người về người, luân hồi tự chuyển, không được lại biến. Vâng. Bao gồm cả Ngọc đế, đều không có một tia ý niệm chống lại trong đầu. Cẩn tuân chỉ của thái thượng. Một tấm kim bản bay xuống từ huyền không. Đường hoàng lấy ngọc tỷ ra, giơ lên cao. Trên Di La Thiên, một luồng ánh sáng vạn thần bay xuống. Giang Chu cũng tiễn Ngũ Đế Khoa Giảng giao ra xa. Từng người in dấu ấn ký. Tam giới chư thiên chân tiên đều cảm thấy thiên địa chợt vững chắc. Vách chắn hư thực vốn đã lung lay sắp đổ kia cũng đột nhiên biến mất. Nhưng chỉ giới hạn ở lãnh thổ phía đông đại đường, cùng một lần nữa tự do tự tại bên trong nhập vào chân giới. Những địa vực khác, tầng bình chướng này ngược lại trở nên càng thêm kiên cố. Vô luận là ở thiên hạ, ra vào nhân gian, cũng không phải tùy ý mà đi như trước kia. Nhất thời không biết là vui hay buồn. Kim bản bay trở về huyền không, âm thanh đại đạo tiêu ẩn. Chúng tiên mới thở ra một hơi. Giang Chu, có duyên gặp lại. Cao giọng nói từ trên trời cao nhìn xuống, ánh mắt Giang Chu hơi lóe lên. Truyền âm nói, cao. Không, Bạch Nguyệt, lúc trước nàng ở cùng ta, vì sao? Cao giọng nói, thần sắc hơi ngưng trệ, chợt nhoảng miệng cười, thần thánh lóa mắt, tịnh vô cấu. Không nói gì, liền xoay người bay vào cửu thiên. Một vầng trăng sáng chiếu rọi, từ xưa đến nay, không có sáng ngời, sáng tỏ. Giang Chu thoải mái trong lòng. Hắn hỏi câu này, cũng không có tâm tư khác thường, chỉ là giải quyết xong chút khúc mắc trong lòng. Bất luận lúc trước Bạch Nguyệt hoặc là Cao giọng nói, có phải bởi vì hắn là đế trụ mới tìm đến hay không, đối đãi với hắn đều không quan trọng. Giang Chu vượt qua đế xa, bảy con tinh trư kéo hắn chạy như điên về phía cửu U Hoàng Tuyền. Trước khi vào Hoàng Tuyền, Giang Chu quay đầu lại, nhìn thoáng qua U Đô. Mấy đôi mắt thần sắc khác nhau, trong lòng hắn vô cùng rõ ràng. Còn có trong U Đô, một pho tượng đá yếu ớt đứng đó, không có chút sinh cơ nào. Kẻ ngốc! Sau vạn kiếp, ta nhất định sẽ giải thoát cho ngươi. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!